Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 701 đến 710. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu Viêm ngồi trong vòng xếp bằng tu luyện nhưng không chút tiến triển, hắn cũng là tức giận không thôi. Đấu khí mà ta vất vả tu luyện được lại biến mất, móa, ta thảo, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm ứng được đấu khí trong cơ thể mình không có dấu vết biến mất cũng là tức giận chửi rủa. Tiêu Viêm định nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài vang lên giọng nói già nua. Tam thiếu gia, tộc trưởng gọi ngài tới nghị sự đường, Mặc quản gia. Tiêu Viêm tại trong Tiêu gia là tam thiếu gia, trước hắn có hai người ca ca phân biệt là Tiêu Đỉnh với Tiêu Lệ. Chúng ta đi thôi, Mặc quản gia, Tiêu Viêm. Mặc quản gia nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm cũng là thở dài lắc đầu không thôi. Nếu không phải thiếu gia nhà hắn không biết nguyên nhân đấu khí mất hết dẫn đến thực lực đại giảm, nghị sự đường. Tiêu Viêm đi tới nghị sự đường lễ phép gõ cửa một cái cũng là đẩy cửa vào trong. Khi bước vào trong thì hắn thấy được có một nữ hài ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, ở phía sau đứng đấy một lão già với khí tức trên thân cường đại hơn so với phụ thân mình. Theo Tiêu Viêm cảm ứng thì lão già có thực lực thất tinh đại đấu sư. Tiêu Viêm ánh mặt đảo quanh cũng là thấy được Cổ Huân Nhi cùng với Dược Linh và Hỏa Trĩ đứng ở một bên, mà các nàng bên cạnh đứng đấy một nam tử xa lạ. Tiêu Viêm đi vào thì Nạp Lan Yêu Nhiên liếc mắt đánh giá sau đó là lắc đầu. Tiêu Viêm cũng chú ý tới Nạp Lan Yêu Nhiên. Theo hắn thấy thì thiếu nữ cùng tuổi với mình mà dung mạo so với Tiêu Mị đẹp hơn vài phần. Tại trong gia tộc cũng chỉ có Tiêu Huân Nhi cùng với hai thị nữ Dược Linh với Hỏa Trĩ là có thể so sánh. Ngũ tinh đấu giả. Cô gái này nếu không có ngoại lực kích phát thì chính là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, Tiêu Viêm nghĩ trong đầu. Tiêu Viêm chỉ nhìn Nạp Lan Yêu Nhiên một chút cũng là thu hồi tầm mắt của mình đi về phía phụ thân mình. Nói thế nào thì hắn cũng là linh hồn của một người trưởng thành nên chút định lực hẳn là phải có. Phụ thân, ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với đám người Tiêu Chiến cung kính hành lễ. Viêm Nhi đến rồi, mau ngồi xuống đi, Tiêu Chiến. Tiêu Viêm xoay người liếc nhìn xung quanh thấy không có chỗ ngồi của mình cũng là lắc đầu cười khổ không thôi. Địa vị của hắn trong gia tộc càng ngày càng thấp. Tiêu Viêm biết đây là ba vị trưởng lão đối với hắn tại trước mặt khách nhân khó xử. Tiêu Viêm ánh mắt đảo quanh cũng là khóa chặt một cái ghế trống ngay bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm nện từng bước tới vị trí đó định ngồi xuống thì một âm thanh vang lên. Xin lỗi, cái ghế này ngươi không thể ngồi. Vì sao, Tiêu Viêm? Tiêu Chiến thấy có người ngăn cản con của mình ngồi xuống thì nhíu mày, hắn cũng chú ý tới bên cạnh Tiêu Huân Nhi đột nhiên đứng đấy một nam tử cùng hai thiếu nữ, bởi vì ngươi không xứng ngồi bên cạnh nàng. Tiêu Viêm nghe vậy liền nhíu mày, hắn định phát tác thì đằng sau thiếu niên một cô gái thả ra khí tức chấn lui hắn lùi về sau. Thiếu gia không cho ngươi ngồi thì ngươi đi chỗ khác đi, Thanh Lân. Thanh Lân cũng là được Đường Long ngầm cho phép mới dám càng rỡ trước mặt Tiêu Viêm. Nàng biết nếu mình bị người xuất thủ thì Đường Long cũng sẽ ra tay. Không biết tiểu hữu là ai, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Đường Long ngồi xuống cũng là chắp tay hữu lễ hỏi thăm lấy. Tiêu Chiến trong lòng cũng là nén một cục hỏa, nhưng vì có khách nhân trọng yếu từ Vân Lam Tông đến nên không có phát tác. Ta chính là anh họ của Tiêu Huân Nhi, Đường Long. Lần này đi ngang qua Ô Thản Thành nên tiện đường ghé thăm nàng. Tiêu tộc trưởng, đợi vụ việc giữa Tiêu gia và Vân Lam Tông xử lý xong thì ta cũng có chuyện cần tính toán với Tiêu tộc trưởng và Tiêu Viêm. Đường Long lời nói mang theo sát khí làm cho thế hệ tuổi trẻ Tiêu gia cùng với trưởng lão và Tiêu Chiến nhịn không được mà rùng mình. Nhị trưởng lão, ngươi cũng đừng khinh thường quá đáng, Tiêu Chiến. Người đâu, cho Viêm Nhi một cái ghế tới ngồi đi, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hạ lệnh nhưng tất cả mọi người trong nghị sự đường lại bất vi sở động. Ở đây không ai là người ngu. Bọn họ đều nhìn ra được phụ tử Tiêu Chiến với Tiêu Viêm có khả năng đắc tội anh họ của Tiêu Huân Nhi, mà anh họ Tiêu Huân Nhi ban nãy trên người sát khí cũng không phải người dễ chọc. Tiêu Mị đứng trong đám người hậu bối cũng là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Đường Long. Nàng mới lần đầu gặp Đường Long nhưng lại cảm nhận được trên người cậu có sức hút mãnh liệt. Cổ Huân Nhi thấy được Tiêu Mị ánh mắt dị dạng nhìn nam nhân của mình liền là trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó thân thủ bóp lấy Đường Long thịt mềm. Đường Long cơ thể chấn động bất đắc dĩ cười trừ, hắn cũng không muốn nhưng mà Tiêu Mị nhìn mình cũng không phải lỗi của hắn. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau, bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy Kiều Quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhìn không được liếc mắt nhìn lão giả. Vểnh tai lắng nghe một hồi, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu, "Các Diệp trưởng lão, đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi." Đường Long thấy Các Diệp chần chừ không nói cũng là mở miệng khuyên bảo, Các Diệp thấy Đường Long lên tiếng cũng là gật đầu, trước khi đi thì Các Diệp được Vân Vận căn dặn mọi việc lấy Đường Long làm chủ là được. "Tiêu tộc trưởng, lần này đến Tiêu gia là có việc muốn cầu, Các Diệp." "Các Diệp tiên sinh cứ việc nói, chỉ cần nằm trong khả năng thì Tiêu gia sẽ không chối từ, Tiêu Chiến." "Tiêu tộc trưởng biết nàng không, Các Diệp?" "Vị tiểu thư này là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến. Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên, Các Diệp. Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến. "Thì là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ, Tiêu Chiến." "Tiêu tộc trưởng đừng vội nhận thân thích, xác thật nhiều năm không đến bái kiến là lỗi của ta, nhưng mà chúng ta không thân đến vậy, Nạp Lan Yên Nhiên." Tiêu Chiến nghe được Nạp Lan Yên Nhiên nói như vậy thì sắc mặt hơi tái xanh, hắn có dự cảm không lành khi mà Nạp Lan Yên Nhiên nói những lời đó. "Nạp Lan chất nữ chẳng phải là vị hôn thê của Viêm Nhi nhà ta sao, Tiêu Chiến?" "Ta chính là vì chuyện đó mà đến, Nạp Lan Yên Nhiên. Lần này ta đại diện Vân Lam Tông đến đây cũng là vâng theo lệnh của tông chủ đến đây, Các Diệp." Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là gia mã đế quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội. Nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay rung nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện, mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run, "Các Diệp tiên sinh, mời nói, Tiêu Chiến." "Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông, do một chút đặc thù mà tông chủ muốn Yên Nhiên không gần sắc dục, Các Diệp." "Tông chủ khi biết được Yên Nhiên có hôn ước tại thân với Tiêu gia nên phái ta đến cũng là muốn cùng Tiêu tộc trưởng giải trừ hôn ước, Các Diệp." Các Diệp biết mình phía sau có chỗ dựa nên nói năng rất hùng hồ, "Trác." Chén ngọc trên tay Tiêu Chiến bể nát khi mà hắn không khống chế nổi tâm tình của mình bóp nát chén ngọc trong tay. Tiêu Viêm cũng là tức giận đến run người, hắn không ngờ Vân Lam Tông người đến lại muốn từ hôn mình. Bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của Các Diệp chấn động. Bất quá một lúc sau bọn họ nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt đã thêm một mặt châm chọc cùng cười nhạo. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên có hôn ước. Bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên hơi cúi đầu, nhưng khi nàng cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình thì nàng ngẩng đầu lên thấy được Đường Long nhìn cũng là lấy lại dũng khí của mình. Nàng bản thân là thiêu kiêu kiều nữ đâu thể nào mà gả cho một tên phế vật 3 năm không tăng tiến tu vi. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể. Cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Đây là Tiêu Chiến không khống chế được tâm tình của mình vận chuyển lên Tiêu gia cao nhất đấu kỹ huyền giai trung cấp, Cuồng Sư Nộ Cương. Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Các Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình trắng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Đường Long cũng không ngồi yên khi mà Tiêu Chiến dám động đến nội định lão bà của mình. Cậu vỗ tay lên trên án, sau đó toàn thân cửu sắc đấu khí dũng động ngưng tụ thành kiếm thể trực chỉ Tiêu Chiến. Bầu không khí trong nghị sự đường thoáng chốc trầm xuống, Tiêu gia con cháu kinh hãi nhìn Đường Long đấu khí ngưng tụ thành kiếm thể, điều này chứng tỏ, thực lực của Đường Long chí ít cũng đạt đến đấu linh. Theo khí tức trên thân của Đường Long và Tiêu Chiến đối oanh thì bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu, keng. Kiếm khí tranh minh thì Tiêu Chiến một tay ôm ngực lùi về sau, khóe miệng có máu tươi chảy ra, Tiêu Chiến ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Đường Long. Hắn không ngờ tới người trẻ tuổi này tu vi cao hơn mình, phụ thân, Tiêu Viêm. Tiêu Chiến, ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng, nhị trưởng lão. Nạp Lan chất nữ, Phách lực rất tốt, Nạp Lan Túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ, Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng quá khen rồi, Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan yêu nhiên bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại thở dài một hơi, nàng không ngờ tới Tiêu Chiến lại nhịn không được thả ra đấu khí của mình, may mà nàng có mang theo các Diệp cùng với Đường Long bảo hộ. Hai, ngươi là Vân Lam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật, Viêm Nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan yêu nhiên, ngữ khí rất lạnh lùng, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là bồi lễ, Cát Diệp. Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạt bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay, cẩn thận mở ra, một cổ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn, ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc thân thể đều chấn động, tụ khí tán, ít ba. Ba vị trưởng lão sai rồi, đây là cao cấp hơn đan dược, tụ khí đan, Cát Diệp. Cát Diệp vừa nói vừa nhìn về phía Đường Long, ba vị trưởng lão cũng là nhìn về phía Đường Long đang nhàn nhã uống trà. Bên trong cổ hạp, hai viên đan dược toàn thân màu xanh, to bằng mắt rồng đang lẳng lặng nằm mà cổ mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra. Tại đấu khí đại lục muốn trở thành một đấu giả chân chính, điều kiện đầu tiên là phải ngưng tụ đấu khí toàn bộ trong cơ thể, mà ngưng tụ đấu khí toàn bộ cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ. Nếu ngưng tụ đấu khí thất bại, cửu đoạn đấu khí sẽ trở lại bát đoạn. Một số người vận khó không tốt nói không chừng phải ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công, mà ngưng tụ lặp lại nhiều lần như vậy, làm mất đi giai đoạn tu luyện tốt nhất, kết quả là tổn hao tiền đồ. Tụ khí tán tác dụng của nó là giúp một vị có cửu đoạn đấu khí có 100% thành công ngưng tụ đấu khí. Loại đặc hiệu này, làm cho vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả mơ ước không thôi, ngày đêm đều nghĩ mà không thể được. Giờ tụ khí đan thì chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền tụ khí đan nếu để cho cửu đoạn đấu khí ăn vào thì không chỉ 100% tấn cấp vào đấu giả mà có thể tăng lên nhị tinh. Ba vị trưởng lão khi nghe Cát Diệp nói là tụ khí đan liền kinh hỉ không thôi. Nếu để cho trong tộc hậu bối phụng dụng thì sẽ ra sinh ra hai vị đấu giả tăng cường chiến lực cho Tiêu gia. Bên trong đại sảnh, nghe ba vị trưởng lão kinh ngạc âm thanh, các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều trừng lớn, từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt gao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay Cát Diệp. Tiêu Mị ngồi bên cạnh phụ thân, lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, con mắt nhìn chiếc hộp ngọc chớp cũng không chớp một cái, sau đó đảo mắt tập trung nhìn về phía Đường Long. Đây là do sư công của Vân Lam Tông, Đan Vương, Đường Long tự mình luyện chế, cũng là làm sính lễ cưới tông chủ, Cát Diệp. Toàn bộ trên người Tiêu gia đều chấn kinh khi mà một loại đan dược như tụ khí đan lại xem như sính lễ tới hỏi cưới, mà điều càng chấn kinh hơn là hỏi cưới vân vận. Nạp Lan yêu nhiên thấy thần sắc mọi người chấn kinh cũng là tự hào, nàng thân là đệ tử của vân vận nên chuẩn bị tấn cấp đấu giả thời điểm cũng là phụng dụng tụ khí đan, mà nàng cũng được Đường Long cho loại tụ khí đan hoàn mỹ. Đan dược khi luyện chế thành công cũng là có phân biệt đẳng cấp, phân biệt là sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, hoàn mỹ. Sơ phẩm đan dược, tạp chất tồn tại 80%, khi phụng dụng đôi khi không đạt được hiệu quả cao nhất. Trung phẩm đan dược, tạp chất tồn tại 50%, khi phụng dụng chỉ hấp thụ được nửa thành dược lực. Cao phẩm đan dược, tạp chất tồn tại 20%, khi phụng dụng chỉ hấp thụ được 8 thành dược lực. Hoàn mỹ, không có tạp chất trong đan dược, khi phụng dụng là 100% hấp thu toàn bộ dược lực. Nạp Lan yêu nhiên chính vì phụng dụng tụ khí đan hoàn mỹ mà trực tiếp bước vào tứ tinh đấu giả. Ba vị trưởng lão đều vui vẻ nhìn tụ khí đan trong tay của Cát Diệp. Nếu gia Tiêu gia có hai viên tụ khí đan thì sẽ vượt lên trước hai gia tộc khác tại Ô Thản Thành. Trong lúc ba vị trưởng lão đang nghĩ cách đoạt đan dược về cho tôn tử của mình phụng dụng thì âm thanh của Tiêu Viêm kìm nén phẫn nộ vang vọng trong đại sảnh. Cát Diệp tiên sinh, người nên thu hồi đan dược lại đi. Việc hôm nay chúng ta không đồng ý, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta, Tam trưởng lão. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay hối hôn đối tượng của bọn họ là con hoặc cháu các ngươi, thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao, Tiêu Viêm? Ngươi, đại trưởng lão. Cát Diệp, Tiêu gia đã không muốn thì không cần phải dây dưa làm gì, Tiêu Viêm. Ngươi hiện tại không có tư cách từ chối ở đây, mà lại đây là thông tri không phải thương lượng, Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan yêu nhiên biết khi nào nên cứng rắn thì đừng cứng rắn, Nàng biết việc này sẽ rất xấu hổ cho đôi bên, nhưng nếu để cho người ngoài biết nàng vị hôn phu là phế vật thì nàng nhận sự đàm tiếu ra vào. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, việc hối hôn hôm nay, Nạp Lan lão gia tử đã đáp ứng chưa, Tiêu Viêm? Đương nhiên là sự thật, đây chính là bút viết tay của lão gia tử, Nạp Lan yêu nhiên. Nguyên bản, Tiêu Viêm cực rằng Nạp Lan yêu nhiên là trộm gia gia mình tới Tiêu gia từ hôn thì hắn còn có khả năng lật bàn, nhưng hắn vạn phần không ngờ chính tay Nạp Lan Kiệt viết thư từ hôn. Ngươi nói đó là do Nạp Lan Kiệt lão gia tử viết có chứng cứ. Ta nhìn ngươi căn bản là không muốn hối hôn nên tìm lý do kéo dài thời gian đi. Ta cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà đã ngươi muốn xem tận mắt thì ta toại nguyện ngươi. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vừa xuất hiện thì Tiêu Viêm biến sắc nhào tới định cướp giật đập vỡ nó thì bị Đường Long nhất chưởng đẩy lui. Gấp rút như vậy làm gì? Đường Long đem đấu khí rót vào trong thủy tinh cầu. Hình ảnh từ trong thủy tinh cầu chiếu ra, thình lình chính là đoạn ghi hình lại việc Nạp Lan Kiệt viết thư từ hôn. Tiêu Viêm oán độc nhìn về phía Đường Long, Tiêu Chiến nổi giận trừng mắt nhìn Đường Long. Năm đó trưởng bối chuẩn bị hôn sự thì ta cái gì cũng không biết. Bây giờ ta trưởng thành cũng là có chính mình lựa chọn. Hơn nữa gia gia cùng phụ thân đã đáp ứng, Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan yêu nhiên nói xong thì Tiêu Viêm thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ. Tuy 3 năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn. Hành động của Nạp Lan yên nhiên vừa lúc giẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm. Ta thực sự phải giết chết ngươi, Tiêu Viêm. Viêm nhi không thể vô lý, Tiêu Chiến. Tiêu Viêm nắm tay chặt lại, trong 3 năm tuy chịu hết kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng đoán tạo ra lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường. Nạp Lan yên nhiên trước mặt là người mà Vân Lam Tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên hắn phải nhẫn. Hãy nhớ kỹ, lần này đến Tiêu gia là do lão sư của ta, Vân Lam Tông tông chủ tự mình cho phép, Nạp Lan yêu nhiên. Ngươi có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá ngươi cũng rõ ràng, sự thật chính là như vậy, không có gì là tuyệt đối công bình. Tuy chưa so sánh nhưng ngươi cũng biết rõ chênh lệch của chúng ta cơ bản là không có gì hy vọng, Nạp Lan yêu nhiên. Ngươi không muốn giải trừ hôn ước nhưng phải làm theo một ước định giữa hai chúng ta, Nạp Lan yêu nhiên. Ước định gì, Tiêu Viêm? Yêu cầu hôm nay ta có thể hoãn lại 3 năm, 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta, nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Lúc đó, ngươi cũng đã tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức, nên dù có thua cũng sẽ không làm Tiêu thúc thúc quá mức mất mặt, ngươi có dám tiếp nhận, Nạp Lan yêu nhiên. Nếu đến lúc đó thua, đích xác sẽ không làm phụ thân mất đi thanh danh, nhưng đối với ta có lẽ cả đời sẽ phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại, Tiêu Viêm. Thất bại có gì đáng sợ, thất bại chỉ là chuyện thường tình của binh pháp. Ngươi đã sợ sỉ nhục thất bại thì tu luyện làm gì, dứt khoát từ bỏ sống cuộc đời bình thản cũng được, ngươi, Tiêu Viêm. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của Viêm Nhi, ngươi bảo nó lấy gì để khiêu chiến ngươi, sỉ nhục nó như vậy, khinh thường quá đáng rồi đấy, Tiêu Chiến. Tiêu gia cũng không có sự lựa chọn, hoặc là bây giờ hối hôn hoặc là tiến hành ước định 3 năm, Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi của Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi vài câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên nghèo, Tiêu Viêm. Ha ha, hay cho một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên nghèo, mọi chuyện cứ quyết định ước chiến 3 năm đi, được, Tiêu Viêm. Ta không thành vấn đề, Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan yêu nhiên tin tưởng Đường Long sẽ giúp nàng nên nàng cũng không có lo lắng. Mọi chuyện đã xong thì đến lượt chúng ta vụ việc. Đường Long cũng là không có giữ lại chút nào, thả ra đấu tông khí thế. Toàn bộ nghị sự Đường Tiêu gia con cháu cùng Tiêu Chiến với 3 vị trưởng lão cảm nhận được áp lực to lớn đè lên vai. Không biết tiểu hữu có chuyện gì mà phải làm căng như vậy, Tiêu Chiến. Làm căng, không biết sự tình, Tiêu Chiến. Ngươi thân là tộc trưởng nhất tộc mà lại khuyên can con trai mình nửa đêm lẻn vào phòng của em họ để làm gì? Tiêu Chiến nghe Đường Long truy vấn vụ việc mình để Tiêu Viêm nửa đêm tới phòng của Tiêu Huân Nhi thì cơ thể rung lên, hắn không ngờ tới sự tình bị phát hiện. Ngươi nói gì ta không biết, Tiêu Chiến. Ngươi không biết, được, vậy ta ở đây triển lãm cho mọi người coi. Lại một thủy tinh cầu khác được Đường Long lấy ra, sau đó là hình ảnh Tiêu Viêm bị Tiêu Huân Nhi đánh bay ra ngoài. Hình ảnh nhất chuyển thì chiếu Tiêu Viêm về gặp Tiêu Chiến cùng với thông báo tình hình. Tiêu Chiến sắc mắt trắng xám mà Tiêu Viêm hoảng sợ vô cùng. Chứng cứ rõ ràng, Tiêu Chiến ngươi còn gì để nói, ta, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tộc trưởng thân là tộc trưởng nhất tộc lại để cho con trai mình làm chuyện thị phi như vậy. Hôm nay, ta cần một cái công đạo, ngươi muốn thế nào, Tiêu Chiến. Có hai lựa chọn cho phụ tử các ngươi, một là tự phế một cánh tay, các ngươi trước mặt mọi người xin lỗi Huân Nhi, hai là ta động thủ phế đi tu vi của các ngươi ngay trước mặt mọi người. Tiêu Chiến thần sắc liền do dự, hắn tu vi ngũ tinh đại đấu sư tu luyện lên không dễ, giờ Đường Long muốn hắn tu vi hoặc cánh tay, con trai hắn hiện tại cùng phế vật không khác gì nhau, nếu nhận đả kích này có lẽ sẽ ảnh hưởng căn cơ, ta thời gian có hạn, hai người các ngươi nhanh chóng lựa chọn đi. Ta vì cái gì phải làm theo lời ngươi nói, Tiêu Viêm. Chính mình làm sự tình thì phải chịu trách nhiệm, ta đếm đến năm, nếu không hành động thì ta thay các ngươi lựa chọn. 1, 2, 3, 4, ta lựa chọn, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng là cắn răng, giơ lên bàn tay sau đó ngưng tụ đấu khí rồi hung hãn chém về phía tay còn lại của mình, phụ thân, Tiêu Viêm. Phốc. Một cánh tay kèm theo tiêu huyết bay đầy đại sản. Tiêu Chiến hành động quá nhanh nên Tiêu Viêm không kịp ngăn cản. Đến lượt ngươi, ta không làm, Tiêu Viêm. Được, ta thay ngươi tuyển, không muốn, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gào thét lên khi mà chứng kiến thân hình Đường Long biến mất. Đường Long xuất hiện lần nữa thì đã đứng tại vị trí của Tiêu Viêm mà Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài khảm nạm trên vách tường. Khóe miệng trào ra máu tươi. Một chiêu này của Đường Long tuy là không lấy mạng của Tiêu Viêm nhưng mà cũng là ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của Tiêu Viêm. Mọi chuyện đến đây là chấp dứt, về sau để ta biết được hắn dám động đến các nàng thì không chỉ đơn giản như vậy. Đường Long hất lên áo ngoài của mình hướng nghị sự đường bên ngoài bước đi, Cổ Huân Nhi cùng Dược Linh và Hỏa Trĩ đi theo, Nạp Lan Yêu Nhiên với các Diệp cũng đứng lên đi ra ngoài. Thoáng chốc, tin tức xảy ra trong Tiêu gia cũng là truyền khắp Ô Thản Thành, Tiêu gia trở thành trò cười cho toàn bộ Ô Thản Thành. Hai gia tộc trong Ô Thản Thành luôn cạnh tranh phường xá với Tiêu gia cũng là ra sức chèn ép cùng cướp đoạt. Tiêu Chiến khi nghe báo cáo cũng là tức giận mà thổ huyết, hắn một cánh tay bị chém dứt dẫn tới chiến lực đại giảm nên hắn không lộ mặt, ba vị trưởng lão cũng là tìm mọi cách kéo Tiêu Chiến xuống nước, nháo kịch tại Tiêu gia cũng là trôi qua, ai cũng là về vị trí của mình nhưng mọi người vẫn là bàn tán về việc Nạp Lan Yêu Nhiên và Tiêu Viêm ước định 3 năm cùng với tộc trưởng của mình bị người phế đi mà lý do rất buồn cười chính là hắn sai xử con của mình nửa đêm tới gian phòng của một cô gái, hừ. Tiêu Chiến như vậy cũng là đáng đời, có điều phế hắn một cánh tay cũng là tiện nghi cho hắn quá rồi, Dược Linh. Làm người cũng không nên tuyệt tình như vậy, hắn thân là tộc trưởng Tiêu gia nên gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm hơn nữa hắn cũng là chiến lực mạnh nhất của Tiêu gia. Hai gia tộc còn lại tại Ô Thản Thành thực lực không bằng Tiêu gia là vì Tiêu Chiến bản thân là một vị ngũ tinh đại đấu sư nhưng hắn bị cắt mất một tay cũng coi như là chiến lực giảm phân nửa. Anh đến Tiêu gia không chỉ có nhiêu đó thôi đâu nhỉ, Hỏa Trĩ. Ở Tiêu gia có vài món đồ vật mà ta muốn lấy mà Ô Thản Thành có mỹ nữ chờ ta đi cưu nàng đâu. Nhắc đến mỹ nữ mới nhớ, Đường Long ca ca khai thật đi, anh có bao nhiêu nữ nhân, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi giọng đầy u oán nói chuyện với Đường Long, nàng nếu không phải để cho huyết mạch đấu đế của mình tăng lên đến cửu phẩm huyết mạch thì nàng sớm tại cổ tộc đã trao thân cho Đường Long rồi. Tính cả Dược Linh với Hỏa Trĩ là 11 người, Cổ Huân Nhi chỉ là tùy tiện hỏi nhưng không ngờ Đường Long lại khai thật ra, nàng sắc mặt thoáng trầm xuống sau đó thân thủ bóp lấy thịt mềm của Đường Long, nơi hiểm yếu bị tập kích khiến cho Đường Long hít vào ngụm khí lạnh, Huân Nhi, nỡ lòng nào đau ta sao, hừ, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cũng không có giận thật mà chỉ là không cao hứng mà thôi, đúng rồi, anh nói là đến Tiêu gia lấy mấy thứ là gì vậy, Cổ Huân Nhi. Dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa, không thể nào, ở nơi hẻo lánh này mà có dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa xếp hạng 11 trên dị hỏa bảng, Hỏa Trĩ. Ừ, nói hiện tại tạm thời nằm trên người Tiêu Viêm, hắn phế vật, biến thái đó, Dược Linh. Không, nói chính xác hơn là ở bên trong hắc giới chỉ trên tay của hắn, nghe Đường Long nói vậy thì tam nữ cũng nhớ tới trên tay Tiêu Viêm có một hắc giới chỉ. Đó là giới chỉ của Dược Tôn Giả mà tên thật nói ra thì mọi người hẳn sẽ ngạc nhiên. Dược Tôn Giả, Dược Trần, Dược Linh khi nghe xong danh tự mà Đường Long nêu ra cũng giật mình không thôi.

Cổ Thanh Dương. Ừm, không biết hai vị từ Trung Châu tới chỗ ta có gì không? Bọn ta nghe nói đại sư cần ma thạch thiên hạt độc long thú cùng bồ đề thối thể tiên nên chuyên môn chạy tới đây đưa cho ngài, Xích Tôn giả. Đồ vật lấy ra đi, có yêu cầu gì cứ việc xách ra, chỉ cần ta có thể làm được sẽ làm. Xích Tôn giả lấy ra ma thạch thiên hạt độc long thú, Cổ Thanh Dương lấy ra bồ đề thối thể tiên, Đường Long cũng là nhận lấy hai món đồ vật. Tiểu Y Tiên đứng ở sau lưng cậu kích động mà cơ thể run rẩy không thôi. Được rồi, hai người muốn thứ gì? Ta cầu Xích Diệt đại sư đan dược để tấn thăng đấu tôn, Xích Tôn giả. Ta muốn tăng lên đấu thánh đỉnh phong, Cổ Thanh Dương. Chuyện nhỏ, Đường Long vung tay lên, bốn quả đan dược bay ra rơi vào trong tay của Xích Tôn giả cùng Cổ Thanh Dương. Xích Tôn giả với Cổ Thanh Dương cũng là đưa tay bắt lấy, bọn họ cũng là cáo từ rời đi. Hai người cũng không có kiểm tra xem đan dược có phải thật hay không vì bọn họ tin tưởng Đường Long sẽ không chơi xấu. Ma thạch thiên hạt độc long thú cùng với bồ đề thối thể tiên đã tới tay. Như vậy thì Tiểu Y Tiên tới đây nào, chúng ta bắt đầu ngưng tụ độc đan. Ừm, Tiểu Y Tiên. Đường Long dẫn Tiểu Y Tiên sang một căn phòng trống trải. Cậu cũng lấy ra những dược thảo khác cần thiết cho việc ngưng tụ độc đan. Tiểu Y Tiên đứng ở một bên quan sát. Cổ Huân Nhi thấy Tiểu Y Tiên đi theo Đường Long cũng không nói gì mà Nạp Lan Yên Nhiên có chút bận tâm. Yên tâm đi, với thực lực của anh ấy cũng không bị độc chết đâu mà lo, Cổ Huân Nhi. Tỷ không lo lắng sao, Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng là ta có lo lắng nhưng mà có ích lợi gì không, dù sao cũng phải tin tưởng vào nam nhân mà mình yêu thích chứ, Cổ Huân Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe Cổ Huân Nhi nói vậy cũng là đỏ mặt không thôi, nàng cũng là bình phục tâm tình của mình lại. Trong gian phòng, Đường Long nhìn Tiểu Y Tiên mỉm cười sau đó theo ý niệm của cậu mà từng dược thảo huyền phù giữa không trung. Hai tay cậu nổi lửa lên sau đó toàn bộ dược thảo đều dược thiêu đốt với nhiệt độ khác nhau. Luyện đan thật là kỳ dị, thông thường phải là dùng đan đỉnh mà hắn lại dùng phương pháp khác, Tiểu Y Tiên. Thời gian trôi qua hai canh giờ thì toàn bộ dược thảo đều biến mất chỉ lưu lại tinh hoa của nó. Đường Long khống chế ý niệm của mình để những tinh hoa đó dung hợp lại với nhau. Dần dần một viên sồ đan xuất hiện giữa không trung, Cửu Long Hí Châu, ngang. Một tiếng trồng ngâm vang lên, Dược Linh ngồi trong phòng cũng là mở mắt ra. Phu quân dùng tới bí pháp Cửu Long Hí Châu thì hẳn là đang luyện chế bát phẩm đan dược, Dược Linh. Vì sao tỷ lại biết anh ấy đang luyện chế bát phẩm đan dược, Nạp Lan Yên Nhiên? Ta làm đệ tử của phu quân nên biết được khi nào anh ấy luyện chế bát phẩm đan dược, Dược Linh. Cùng lúc đó, Dược Trần đang thông não chi thuật cho Tiêu Viêm cũng cảm ứng được trong không khí linh khí rung động liền nhìn về một phương hướng mà chấn kinh. Lại có người luyện chế bát phẩm đan dược, thật không ngờ trong Tiêu gia lại có được một người như vậy tới ở mà thực lực cùng thân phận của cô ấy là em họ của hắn không đơn giản, Dược Trần. Sư phụ, cái gì là bát phẩm đan dược, Tiêu Viêm? Hiện tại, ngươi chưa có khả năng luyện chế được đâu nhưng chỉ cần là nó trên thất phẩm là được, Dược Trần. Ngươi cũng chú tâm tu luyện đi, đừng có lơ là, Dược Trần. Dược Trần thấy Tiêu Viêm phân tâm cũng là cho hắn một cái bạo lực. Đường Long thấy sồ đan đã hoàn thành cũng là ngưng đan cũng là khâu quan trọng nhất. Cậu không ngừng kết ân quyết và đan dược đã thành hình. Trên bầu trời lôi vân cũng là hội tụ chuẩn bị đánh xuống lôi điện. Đan lôi, chả lẽ anh ấy luyện chế là bát phẩm đan dược, Tiểu Y Tiên. Đường Long ngẩng đầu nhìn lôi vân cũng không có nói nhảm rút ra bên eo song kiếm nắm trong tay. Hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại phi thiên, tản cho ta. Theo Đường Long vung kiếm lên thì lôi vân cũng bị trảm ra thành nhiều mảnh. Tiểu Y Tiên cũng là đôi mắt rung động nhìn một màn này. Đan dược thành công cũng là chậm rãi rơi xuống sau đó muốn chạy trốn. Nó cũng không có trốn thoát được lòng bàn tay của Đường Long. Ăn đi rồi ngưng tụ độc đan ở trong người. Về sau cứ việc luyện hóa độc đan mà tăng cao tu vi. Ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Chúng ta chỉ mới có gặp mặt mà thôi. Ngươi cũng không cần vì ta mà làm nhiều việc như vậy, Tiểu Y Tiên. Ta nói là nhất kiếm chung tình ngươi có tin không? Ta không tin, Tiểu Y Tiên. Ha ha, nhanh phụng dụng đan dược đi. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu tiếp nhận đan dược bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Đan dược nhập thể về sau thì Tiểu Y Tiên cảm nhận được khí độc trong cơ thể mình tạo ra bởi ách nan độc thể dần hội tụ ở phần bụng của mình mà trên người nàng cũng có ba động đấu khí hiện ra. Đường Long thấy vậy điểm vào mi tâm của Tiểu Y Tiên truyền cho nàng công pháp, độc kinh. Tiểu Y Tiên đang tĩnh tâm cũng là cảm nhận được trong đầu mình truyền vào đại lượng kiến thức cũng biết Đường Long đang giúp mình. Đường Long cũng là an tâm đi ra khỏi phòng, cậu cũng bố trí một kết giới để bên ngoài có việc cũng không làm phiền đến Tiểu Y Tiên. Đường Long về tới gian phòng chính thấy Cổ Huân Nhi ở trên đầu huyền phù dị hỏa tháp mà nàng đang tĩnh tọa, trên người đấu khí ba động mãnh liệt, nàng đây là hấp thụ dị hỏa chuẩn bị đột phá bước vào đấu linh. Yên nhiên, nàng không về Vân Lam Tông sao? Ta có ước định 3 năm với Tiêu Viêm, về Vân Lam Tông có nhiều tài nguyên để tu vi nhưng thiếu khuyết thực chiến nên quyết định ở lại đây, Nạp Lan Yên Nhiên. Ta có một nơi rất thích hợp với nàng, nơi đó bên trong đều là hư ảnh ma thú nhưng có thực lực của ma thú chân chính, bên trong linh khí nồng đậm, vừa tu luyện vừa có thể thực chiến, có muốn vào không? Đương nhiên là muốn rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Đường Long gật đầu phất tay một cái, một đường hầm không gian xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, khi nào cảm thấy mình không chịu được thì bóp nấy nó sẽ được truyền thống ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu thu vào trong không gian giới chỉ rồi bước vào trong đường hầm không gian. Đường Long nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bước vào cũng là sờ cằm suy tư xem nên làm cách nào thu hút sự chú ý của Nhã Phi. Nhã Phi là một nữ hài cũng là chịu áp lực của gia tộc mà chạy tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phân bộ. Nàng cũng là muốn hướng những người trong gia tộc chứng minh năng lực của mình. Trong nguyên tắc, nàng là nhờ vào sự trợ giúp của Tiêu Viêm mới có cơ hội lật bàn. Nếu như chúng ta có duyên phận thì tặng cho ngươi một đời tạo hóa đi. Nhã Phi là không thể tu luyện nên nếu hắn cho nàng cách tu luyện thì nàng sẽ rất vui mừng nhưng không thể gặp mặt lần đầu mà nói ngay được. Đường Long cũng lấy ra giấy bút rồi viết xuống một bản đấu kỹ, Sư Tử Hống. Đây là một bản âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp. Đường Long viết xong cũng là sắp xếp lại một chút cũng là đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Khi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thì hắn cũng là cảm thán sự giàu có của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá dù chỉ là phân bộ. Đường Long cất bước đi vào trong, nhân viên Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thấy Đường Long bước vào cũng không có lãnh đạm vì từ khí chất cho đến ăn mặc đều là cao quý. Không biết công tử tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có việc cần, tiếp tân. Dẫn đi gặp giám bảo sư, ta có mối làm ăn với Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Vâng, tiếp tân. Tiếp tân dẫn Đường Long bước vào giám bảo thất, ở bên trong ngồi lấy một lão già nhận ra có người tới cũng ngẩng đầu lên, vị công tử này, người đến giám bảo ư, lão già. Đúng vậy, Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy một bình ngọc đặt lên bàn, lão già cầm lấy bình ngọc mở ra nhẹ ngửi lấy rồi đóng lại, lão già cũng là sắc mặt hơi đổi nhìn về phía Đường Long càng thêm kính trọng, đại nhân là luyện dược sư, lão già. Đường Long mỉm cười gật đầu. Lão già thấy Đường Long gật đầu cũng không có tùy ý ngồi mà cung kính lên, xin hỏi đây là đan dược gì, có tác dụng ra sao, lão già? Đấu linh đan, về phần công dụng cũng không cần ta giải thích nhiều, lão già cẩn thận đặt bình ngọc lên bàn cung kính nói chuyện với Đường Long, đại nhân có thể chờ một chút được không, ta đi mời Cốc Ni đại sư tới giám định, ngài ấy là luyện dược sư của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, lão già. Được, dù sao ta cũng có nhiều thời gian. Lão già gật đầu chạy ra khỏi phòng, tiếp tân ban nãy dẫn Đường Long vào cũng là rung động trước thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi, nàng có ý tiếp cận nhưng nhận lại là thái độ lạnh nhạt của Đường Long, hắn tuy là háo sắc nhưng biết phân tất, không phải ai cũng là có thể cùng hắn được. Một lát sau, lão già trở về mà đi theo sau lưng là một lão già khác trên ngực đính huy chương mà ở phía trên điêu khắc hai đạo màu bạc gợn sóng. Đại nhân, đây là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi. Đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư, lão già. Lão giả vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động. Hiển nhiên bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phòng hộ, bộ mặt già nua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Đường Long cũng là bình chân như vậy khi mà lão già giới thiệu thân phận của Cốc Ni, điều này làm cho Cốc Ni có chút kinh ngạc. Trong khi Đường Long nhàn nhã uống trà thì Cốc Ni đồng thời cũng quan sát Đường Long, luyện dược sư không giống như người tu luyện, thứ người này tùy tiện xuất hiện một người đều sẽ bị các thế lực tranh nhau thu nạp, cho nên, Cốc Ni vừa đánh giá vừa thầm đoán về thân phận của đối phương. Lão già cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn nhẹ ngửi mắt lão híp lại, mục quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một viên kiểm tra, thứ cho lão hữu bất tài, lão hữu cũng không xác định được đây có phải là tứ phẩm đan dược hay không. Cốc Ni. Cốc Ni là nhị phẩm luyện dược sư nên đối với tứ phẩm đan dược không cách nào phân biệt. Lão già cũng là giật mình khi mà Cốc Ni tự nhận mình không thể nhận ra đây có phải là tứ phẩm đan dược hay không. Đó chắn chắc là đấu linh đan tứ phẩm đan dược. Ta ta lấy danh dự của luyện dược sư ra đảm bảo. Chuyện này, Cốc Ni. Đường Long cũng biết việc này cũng khó mà ép buộc được, hắn cũng là từ trong túi áo lấy ra một huy chương đặt lên bàn, hắn cũng không muốn rêu rao quá nhiều nhưng đối phương đã không tin nên phải chứng minh. Cốc Ni lẫn lão già nhìn về phía huy chương được Đường Long đặt trên bàn liền biến sắc vì huy chương phía trên điêu khắc sáu đạo gợn sóng màu bạc. Điều này chứng tỏ thiếu niên trước mặt là lục phẩm luyện dược sư được chứng nhận từ Tổng bộ luyện dược sư. Chỉ có Tổng bộ luyện dược sư mới có thể cấp được lục phẩm luyện dược sư huy chương. Thứ này cảm phiền nhanh chóng an bài cho ta đấu giá. Gần đây vì thiếu tiền tiêu xài nên mới tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Nếu không thì ta cũng không tới làm gì. Cốc Ni cũng là gật đầu. Bản thân hắn là luyện dược sư cũng biết làm cái nghề này là cực kỳ đốt tiền. Muốn có được dược thảo luyện đan hoặc là đi dã ngoại tìm kiếm hoặc là gia nhập đại thế lực. Đi dã ngoại tìm kiếm thì rất dễ gặp nguy hiểm vì luyện dược sư thường không chú trọng tu hành. Gia nhập đại thế lực thì bị ước thúc nhiều chỗ không được tự do. Việc này tự nhiên không thành vấn đề, lão già. Đúng rồi, ta muốn gặp người quản lý nơi này. Ta cùng với Nhã Phi tiểu thư có mối giao dịch muốn làm. Không biết là mối giao dịch gì, Cốc Ni. Là một bản âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp. Cốc Ni nghe vậy cũng không nhiều lời mà tự mình đi nói với Nhã Phi. Hắn biết đây là thứ mà chỉ có tiểu thư mới có thể đàm phán. Qua một lúc thì một nữ nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ, dáng vẻ vũ mị khiến mọi nam nhân khi gặp phải đều là tiểu huynh đệ phải tự giác ngẩng đầu. Không chỉ thế Nhã Phi sở hữu cho mình những đường cong lả lướt, quả thật là yêu tinh. Đấu phá thương khung công dụng mỹ nữ sánh ngang với Thải Lân. Là công tử muốn cùng ta giao dịch, Nhã Phi. Đúng vậy, không biết Nhã Phi tiểu thư có hứng thú hay không? Cấp bậc công pháp là gì, Nhã Phi? Đấu kỹ, sư tử hống, âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp. Nhã Phi khi nghe được là một bản âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp thì cười khổ không thôi. Nếu là muốn đấu giá chỉ sợ phải lưu phách. Đấu kỹ huyền giai trung cấp tại Ô Thản Thành là hàng hiếm có khó tìm chưa kể tới là âm ba đấu kỹ. Chỉ e là có chút khó làm. Dù sao âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp tại Ô Thản Thành tam đại gia tộc không có đủ tài lực để vỗ nó xuống, Nhã Phi. Không sao, nếu vậy thì đưa tặng cho Nhã Phi tiểu thư coi như lần đầu gặp mặt. Chuyện đó thì ta không thể nhận, Nhã Phi. Nhã Phi tùy biết sự quý trọng của âm ba đấu kỹ huyền giai trung cấp nhưng nàng cũng biết bình thường những người tặng không cho nàng đều có mục đích riêng đối với nàng. Nếu không như vậy đi, Nhã Phi tiểu thư nhận lấy nó nhưng đổi lại phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta tính cách có chút cổ quái là một khi đã đưa ra ngoài đồ vật sẽ không thu hồi. Như vậy, không biết điều kiện của công tử là gì, Nhã Phi. Khoảng thời gian sắp tới sẽ có một người tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bán một thứ có tên là trúc cơ linh dịch. Ta muốn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá khi bán đấu giá tận lực đè giá thấp xuống mà bán. Nếu người bán trúc cơ linh dịch muốn mua tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa thì dùng giá 1,5 lần bán cho hắn. Nhã Phi nghe xong điều kiện của Đường Long cũng là nhíu mày. Nàng cũng không hiểu vì sao mà Đường Long lại làm như vậy. Ta có thể hỏi vì sao công tử phải làm vậy không, Nhã Phi? Hắn đắc tội ta, chỉ cần biết vậy thôi. Ta bản thân là một vị lục phẩm luyện dược sư. Nhã Phi bị lời nói của Đường Long làm cho chấn động, nàng liếc mắt nhìn sang Cốc Ni được cái gật đầu xác nhận, được, đấu kỹ, sư tử hống này ta thu cất, Nhã Phi. Hợp tác vui vẻ, Đường Long cũng mỉm cười đứng lên biến mất tại chỗ, Nhã Phi cùng Cốc Ni với lão già thấy Đường Long hư không tiêu thất cũng là chấn kinh trước thủ đoạn của Đường Long, Nhã Phi nhịn không được mà nỉ non, nếu như ta có thực lực này thì tốt biết bao, Nhã Phi. Nhã Phi nhìn trên bàn đấu kỹ, sư tử hống cũng là thu cất vào trong không gian giới chỉ của mình, nửa tháng sau. Thời gian trôi qua cũng là nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này thì xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Viêm từ nhất đoạn đấu khí tăng lên tứ đoạn đấu khí thì Đường Long nhìn ở trong mắt, Tiêu Mị cũng là thường xuyên hướng gian phòng của hắn chạy tới. Quan hệ giữa hắn và Nhã Phi cũng rút ngắn trở nên quen thuộc, Đường Long cũng là tình cờ gặp được Mị Nhi một trong những nhân vật trong Nguyên Long thế giới. Đường Long hỏi thăm Nhã Phi về thân phận của Mị Nhi thì được biết Mị Nhi là cô Nhi được Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nhặt được về nuôi dưỡng rồi dạy cách kinh doanh. Mị Nhi cũng là cũng triển lộ ra năng lực kinh doanh của mình cộng thêm nàng trời sinh Mị cốt nên nhiều khách hàng lựa chọn nàng. Việc này dẫn đến việc Mị Nhi bị toàn bộ các cô gái trong Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xa lánh thậm chí là không tiếc thảm hại. Đường Long khi biết cũng là để cho Nhã Phi thu xếp cho Mị Nhi quản lý việc giao dịch giữa hắn và Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nếu nàng không ra mặt được khi bận, Tin tức này cũng truyền làm cho Mị Nhi bị ghen ghét hơn, nhưng những nữ hài cũng không dám làm gì Mị Nhi nữa vì nàng có lục phẩm luyện dược sư chống lưng cho. Tiêu Viêm cũng là vì hết tiền nên đành phải đem trúc cơ linh dịch tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bán đi. Khi Tiêu Viêm thì hắn cảm nhận được lão già ở giám bảo thất đối với mình là luyện dược sư cực kỳ lãm đạm, mà khi bán đấu giá cũng bị ép giá rất thấp. Khi được hỏi thì Cốc Ni đại sư đứng ra giải thích là trúc cơ linh dịch hắn kiểm tra cũng cam đoan được đây là do Tiêu Viêm luyện chế ra nên mới ép giá. Tiêu Viêm cũng là nhẫn nhịn trong lòng. Hắn cũng là hỏi mua Tử Diệp Lan Thảo hoặc Tẩy Cốt Hoa thì bị dùng giá 1,5 lần bán cho hắn. Tiêu Viêm khi biết cũng là tức giận đến thổ huyết. Dược lão cũng là nhíu mày vì lấy tư lịch của hắn cũng biết là có người trong bóng tối hạn chế Tiêu Viêm phát triển. Tuy là hắn có suy đoán nhưng mà hắn ngẫm lại trước đó hành động của Tiêu Viêm cũng là chỉ có đồng tình với Tiêu Viêm. Hiện tại, Đường Long ngồi trong biệt viện tu luyện. Trong cơ thể của Đường Long hiện tại trạng thái là nửa băng nửa hỏa. Đường Long đây là đang luyện hóa dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Vào thời khắc mấu chốt thì Đường Long ném vào trong miệng một viên đan dược rồi đột phá. Phù, luyện hóa dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa khó hơn so với những dị hỏa khác. Đường Long. Thực lực, lục tinh đấu tông, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu u kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8. Cửu u phong viêm, tầng 10. Cốt linh lãnh hỏa, tầng 11. Quy linh địa hỏa, tầng 13. Vẫn lạc tâm viêm, tầng 14. Vân hỏa thủy diễm, tầng 16. Sơn hỏa thạch diễm, tầng 17. Phong nộ long diễm, tầng 18. Thanh liên địa tâm hỏa, tầng 19. Long phượng diễm, tầng 20. Lục đạo luân hồi diễm, tầng 21. Vạn thú linh hỏa, tầng 22. Huyền hoàng hỏa, tầng 23. Đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp, bát cực quyền, thiên giai trung cấp, Phật nộ đường liên, địa giai cao cấp, long phượng dực, địa giai sơ cấp, Như Lai thần chưởng, địa giai cao cấp. Cổ Huân Nhi khi luyện hóa ba loại dị hỏa cũng là đạt được tu vi ngũ tinh đấu linh, dược linh với hỏa trĩ đều là nhị tinh đấu linh, Thanh Lân là cửu tinh đại đấu sư, không biết Tiểu Y Tiên với Nạp Lan Yên Nhiên thế nào rồi. Quanh. Đột nhiên một khí thế kinh khủng bạo phát làm cho Đường Long giật mình, cậu cũng nhanh chóng dựng kết giới để tránh bị người phát hiện. Đường Long đi ra khỏi phòng theo hướng khí tức nhìn lại thì phát hiện là gian phòng của Tiểu Y Tiên. Chờ một lúc thì một thiếu nữ với mái tóc bạc bước ra, mà trên thân nàng ba động đấu khí cũng là khiến cho Đường Long giật mình không thôi. Tiểu Y Tiên không chỉ thành công ngưng tụ độc đan mà theo vận chuyển công pháp, độc kinh thì nàng luyện hóa được phân nửa chất độc ở trong độc đan, khiến cho nàng từ người thường bước vào đấu hoàng cường giả. Nàng hiện tại là bát tinh đấu hoàng. Tiểu Y Tiên vì luyện hóa chất độc mà mái tóc đen của nàng cũng ngả màu sang trắng tinh. Chúc mừng muội bước vào con đường tu luyện mà muội cũng là tấn cấp nhanh nhất trên đấu khí đại lục. Nếu không có huynh cho công pháp thì muội cũng không có thành tựu ngày hôm nay, Tiểu Y Tiên. Bát tinh đấu hoàng so với tưởng tượng của ta cao hơn nhị tinh. Tiểu Y Tiên cũng là vui vẻ mỉm cười. Đường Long đang tính cùng Tiểu Y Tiên ôn tồn thì cậu cảm nhận được có không gian ba động. Xem ra Yên Nhiên cũng bế quan thành công. Nàng cũng được anh cho bế quan, Tiểu Y Tiên. Ta tạo ra một không gian tu luyện cho muội ấy vào trong, chúng ta đi xem muội ấy thế nào đi, Tiểu Y Tiên. Đường Long cùng Tiểu Y Tiên hướng tới một gian phòng đi tới, khi hai người vào trong thì vừa lúc gặp Nạp Lan Yên Nhiên bước ra. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ cũng là có chút thay đổi, trên người ẩn ẩn có sát khí, không tệ, thế mà đạt đến bát tinh đấu linh, so ra với những người khác thì ta còn kém xa lắm, Nạp Lan Yên Nhiên. Muội nên trong khoảng thời gian này mà tu thân dưỡng tính đi, ta cũng không thể buông lỏng được, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên tâm, đoạn thời gian này thì Tiêu Viêm chỉ mới lục đoạn đấu khí mà thôi, 3 năm sau hắn cùng lắm là đấu linh, mà nàng lại dẫn trước hắn bước vào đấu linh thì 3 năm sau có thể là đấu hoàng hoặc đấu tông, không cần phải liều mạng như vậy, phải biết lao vật kết hợp. Được rồi, muội nghe huynh, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên liều mạng như vậy là vì nàng trong không gian tu luyện đó lọt vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong nàng phát hiện 3 năm sau tu vi của mình và Tiêu Viêm lại ngang nhau là ngũ tinh đấu linh. Hai người sau đó bạo phát đại chiến, cuối cùng là nàng thua, cùng với đó là Tiêu Viêm cũng vì thế mà danh dương thiên hạ, nàng thì bị sỉ nhục là vì cao cao tại thượng mà ruồng trước đây vị hôn phu của mình. Chính vì đó mà nàng mới liều mạng như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đâu biết rằng ảo cảnh mà nàng gặp chính là do một tay Đường Long sắp xếp, Đường Long cũng là căn cứ trong nguyên tắc hướng đi mà tạo ảo cảnh để cho Nạp Lan Yên Nhiên vướng vào tình huống giống trong nguyên tắc, nhưng hắn loại bỏ phần Tiêu Viêm đấu với Vân Sơn cùng người của Hồn Điện, cùng với đó Vân Lam Tông hủy diệt. Đường Long cũng là hung ác với Nạp Lan Yên Nhiên, vừa nhìn thì hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên một đường tu luyện quá bằng phẳng nên dẫn đến việc nàng trong tâm cao ngạo không coi ai ra gì, hắn làm vậy cũng là đề tỉnh nàng. Đường Long cũng là về phòng của mình nằm ngủ một giấc, mấy ngày nay luyện hóa dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa khiến cho hắn có chút tiêu hao tinh lực nên cần ngủ một giấc, kẻo kẹt. Cửa gian phòng bị người mở ra, thiếu nữ một đầu tóc trắng tung bay bước vào trong gian phòng. Đường Long ngẩng đầu lên thấy được tiểu y tiên sắc mặt đỏ bừng mà trên người ăn mặc áo ngủ mỏng khiến cho nàng làn da ẩn hiện. Đường Long cũng là kiềm chế trong người tà hỏa. Kỳ thật nửa tháng nay hắn cũng không có động vào nữ sắc nên nín một bụng hỏa mà không có ai bồi tiếp. Tiểu y tiên, nàng vào phòng của ta lúc ban đêm làm gì? Tối nay, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tiểu y tiên. Tiểu y tiên có chút e lệ nhìn lấy Đường Long, nàng cũng là bị dược linh giật dây tới cùng với Đường Long. Trước đó, nàng đang ngồi trong phòng thì dược linh tới tìm nàng. Y tiên muội muội có đang rảnh không, dược linh? Dược linh tỷ có chuyện gì không, tiểu y tiên? Tỷ hỏi muội chuyện này phải trả lời thật lòng với tỷ, dược linh. Dược linh mỉm cười đi tới ngồi bên cạnh tiểu y tiên. Y tiên muội muội đối với phu quân cảm giác thế nào, dược linh? Đối với Đường Long ca cảm giác sao? Nói thật thì trong lòng của ta rất loạn khi mà thấy huynh ấy cùng mọi người thân mật, tiểu y tiên. Ta cũng không biết lòng mình thế nào nữa, tiểu y tiên. Ha ha, nói vậy thì y tiên muội muội là có cảm tình với phu quân, dược linh. Cảm tình, dược linh tỷ nói gì vậy, muội không dám tranh giành tình cảm với tỷ, tiểu y tiên. Tiểu y tiên bị lời nói của dược linh làm cho hoảng sợ. Nàng không biết trong lòng mình phức tạp có phải là yêu thích Đường Long sinh ra hay không, nhưng nàng biết khi mình nhìn Dược Linh cùng hỏa trĩ thân mật với Đường Long thì tâm tình nhịn không được mà ghê ghét. Ha ha, không cần lừa dối tỷ, tỷ là người từng trải nên hiểu tâm tình của muội. Nói thật thì ta cũng không có phản đối phu quân đi ra ngoài tìm thêm nữ nhân, Dược Linh. Dược Linh tỷ nói vậy là sao, tiểu y tiên? Dược Linh lời nói khiến cho tiểu y tiên không hiểu. Không có bất kỳ nữ nhân nào là nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân khác cả mà Dược Linh lại phóng khoáng như vậy chấp nhận thì nàng cực kỳ kinh ngạc. Ha ha, một phần là vì sức chiến đấu của phu quân quá cường đại, dù có nhiều tỷ muội hợp lực cũng không ép khô được hắn, Dược Linh. Một phần là vì phu quân quá ưu tú, ta cũng không có tự tin mà giữ huynh ấy bên người, Dược Linh. Thường thường nam nhân ưu tú bên người đều không thiếu nữ nhân ưu tú bồi bạn, Dược Linh. Huynh ấy xác thật là ưu tú về mọi mặt, nhưng mà Dược Linh tỷ không cảm thấy huynh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều không, tiểu y tiên? Phu quân xác thật là trêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều, nhưng mà đều là có quy tắc của mình. Bình thường nữ hài là không lọt nổi mắt xanh của phu quân, với lại tùy tiện nữ hài càng khiến hắn phản cảm hơn thôi, Dược Linh. Vậy Tiêu Mị không phải là tùy tiện nữ hài sao, tiêu y tiên? Tiêu Mị tuy là biểu ra tùy tiện nữ hài nhưng nàng ấy cũng biết phân tất, cũng không có lớn quá sâu, Dược Linh. Thời gian dạo gần đây, Tiêu Mị đi rất gần Đường Long là sự tình mà ai ở biệt thự cũng biết. Tiêu gia cũng có vài người biết được việc này nhưng không ai dám nói gì hay phản đối. Hai, vậy Dược Linh tỷ nói ta nên làm gì đây, tiểu y tiên? Cần ta giải thích với ngươi sao, Dược Linh? Tiểu y tiên cũng là đỏ mặt lên lúng túng. Dược Linh thấy vậy liền thì thầm vào bên tai tiểu y tiên. Tiểu y tiên nghe xong cũng là kinh hãi nhìn Dược Linh. Dược Linh thấy tiểu y tiên nhìn mình thì hít mắt nhìn tiểu y tiên. Tiểu y tiên do dự một chút cũng là gật đầu. Dược Linh cũng lấy ra một bộ áo ngủ đưa cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng là mặc vào rồi đi tới gian phòng của Đường Long. Đường Long thấy tiểu y tiên ngại ngùng chậm rãi không tiến lên cũng là mỉm cười mà vươn ra đại thủ của mình kéo nàng vào lòng mình. Tiểu y tiên thấy mình rơi vào lòng ngực ấm áp cũng là ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc của mình. Đường Long cúi đầu chiếm lấy môi thơm của tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng là nhắm mắt thưởng thụ lấy hôn nồng cháy của Đường Long. cậu cũng là thừa cơ dùng lưỡi của mình cạy ra hàm răng của tiểu y tiên luồn vào trong cùng với lưỡi của nàng cuốn cùng một chỗ. Huynh hôn thật điêu luyện, tiểu y tiên. Đường Long và tiểu y tiên hôn nhau thắm thiết một lúc mới tách ra, tiểu y tiên đôi mắt mê ly nhìn lấy nam nhân trước mặt mình, nàng cả người nhỏ bé đổ lên ngực của Đường Long. Đường Long hai tay vịn lấy vai của tiểu y tiên mà mái tóc của nàng rủ xuống che đi khuôn mặt hai người. Hắn cũng là nâng đầu mình nhằm vào ngực nhỏ nhắn của tiểu y tiên mà nhào tới. Đừng có cắn, ngực của em ướt quá, tiểu y tiên. Đường Long không chỉ dùng miệng của mình mút lấy nhũ hoa mà lưỡi cũng không ngừng liếm lấy hoặc đụng vài cái kích thích. Tiểu y tiên đâu có chịu đựng với sự lão luyện của Đường Long. Bên dưới của nàng bắt đầu ẩm ướt và nàng phát hiện mình cũng không nhịn được nữa. Huynh mau dừng lại, muội nhanh không được nữa, muội, ra. Tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng là không kiềm chế được mà giải phóng dâm thủy của mình, nàng bắn hết dâm thủy ra ngoài làm cho chăn giường ướt sũng. Tiểu y tiên cũng thở dốc lấy dùng ánh mắt u oán nhìn Đường Long, hắc hắc, vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn chưa, tay của huynh đang sờ chỗ nào, tiểu y tiên. Tiểu y tiên không biết Đường Long nói gì thì nàng cảm nhận được bên dưới của mình bị tập kích thì nàng cúi đầu thấy được bàn tay của Đường Long ở bên dưới đang dùng ngón tay cạ lấy bên ngoài mà có ngón tay xâm nhập vào bên trong rút ra chọc vào. Bên trong âm đạo nhận ra có dị vật xâm nhập cũng là có bóp. Đừng mà. A, nó ngứa. A, tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhịn không được mà rên rỉ nhưng nàng ránh nhịn có điều khóe miệng chảy ra nước giải chứng minh nàng đang phải cắn răng kiên trì. Tiểu y tiên cũng là há hốc mồm ngã đầu ra sau mà đôi mắt hiện lên hồng tâm. A, a, huynh mau lấy tay. A, sướng, a, của huynh ra, tiểu y tiên. Lời nói muốn ta rút về nhưng cơ thể lại không muốn. Tiểu y tiên bị nói thế cũng là chui đầu vào lòng ngực của Đường Long. Đường Long thử rút ngón tay mình về thì bên trong âm đạo từng thớt thịt co bóp dữ dội kéo ngược về không cho đi. Đường Long cũng là tăng thêm tốc độ tay của mình. Thất thịt cũng điên cuồng co bóp lấy ngón tay của cậu mà tiểu y tiên chịu sự kích thích không thôi. A, muội, a, sướng, a, huynh nhanh cho muội, a, sướng quá, tiểu y tiên. Y tiên, bên dưới của huynh đang biểu tình, giờ phải làm sao đây? Để đó, cho muội, tiểu y tiên. Tiểu y tiên xo người lại đưa mông cùng vòng eo nhỏ nhắn về phía Đường Long, nàng cúi đầu mà ngậm lấy con cờ cờ của Đường Long ra sức mút lấy. Đường Long cũng là dùng ngón tay của mình trêu đùa lấy lỗ hậu của tiểu y tiên. A a a a, phu quân, a, đừng mà, a, nơi đó bẩn lắm, tiểu y tiên. Đối với ta mà nói thì tiên nhi không có chỗ nào là bẩn cả. Phu quân, a, đừng có chọc, a, chỗ đó, tiểu y tiên. Tiểu y tiên đang tận hưởng khoái cảm thì Đường Long chơi một vố làm cho nàng tâm tình rơi xuống. Đường Long dùng ngón tay đâm vào lỗ hậu của tiểu y tiên rồi loạn động ở bên trong. A, đừng mà, a, phu quân cứ làm thế, a, thì muội không nhịn được mất, tiểu y tiên. A, dừng lại, a, muội không nhịn được nữa, a, muội ra, tiểu y tiên. Huynh cũng ra đây, tiểu y tiên lại lên đỉnh và giải phóng dâm thủy, do nàng đưa mông về phía mặt của Đường Long nên mặt của cậu dùng dâm thủy của tiểu y tiên rửa qua một lần, Đường Long cũng bắn tinh hoa của mình vào trong miệng của tiểu y tiên cũng là vô thức nuốt xuống. Khi nàng hồi thần lại muốn nôn ra cũng quá muộn rồi. Huynh bắn vào trong miệng muội làm gì, tiểu y tiên? Muội làm quá kích thích nên nhất thời nhịn không được. Huynh, tiểu y tiên. Được rồi, chúng ta tiến hành bước cuối cùng thôi. Tiểu y tiên. Tiểu y tiên ngại ngùng gật đầu. Nàng có chút khẩn trương nhìn lấy Đường Long. Nàng cũng là biết được sự lợi hại của Đường Long thông qua dược linh. Đơn giản là không có biên giới sức chiến đấu. Đường Long tay cầm con cờ cờ nhét vào trong âm đạo, con cờ cờ đi vào bên trong âm đạo được một chút thì dừng lại. Bên trong của em thích quá, huynh còn nói, đau quá, a, nhẹ chút, tiểu y tiên. Tiểu y tiên tính hờn dỗi với Đường Long một chút thì Đường Long bất ngờ nhấp lấy khiến cho con cờ cờ đi vào sâu hơn mà sâu hơn vẫn khít nên khi con cờ cờ đi vào cũng phải mở ra nên con cờ cờ cảm thấy đau là điều đương nhiên. A, đau quá, a, đừng động nhiều quá. Tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhíu chặt lông mày khi mà theo Đường Long động eo khiến cho con cờ cờ đi vào sâu bên trong âm đạo, nàng cũng là không nhịn được mà rên rỉ, phạch phạch phạch. Từng giai điệu du dương vang lên trong phòng, con cờ cờ của Đường Long theo âm đạo được mở rộng thì di chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh khi mà Đường Long thúc eo của mình, Tiểu Y Tiên hai tay chống lên bụng của Đường Long mà nhấp mông của mình. A, con cờ cờ của phu quân. A, ở trong muội, đang, ưng, đâm lấy, Tiểu Y Tiên. Đường Long nhấp càng lúc càng nhanh rồi đột nhiên cậu không có báo hiệu trước nào mà bắn ra vào trong đại lượng tinh hoa của mình. Tiểu Y Tiên cảm nhận bụng bên dưới của mình có dòng chất lỏng nóng nóng bắn vào trong âm đạo của mình thì hét dài một tiếng. A, nóng quá, Tiểu Y Tiên. Tinh hoa cũng là vì không chứa nổi mà trào ra ngoài. Tiểu Y Tiên nhìn dòng chất lỏng màu trắng đặt theo âm đạo của mình chảy ra cũng biết đó là thứ gì. Mới vậy, mà huynh, đã ra rồi, Tiểu Y Tiên. Chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Đường Long tay vịn lấy vòng eo tinh tế của Tiểu Y Tiên nâng nàng lên cao. Hắn cũng là rút con cờ cờ của mình ra khỏi âm đạo rồi hung hãn đâm ngược trở vào. Con cờ cờ một đường đâm vào trong tử cung. Đường Long cứ thế mà giữ tư thế này với Tiểu Y Tiên mà tiếp tục chịch nàng. A, đừng làm muội. A, trong tư thế đó, Tiểu Y Tiên. Nó, a, xấu hổ lắm, Tiểu Y Tiên. Phạch phạch phạch. A, ta nhịn không được nữa. A, cầu huynh, buông tha cho muội, Tiểu Y Tiên. A, muội không chịu nổi nữa, Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng là gồng mình vượt qua đại chiến nhưng mà nàng sức cùng lực kiệt mà đổ gục trong lòng ngực của Đường Long mà thở dốc, nàng dùng đôi mắt u oán trừng lấy Đường Long, chịu không được mà vẫn thích xính cường, là ai đó không thèm nghe lời ta nói mà vẫn hành động như một đầu gia súc, Tiểu Y Tiên. Xem ra vẫn chưa hấp đủ giáo huấn, dám gọi phu quân mình là gia súc, không muốn, Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên một tiếng kinh hô sau đó nàng lại bị Đường Long đè xuống giường mà làm thêm một tăng. Về sau Tiểu Y Tiên tay chân không nhấc nổi, âm đạo sưng tấy lên. Về sau dám gọi phu quân mình là gia súc thì gia pháp hầu hạ. Tiểu Y Tiên mặt đỏ tới mang tai, nhỏ bé gật đầu. Muội phân nửa độc đang chưa hấp thụ xong, ta trợ giúp muội đi. Đường Long để Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng thu liễu tâm tình của mình mà cậu ở phía sau lưng nàng vươn ra ngọc thủ đặt lên bờ vai của nàng rồi vận chuyển công pháp của mình. Tiểu Y Tiên trong đầu cũng vang lên giọng của Đường Long, vận chuyển công pháp toàn lực hấp thu. Tiểu Y Tiên cũng là vận chuyển công pháp, độc kinh bắt đầu luyện hóa độc đan, dưới sự trợ giúp của Đường Long mà độc đan phá nát hóa thành luồng khí xoáy chậm rãi ở đan điền của Tiểu Y Tiên xoay đầu, dần dà, công pháp, độc kinh vận chuyển thì luồng khí xoáy nhỏ bé đi, đợi cho luồng khí xoáy biến mất thì Tiểu Y Tiên cũng mở mắt, đấu khí trên người bạo động, Đường Long lập tức trở tay chấn áp xuống, Tiểu Y Tiên tu vi cũng là tăng lên kinh người, lúc này thể chất ách nan độc thể mới phát huy tác dụng, nguyên bản. Tiểu Y Tiên tu vi luyện hóa phân nửa độc tố trong độc đan đã là bát tinh đấu hoàng mà tăng lên đến tam tinh đấu tông. Đường Long cũng là thu hồi thủ chưởng của mình. Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng trên giường ổn định cảnh giới của mình sau đó nàng xoay người hôn lên môi của Đường Long. Hai người nồng nhiệt hôn sâu mới chịu tách ra. Ta về phòng nghỉ ngơi đây. Ngươi vẫn là chuẩn bị tinh thần chờ đón cuộc đại chiến tiếp theo đi, Tiểu Y Tiên. Ừ, đây là mấy bản đấu kỹ địa giai trung cấp trở lên về độc thuộc tính. Muội cầm lấy mà nghiên cứu, Tiểu Y Tiên cũng không có khách khí với Đường Long mà thu cất vào trong không gian giới chỉ, nàng cũng đứng lên đi ra ngoài, Tiểu Y Tiên mở cửa thấy được Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng đứng bên ngoài, vào đi, phu quân ở bên trong đang chờ, Tiểu Y Tiên. Đa tạ, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đi vào trong thấy được Đường Long cởi trần ngồi trên giường cũng là nện bước chân đi vào trong, nàng cũng là dùng ngón tay của mình kéo sợi tóc ra sau vành tai. Đường Long thấy Nạp Lan Yên Nhiên đi vào cũng là khóe miệng nhất câu, Yên Nhiên tới gian phòng của ta làm gì, biết rồi còn cố hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên. Ha ha, tới đây nào tiểu bảo bối, Đường Long ôm trầm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đem nàng bế lên giường, Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc tùy ý tán loạn trên giường, nàng giang tay ra chào đón Đường Long nhào tới, Đường Long cũng là hóa thân thành Lan hướng Nạp Lan Yên Nhiên nhào tới, em muốn làm nữ kỵ sĩ, Nạp Lan Yên Nhiên. Được thôi, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta nên huynh chiều muội đấy. Đường Long đảo người nằm trên giường mà Nạp Lan Yên Nhiên kỵ ở trên người Đường Long, ngón tay của nàng ở trên lòng ngực của Đường Long trượt vài đường. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cảm nhận được xúc cảm chân thật của từng cơ bắp cân đối của Đường Long. Nạp Lan Yên Nhiên quyến rũ mỉm cười nhìn lấy Đường Long. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu khẽ cắn lấy vành tai của Đường Long. Đường Long thì vỗ cái vào mông của Nạp Lan Yên Nhiên. Trêu đến nàng khuôn mặt đỏ bừng cùng với bên dưới của nàng âm đạo bắt đầu rỉ nước. Nạp Lan Yên Nhiên dùng bàn tay của mình hướng trên ngực Đường Long cào cấu lấy nhưng nàng chỉ để lại trên người Đường Long vài đạo bạch ấn mà thôi. nàng cũng là dùng mông của mình cả lấy con cờ cờ của Đường Long. Đường Long cũng là tận hưởng lấy sự kích thích mà trước đây mình chưa từng trải qua. Nạp Lan Yên Nhiên xoay người đưa lưng về phía Đường Long, nàng dùng hai tay chống lên bụng của Đường Long mà nàng dùng chân bắt đầu chơi đùa lấy con cờ cờ của Đường Long. Chân của Nạp Lan Yên Nhiên không dùng cả lấy thân con cờ cờ rồi vuốt lên trên, sau đó đùa nghịch lấy quy đầu của Đường Long. Đường Long không biết Nạp Lan Yên Nhiên từ đâu học được chiêu dùng chân kích thích mình, nhưng mà đây là cũng là sự kích thích khác biệt so với cùng với những nữ hài khác chịch nhau. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục dùng chân của mình đùa nghịch lấy con cờ cờ của Đường Long thì con cờ cờ cũng không có kiềm chế nữa mà bắn ra tinh hoa của mình. Tinh hoa bắn ra dính lên trên chân cùng ngực của Nạp Lan Yên Nhiên. Anh bắn ra nhiều quá rồi đấy, Nạp Lan Yên Nhiên. Muội lần đầu dùng phương thức này cùng huynh làm nên có chút kích thích. Nạp Lan Yên Nhiên dùng ngón tay của mình vuốt lấy chất lỏng đặc sệt trên người mình rồi đút thẳng vào mồm Đường Long. Đường Long cũng là trợn mắt hoắt mồm nhìn một màn này. Khá lắm, dám làm như thế với ta, xem ra phải là gia pháp hầu hạ mới được. Đường Long để cho Nạp Lan Yên Nhiên ở dưới thân của mình, sau đó dùng lưỡi liếm cổ của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhịn không được mà rùng mình một cái. Đường Long cũng không có vì thế mà kết thúc. Đôi tay của cậu không ngừng ở trên người Nạp Lan Yên Nhiên du tẩu. Bàn tay của huynh, đang mò ở đâu, Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay của Đường Long du tẩu trên cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên thì tại âm đạo của nàng đi vào trong mà moi móc. Nạp Lan Yên Nhiên sướng đến tê người mà không ngừng thở dốc. Ngón tay của huynh, đừng có động. Đừng mà, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nói xong cũng là giải phóng dâm thủy của mình. Đường Long cười tà đưa ngón tay dính dâm thủy vào miệng của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên trừng to hai mắt vì không thể tin tưởng được là Đường Long lại gậy ông đập lưng ông. Yên Nhiên, anh cũng ra đây, phọt. Tinh hoa bắn đầy mặt của Nạp Lan Yên Nhiên. Trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên dính đầy chất lỏng màu trắng đặc sệt. Nạp Lan Yên Nhiên dùng tay vuốt mặt mình để cho chất lỏng dính trên mặt mình rơi xuống. Nàng cũng là duỗi chân của mình về phía con cờ cờ khiến cho con cờ cờ đang cương cứng bị ép xuống. Tê, điểm nhẹ chút, đó là thứ mà giúp nàng thụ thai đấy. Hừ, ta mới không cần, Nạp Lan Yên Nhiên. Ha ha, miệng nói không cần nhưng chân của muội là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Yên Nhiên nói chuyện mạnh miệng nhưng chân của nàng lại dùng đầu ngón tay động đậy ở phần thân của con cờ cờ liền làm cho Đường Long hăng máu lên. Đường Long lật người để cho Nạp Lan Yên Nhiên nằm sấp trên giường mà mình ở phía sau tay cầm con cờ cờ nhét nó vào âm đạo. Chờ, đau quá, Nạp Lan Yên Nhiên. Huynh không thể điểm nhẹ một chút sao, Nạp Lan Yên Nhiên. Không thể. Đường Long vừa nói vừa dùng lưỡi của mình liếm lấy nước mắt chảy ra vì đau đớn từ khóe mắt của Nạp Lan Yên Nhiên. Chúng ta vào việc chính thôi. Phạch phạch phạch. Nhất thời trong gian phòng vang lên hình ảnh không hợp với thiếu nhi sự tình. Hai thân ảnh trần như nhộng cuốn quýt lấy nhau. Nạp Lan Yên Nhiên song chân gắt gao kẹt thật chặt eo của Đường Long mà nàng vẫn là trong tư thế nằm sấp. Đường Long ở phía sau hai tay luồn xuống dưới đỡ lấy bụng của nàng không cho nàng té xuống rồi thúc lấy eo của mình khiến cho con cờ cờ đâm sâu vào trong âm đạo. A, lão công, a, mạnh nữa lên, Nạp Lan Yên Nhiên. Lão công, a, chả lẽ, a, anh bị tiểu y tiên móc rỗng rồi sao, Nạp Lan Yên Nhiên. Muội nhìn ta có giống bị móc rỗng sao, nếu không, a, huynh vì sao mà làm yếu như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên. Ban đầu là muốn muội tận tình hưởng thức nhưng mà muội nói như vậy thì đừng hối hận. Tới đi, ta không hối hận, Nạp Lan Yên Nhiên. Đường Long khóe miệng nhất câu, theo eo không ngừng cử động càng nhanh thì con cờ cờ càng di chuyển ở trong âm đạo nhanh dần. Phạch phạch phạch phạch phạch. Đúng rồi, nữa, thật sướng, sướng quá, Nạp Lan Yên Nhiên. Trong quá trình con cờ cờ đâm vào thì âm đạo của Nạp Lan Yên Nhiên không tự giác được mà rỉ ra dâm thủy. Đường Long cũng nhận ra chân của mình có nước chảy xuống nhưng cũng không quan tâm. Lão công, hảo kích thích, thật sướng, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên chịu đến kích thích cũng là bắn ra dâm thủy bắn ra đầy chăng, nàng cũng là sụi lơ ngã trên giường. Đường Long cũng là kịp thời buông ra Nạp Lan Yên Nhiên. Đường Long lật người Nạp Lan Yên Nhiên lại rồi lại đẩy con cờ cờ vào trong tiếp tục động eo. Hết nổi rồi. Muội chịu hết nổi rồi. Tha cho muội đi, Nạp Lan Yên Nhiên. Hắc hắc, không có chuyện đó đâu. Trước đó, muội đã kích thích dục hỏa trong người huynh rồi, muội phải phụ trách đấy. Nạp Lan yên nhiên cũng là bất đắc dĩ bồi nam nhân của mình đại chiến tiếp. Cuối cùng, trận đại chiến này thì cũng kết thúc sau 4 canh giờ. Nạp Lan yên nhiên tham lam hít thở không khí, nàng tay chân bủn rủn không nhấc được, âm đạo sưng tấy cùng với theo chút xíu chuyển động thôi thì bên dưới truyền tới đau đớn làm cho nàng nhịn không được nhíu mày lại. Yên nhiên, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hừ, anh là quái vật à, cần gì phải làm người ta ra nông nỗi này, Nạp Lan yên nhiên. Hắc hắc, muội mệt rồi, cần nghỉ ngơi, Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan yên nhiên cũng là nghỉ ngơi, Đường Long cũng là thanh tẩy căn phòng rồi dùng chăn che lại cơ thể của Nạp Lan yên nhiên. Lão sư vì sao mễ đặt nhĩ phòng đấu giá lại bán trúc cơ linh dịch của ta với giá thấp như vậy, Tiêu Viêm? Cái này ta cũng không biết, Dược Trần. Chưa kể tới là tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa đều bán cho ta với giá cắt cổ, Tiêu Viêm. Hai, có khả năng là ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội, Dược Trần. Kỳ thật, Dược Trần biết người hại Tiêu Viêm là ai, hắn cũng biết đối phương đối với Tiêu Viêm có thành kiến nên khắp mọi mặt chèn ép không cho Tiêu Viêm cơ hội phát triển. Thông thường, đệ tử của mình bị người chèn ép như vậy thì bản thân làm sư phụ phải ra mặt, nhưng hắn biết với bản thân thực lực bây giờ dù có phụ thể lên người Tiêu Viêm chỉ có được chiến lực tứ tinh đấu hoàng đấu không lại một vị cường giả đấu tông. Lão sư, ta không nuốt trôi cục tức này, ta phải đi tìm mễ đặt nhĩ phòng đấu giá lý luận, Tiêu Viêm. Ngươi tốt nhất là nên thu lại ý nghĩa đó đi, mễ đặt nhĩ phòng đấu giá đó chỉ là phân bộ mà thôi. Tổng bộ đặt ở Gia Mã Thành mà tổng thế thực lực cũng không phải ngươi ở thời điểm này có thể trêu chọc được, Dược Trần. Tiêu Viêm lúc này máu liều nhiều hơn máu não nên cũng không nghe lời khuyên của Dược Trần mà là chạy ra ngoài hướng mễ đặt nhĩ phòng đấu giá lao đi. Dược Trần thấy vậy thở dài đi theo, có lẽ đây là kế hoạch của ngươi đi, Dược Trần. Mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Công tử, hôm nay ngài ủy thác bán đấu linh đan với một bản đấu kỹ huyền giai sơ cấp đã thu về 150 vạn kim tệ, Mị Nhi. Đa tạ, Mị Nhi, dạo gần đây tại mễ đặt nhĩ phòng đấu giá thế nào rồi, nhờ ơn công tử mà ta được chia hoa hồng rất nhiều, Mị Nhi. Mị Nhi đối với thiếu niên ngồi trước mặt cực kỳ cảm kích cùng với có rất nhiều hảo cảm, nàng biết bản thân mình trời sinh mị cốt không được nhiều người ưa thích mà Đường Long lại cứu nàng lúc nguy nan, cùng với nàng cảm nhận được ở bên cạnh Đường Long có sự ấm áp cùng sự bảo vệ. Mị Nhi đang hầu hạ Đường Long vì nàng được Nhã Phi phân phó, đột nhiên cả hai người đều nghe được đại sản truyền ra tiếng huyên náo. Công tử, ta đi ra ngoài quan sát tình hình, Mị Nhi. Mị Nhi hiện tại tu vi là cửu tinh đấu giá nên biết được đại sản đang diễn ra ồn ào. Không cần đâu, ta biết là ai rồi. Chúng ta ra ngoài xem thử một chút. Vâng, Mị Nhi. Đường Long và Mị Nhi đi ra ngoài đứng ở trên lầu nhìn xuống bên dưới. Bọn họ thấy được một thiếu niên trên lưng gánh một đại chiến kỳ quái. Hắn là Tiêu Viêm, tam thiếu gia, Tiêu gia. Hắn vì sao dám tới mễ đặt nhĩ phòng đấu giá gây sự, Mị Nhi? Hắn là người bán trúc cơ linh dịch cho mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Hẳn là hắn không ức chế được việc trúc cơ linh dịch của mình bị bán với giá thấp nên tới đi hỏi một cái công đạo. Bên dưới đại sản, Tiêu Viêm lớn tiếng mắng chửi người của mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Tiểu hữu cần gì phải làm ầm ĩ chứ, Cốc Ni. Hừ, mễ đặt nhĩ phòng đấu giá các ngươi buôn bán không nói võ đức, trúc cơ linh dịch của ta lại bị các ngươi bán với giá thấp, Tiêu Viêm. Đó là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cộng thêm mễ đặt nhĩ phòng đấu giá chúng ta cũng không muốn đắc tội hắn, Cốc Ni. Hừ, ngụy biện vô dụng. Hôm nay ta muốn đại náo mễ đặt nhĩ phòng đấu giá một phen, Tiêu Viêm. Ta khuyên ngươi là nên trở về đi tam thiếu gia, Tiêu Viêm. Nếu như trở về thì ta sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì Tiêu gia đừng hòng ở Ô Thản Thành buôn bán yên ổn, Nhã Phi. Ngươi là ai, Tiêu Viêm? Ta là Nhã Phi, quản lý mễ đặt nhĩ phòng đấu giá phân bộ ở đây, Nhã Phi. Nếu như ngươi là quản lý ở đây thì phải cho ta một cái công đạo, Tiêu Viêm. Hừ, ngươi có thân phận gì mà ta phải cho ngươi công đạo? Hai người làm ăn thời điểm là đàm phán song phương, nếu đồng ý thì mới ủy thấp bán đi, Nhã Phi. Ngươi, Tiêu Viêm. Tiêu thiếu gia, trước đó ta cùng thiếu gia phụ trách bán trúc cơ linh dịch cùng với mua bán tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa cũng đã đàm phán giá tốt rồi, ngươi cũng là chính mình đồng ý, Mị Nhi. Đánh rắm, lúc đó chắn chắc ngươi đã bỏ dược thảo mê hoặc tâm trí của ta, nếu không ta lại đồng ý với điều kiện của các ngươi, Tiêu Viêm. Ha ha, Nghe nói Tiêu thiếu gia bản thân là luyện dược sư, thân là luyện dược sư mà không phân biệt trong gian phòng có dược thảo mê hoặc tâm trí hay không rồi đổ tội cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Mị Nhi. Tiêu Viêm bị Mị Nhi nói cho ác khẩu không trả lời được, Tiêu Viêm nắm tay siết chặt đôi mắt sung huyết, tiểu tử lãnh tĩnh chút, dược trần. Mối nhục này ta không thể nhịn, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên thân thất đoạn đấu khí bùng phát di chuyển với tốc độ cao lao về phía Nhã Phi. Tiêu Viêm biết bắt giặc phải bắt vua trước mà Nhã Phi là quản lý của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phân bộ. Chỉ cần bắt được nàng thì hắn không sợ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sẽ không nghe theo yêu cầu của hắn. Tiêu Viêm đột nhiên bạo khởi làm cho những người trong đại sản không phản ứng kịp. Nhã Phi biến sắc muốn lùi về sau nhưng nàng bản thân là người bình thường đâu thể nào mà tránh được Tiêu Viêm người có thất đoạn đấu khí. Khi bàn tay của Tiêu Viêm như ưng trảo gần chộp về phía Nhã Phi thì một thanh kiếm bao phủ đấu khí phá không bay tới đánh bay Tiêu Viêm đi cắm vào trong đất. Tiêu Viêm phun máu tươi bay ngược về sau đụng vào trên vánh tường. Là ai, Tiêu Viêm? Là ta, Đường Long ở trên cao nhảy xuống vững vàng rơi ở trước mặt Nhã Phi. Bàn tay vươn ra thì thanh kiếm cắm trong đất bay trở về. Tiêu Viêm lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Là ngươi, Tiêu Viêm? Không tệ. Là ta. Tiêu Viêm thấy được người cản mình là Đường Long càng thêm tức giận, sau đó khí huyết công tâm mà thổ huyết ngất đi. Người đâu, đem Tiêu gia Tam thiếu gia đưa về Tiêu gia đi, Nhã Phi. Nhã Phi hạ lệnh thì có hai người của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xách Tiêu Viêm lên như xách một con chó hướng Tiêu gia mà đi. Vừa rồi đa tạ đã xuất thủ, Nhã Phi. Lấy quan hệ của chúng ta không cần tạ ơn gì đâu. Nhã Phi nghe vậy cũng đỏ mặt không thôi. Về phòng cùng ta đàm luận sinh ý. Vâng, ít hai. Mị Nhi và Nhã Phi theo Đường Long lên lầu đi vào trong phòng, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người đều nhìn thấy đều không dám nói gì. Đường Long là khách quen của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phân bộ này nên đa số người đều biết cũng như kính sợ Đường Long. Nhã Phi, hộ vệ bên cạnh nàng không được tốt cho lắm. Bọn họ chỉ là không ngờ tới Tiêu Viêm lại bạo khởi. Nếu không lấy tu vi của đấu linh cũng không khiến cho Tiêu Viêm càng rỡ như vậy. Nhã Phi. Nhã Phi. Nàng chọn người cũng phải biết dùng người một chút. Ban nãy, trong hai người bảo vệ thì ta phát hiện có một người trên thân không có chút ba động đấu khí nào. Người này có khả năng là mong muốn nàng chết đấy. Hai, chỉ đáng tiếc ta không có thiên phú tu luyện, nếu không thì cũng không cần ngươi bảo vệ, Nhã Phi. Ha ha, ngươi sao không cầu ta, đừng quên ta là luyện dược sư. Nhã Phi nghe Đường Long nhắc nhở thì mới nhớ tới Đường Long là luyện dược sư, sau đó cũng cười khổ không thôi. Muốn cải thiện tư chất một người nào có dễ dàng như vậy, Nhã Phi. Người khác không làm được thì không đại biểu ta không làm được. Đường Long rất là tự tin cùng bá đạo nói ra những lời này. Nhã Phi nhìn về phía Đường Long thì hốc mắt của nàng chảy ra nước. Từ trước đến giờ nàng chịu hết mọi lời oán trách cùng ghẻ lạnh của gia tộc vì không thể tu luyện. Đường Long tâm thần chìm đắm trong không gian hệ thống tìm kiếm mua dược thảo luyện chế trúc cơ đan. Đó là một loại đan dược trọng tố căn cơ của một người khi ăn vào. Nghịch thiên đan dược như vậy đều là cửu phẩm đan dược. Đường Long chọn lựa xong dược thảo cũng bắt đầu luyện đan. Dược thảo nằm trên bàn theo ý niệm của Đường Long mà bay lên, sau đó dị hỏa tháp bay ra từ mi tâm. Dị hỏa tháp theo Đường Long chỉ huy thả ra hỏa diễm thiêu đốt lấy dược thảo. Chẳng phải luyện dược sư luôn là dùng đan đỉnh luyện đan sao, Mị Nhi? Đó là thường thức mà tất cả luyện dược sư đều là thâm căn cốt đế bên trong suy nghĩ, nhưng có vài người cổ quái luyện dược đều là kỳ quái theo, Nhã Phi. Đường Long luyện đan cũng tiện tay bố trí kết giới tránh mình luyện đan bị người làm phiền, dược thảo được thiêu đốt chỉ còn lại mỗi tinh túy của nó mà thôi, từng dòng chất lỏng theo sự khống chế mà dung hợp có thứ tự rồi chỉ có một đoàn chất lỏng trôi nổi ở trong không trung. Cửu Long hí châu, hư ảnh Cửu Long xuất hiện phun ra nuốt vào linh khí bao quanh sồ đan xoay chuyển giữa không trung dần ngưng tụ thành hình. Thông thường cửu phẩm đan dược cần phải độ lôi kiếp nhưng mà do có kết giới mà Đường Long dựng lên ngăn cản thiên địa chi lực cảm ứng không có hạ xuống lôi kiếp. Cửu phẩm đan dược là có linh tính của mình, vừa mới thành hình đã nghĩ chạy trốn. Chạy được không? Tới đây cho ta. Đường Long bàn tay truyền ra cổ hấp lực hút lấy cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan. Cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan vùng vẫy trong vô dụng cũng là bị kéo lại nằm trong lòng bàn tay của Đường Long. Há mồm, Nhã Phi. Nhã Phi là tin tưởng nam nhân trước mặt mình nên nàng há mồm. Đường Long cong búng ngón tay và cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan bay thẳng vào mồm của Nhã Phi. Nhã Phi nuốt xuống đan dược thì nàng lập tức cảm nhận được toàn thân nóng rang cùng với cốt cách của nàng không ngừng vang lên. Nhã Phi biểu lộ ra sự thống khổ, nàng cũng là nằm lăn lộn trên đất và kêu gào thảm thiết, đau đớn như vậy sao, Mị Nhi? Cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan sẽ thay đổi căn cơ của một người, nói chính xác hơn là phá rồi lại lập. Đường Long Bình Chân như vậy nhìn Nhã Phi thống khổ nằm trên đất, chuyện này hắn cũng không có khả năng giúp được vì dù sao trọng tố cơ thể lại hắn cũng không có cách nhúng tay mà đây cũng là cơ duyên của Nhã Phi. Nhã Phi trên cơ thể tạp chất không ngừng bài xuất ra ngoài mà thiên phú của nàng cũng được cải thiện. Nhã Phi qua một lúc mới là chật vật đứng dậy, dược lực mạnh như vậy, Nhã Phi. Chúc mừng nha, Nhã Phi, thiên phú của nàng đã được cải thiện rồi. Đường Long tiến tới bắt lấy cổ tay của Nhã Phi dò xét xem thử nàng có được cơ duyên hay không. Nhã Phi cũng là e lệ mà mặc cho Đường Long nắm tay mình. Nhã Phi, nàng may mắn lắm khi mà từ việc phá rồi lại lập thức tỉnh thể chất đấy. Thể chất, Nhã Phi. Giống như trên đấu khí đại lục hiện tại biết đến ách nan độc thể cùng bích xà tam hoa đồng. Vậy em là thể chất gì, Nhã Phi? Cửu âm thể chất. Chỉ cần tìm được công pháp thích hợp thì khi tu luyện sẽ làm ít công to, đặc biệt là tu luyện vào ban đêm. Công pháp thích hợp với thể chất của bản thân đều là hiếm có khó tìm, Nhã Phi. Ha ha, đối với ta mà nói thì cũng không khó. Đường Long điểm vào mi tâm của Nhã Phi truyền cho nàng bộ công pháp, cửu âm chân kinh. Nhã Phi cảm thụ được sự cường đại của công pháp thì sắc mặt chấn kinh. Công pháp này quá cường đại rồi. Nó nếu như xếp hàng thì cũng là đấu kỹ thiên giai cao cấp, Nhã Phi. Ha ha, đối với ta mà nói thì đấu kỹ thiên giai chỉ là nhất tay sự tình mà thôi. Nhã Phi cũng là nhịn không được mà nhào về phía Đường Long ôm lấy cậu chủ động dâng lên môi thơm. Thân hình hoàn mỹ của nàng cũng là trực tiếp dán lên ngực của Đường Long. Đường Long đưa tay ôm lấy vòng eo hoàn hảo của nàng cũng là khí huyết sôi trào. Đúng là tiểu yêu tinh, nàng đi tắm trước đi. Trên người tạp chất dính không cảm thấy không thoải mái sao? Được, chàng ngồi đây chờ thiếp một chút, Nhã Phi. Nhã Phi nhanh chóng chạy đi thanh tẩy cơ thể, nàng cũng là quyết định mình phải ở bên cạnh Đường Long. Có gì cứ hỏi đi, Mị Nhi, cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan, huynh còn không, Mị Nhi? Vẫn còn 4 viên, vừa nãy luyện chế tổng cộng được 5 viên, có thể cho ta một viên được không? Ta cũng muốn tăng lên tư chất của mình, Mị Nhi. Được, dù sao nàng quãng đời còn lại cũng không thể tách khỏi ta, Mị Nhi gò má ửng hồng. Nàng đưa tay tiếp nhận đan dược mà Đường Long đưa cũng là bỏ vô miệng nuốt xuống, dù nàng có chuẩn bị tâm lý nhưng mà sự đau đớn cùng thống khổ mà toàn thân xương cốt đau nhức mang lại cũng làm cho nàng la hét thảm thiết. Mị Nhi cũng là trải qua sự thống khổ mà nàng cả đời khó quên thì tư chất của nàng cũng được cải thiện. Công tử, ta thế nào, Mị Nhi? Mị Nhi đưa ra tay ngọc của mình ý muốn Đường Long kiểm tra xem mình có được thể chất đặc biệt hay không. Đường Long cũng là kiểm tra cho Mị Nhi. Kiểm tra xong thì sắc mặt hắn quái dị nhìn Mị Nhi, hắn vừa nhìn nhất thời liền ngây người. Công tử, ta có thức tỉnh thể chất không, Mị Nhi? Có thức tỉnh thể chất, là thể chất nhu thể phối hợp thêm người thiên sinh Mị Cốt càng là tuyệt phối. Đường Long cũng không có keo kiệt mà truyền cho Mị Nhi công pháp, nhu cốt toái thể. Hắn đối với Nhã Phi và Mị Nhi đều xem như lão bà của mình đối đãi nên cũng không có keo kiệt mà dốc túi bỏ ra. Mị Nhi cũng là cảm ơn Đường Long sau đó chạy đi thanh tẩy cơ thể, nàng cũng là quyết định chút nào dùng thân báo cáo Đường Long. Đường Long nhìn Mị Nhi rời đi nào mà không biết tâm tư của nàng, cậu cũng là mỉm cười đầy dâm tà và chờ mong. Đường Long ngồi uống trà thì nghe được một cổ mùi thơm xuất hiện ở trong phòng, cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy được Nhã Phi phong tình vạn chúng đứng ở cửa nhìn mình, trên thân là bộ sườn xám màu đỏ ôm sát cơ thể. Phía trên phần ngực có một lỗ hở hình vuông hơi lớn làm cho hắn thấy được phần da trắng cùng với khe ngực của nàng. Nhìn phản ứng của công tử thật là đáng yêu lắm đấy, Nhã Phi. Nhã Phi, nàng không biết mình đang chơi với lửa sao? Ta không biết mình đang chơi đùa với lửa đấy, Nhã Phi. Nhã Phi vũ mị nhìn lấy Đường Long nện từng bước chân đi tới Đường Long. Nàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Đường Long. Nhã Phi dụ hoặc như vậy làm cho Đường Long không nhịn được nữa. Hắn nắm tay của Nhã Phi dùng sức lôi kéo, Nhã Phi cũng nhào vào lòng Đường Long mà ngượng ngùng. Anh, mờ mờ hờ, Nhã Phi. Nhã Phi định nói chuyện thì bờ môi của nàng bị Đường Long chiếm lấy, cậu tham lam hôn lấy Nhã Phi, nàng cũng là tận tình đáp trả lại nam nhân trước mắt mình. Nhã Phi hai tay vòng qua cổ của Đường Long ôm lấy cậu, mặt nổi lên hồng vân, Đường Long môi tách ra khỏi bờ môi gợi cảm của Nhã Phi, cậu cúi đầu ngậm lấy vành tai của Nhã Phi. Đừng mà, lỗ tai của em, nhạy cảm lắm, Nhã Phi. Đường Long ngậm lấy vành tai của Nhã Phi cũng là khẽ cắn lấy, hành động này khiến cho Nhã Phi cơ thể rung lên và bên dưới âm đạo bắt đầu rỉ nước ra. Cơ thể em nhạy cảm thật đấy, mới chỉ cắn vành tai mà đã bắt đầu hứng tình rồi. Tại ai? Mà ta, hứng tình, Nhã Phi. Bại hoại, chưa ăn cơm sao? Nhã Phi. Đường Long ngón tay đột nhiên chui sâu vào trong âm đạo khiến cho Nhã Phi nhịn không được mà kêu rên. Ngoài việc kêu rên đầy sung sướng thì Nhã Phi cũng không có kiềm chế mà giải phóng dâm thủy. Nhã Phi âm đạo giống như hồng thủy vỡ đê vậy, dâm thủy vung trào ra ngoài rất nhiều. Em ra nhiều dâm thủy thế, anh kích thích, như thế, em sẽ điên mất, Nhã Phi. Dừng lại, em nhịn hết, em ra, Nhã Phi. Nhã Phi lại bị kích thích nhịn không được mà xuất ra dâm thủy, ngón tay của Đường Long chọc vào trong cũng là ẩm ướt. Đường Long rút ngón tay của mình đã dính dâm thủy về, cậu nhìn ngón tay phía trên chất lỏng sền sệt thì mỉm cười. Nhã Phi, nàng xem ngón tay của anh là gì? Hừ, anh biết vẫn cố hỏi, Nhã Phi. Nhã Phi khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường, mái tóc tùy ý tán loạn trên ghế salon, nàng dùng ngón tay của mình vẽ vòng tròn trên ngực của Đường Long khiến cho cậu ngứa vô cùng. Đường Long hai tay bắt lấy ngực dê cúp của Nhã Phi mà nhào nặng, hết âm đạo, giờ tới ngực sao, Nhã Phi. Đừng có, cắn, đừng có liếm, Nhã Phi. Đường Long ngậm ngực của Nhã Phi sau đó cậu dùng răng cắn lấy nhũ hoa mà tham lam mút lấy thử xem có sữa tiết ra không. Không chỉ thế mà cậu cũng dùng lưỡi liên tục đá nhũ hoa, ngực của em, không chịu đựng được, như thế kích thích, Nhã Phi. Nhã Phi dùng giọng yểu điệu của mình không ngừng rên rỉ khiến cho Đường Long cảm thấy sung sướng không thôi. Lão công, dừng lại một chút, Nhã Phi. Nhã Phi một tiếng hô lão công khiến cho Đường Long khí huyết sôi trào. Nàng là tiểu yêu tinh chuyên hại người, xem anh phải trừng phạt em đây. Đường Long chuyển sang mặt đất mà Nhã Phi song chân bị cậu bày thành chữ M, từ xa nhìn tới cực kỳ mê người. Đây là âm đạo của em này. Đường Long dùng hai ngón tay của mình banh ra âm đạo ẩm ướt rồi đưa đầu tới, lưỡi của cậu ở trong quấy động. Nhã Phi hai tay vồ tới bắt lấy tóc trên đầu Đường Long, song chân không tự chủ kẹt lại khiến cho Đường Long đầu không rút ra được. Không ngờ, lão công còn có, trò này, Nhã Phi. Nhã Phi thả ra, nếu không thì sao chúng ta thực hiện được bước cuối. Nhã Phi nghe vậy cũng là cũng nới lỏng song chân của mình ra. Đường Long ngẩng đầu lên tà mị nhìn Nhã Phi, tay cầm lấy con cờ cờ của mình hướng âm đạo của nàng đẩy vào trong. Nhã Phi lập tức nhíu mày vì âm đạo quá thiếp mà con cờ cờ lại quá to nên quá trình đi vào cực kỳ khó khăn, cùng với đó là huyết chảy ra. Đau quá, Nhã Phi. Nhịn chút đi, mau hết thôi. Nhã Phi căng cứng cơ thể mình vì đau đớn cùng thống khổ do con cờ cờ đâm vào. Đường Long cũng không có vội làm gì mà để cho Nhã Phi thích ứng. A, lão công, động đi. Nhã Phi. Phạch phạch phạch. Nhất thời khắp phòng vang lên da thịt chạm nhau âm thanh cùng với tiếng rên cao vút của Nhã Phi. Đường Long cũng là chuyên cần cày quất, con cờ cờ không ngừng ra vào âm đạo cùng trùng kích lấy tử cung. Nhã Phi, anh chuẩn bị ra một đợi đây, em chuẩn bị đi. Khoan, nóng quá, Nhã Phi. Đường Long bắn tinh hoa của mình vào trong âm đạo liền làm cho Nhã Phi cảm thấy bản thân lâm vào suối nước sống vậy. Chất lỏng đặc sệt cũng là chảy ra ngoài. Vẫn chưa kết thúc đâu. Phạch phạch phạch phạch. A, mạnh bạo quá. A, điểm nhẹ, lão công. A, anh là gia súc à, Nhã Phi. Lão công. A, nhẹ thôi, em không nhịn được, Nhã Phi. Nhã Phi trong tư thế hai tay cong lại mà Đường Long thúc eo khiến cho con cờ cờ đâm vào. Khu rừng của cả hai không ngừng chạm nhau. Nhã Phi cũng lên đến đỉnh điểm và bắn ra dâm thủy. Đường Long đại thủ ở trên đôi chân ngọc ngà của Nhã Phi không ngừng vuốt ve làm cho nàng cảm thấy nhục không thôi. Thỉnh thoảng Đường Long cũng dùng tay véo nhẹ vài cái. Nhã Phi cùng Đường Long hai người luân phiên nhau mà kỵ đối phương rồi cũng cùng nhau phóng xuất tinh hoa cùng dâm thủy. Nhã Phi nằm trên ghế salon thở dốc lấy. Ghế mà nàng nằm cũng sắp báo hỏng vì hai người kịch liệt ở trên đó vận động làm cho ghế salon không chịu nổi. Lão công, sức lực của anh, mạnh như vậy. Chả trách nhiều người cũng không lưu được anh, Nhã Phi. Xem ra, tin tức của em cũng linh thông lắm, ta mệt mỏi quá cần về nghỉ ngơi, Nhã Phi. Nhã Phi chống tay trên ghế tập tễnh bước đi, bên dưới của nàng sưng tấy một mảng, theo từng bước chân của nàng mà có chất lỏng chảy xuống nền nhà. Khi Nhã Phi đi ra khỏi phòng thấy được Mị Nhi khuôn mặt đỏ bừng mà bên dưới nơi nàng đứng có vũng nước động lại. Vào đi, anh ấy đang chờ, Nhã Phi. Nhã Phi bước đi khó khăn, một tay vịn lấy vách tường đi về gian phòng của mình. Nàng không ngờ Đường Long lại dũng mãnh như vậy. Đường Long ở trong gian phòng đang thu xếp lại một chút thì Mị Nhi bước vào. Cậu liếc mắt thì thấy được Mị Nhi toàn thân có mồ hôi khiến cho quần áo trên người đính vào người. Bên dưới là có dòng nước thuận theo cặp đùi của nàng chảy xuống. Mị Nhi, trốn bên ngoài thủ dâm là không tốt đâu. Trước đó, Nhã Phi ăn mặc sườn xám nên hắn cũng là dùng tay vén tà áo lên rồi cứ thế mà xung phong lên trận. Phu quân, nhanh cho em đi. Em nhịn hết nổi rồi, Mị Nhi. Tuân lệnh lão bà đại nhân. Đường Long nhào tới bế Mị Nhi lên hướng ghế salon đi tới. Mị Nhi bị Đường Long ném lên trên giường, sau đó nàng mặc cho Đường Long muốn làm gì thì làm. Vừa nãy đại chiến với tiểu yêu tinh Nhã Phi vẫn không có dập tắt hết tà hỏa nên Mị Nhi nhất thời tao ương. Trong gian phòng, theo một tiếng kinh hô của Mị Nhi sau đó là từng tiếng trên rỉ vang lên. Ghế salon cũng là chịu không nổi triệt để báo hỏng. Hai người Đường Long với Mị Nhi cứ thế mà ở trên sàn đại chiến. Đường Long quỳ gối trên sàn, hai tay nắm lấy mông của Mị Nhi. Mị Nhi nằm sấp trên sàn, bộ ngực bị trọng lượng cơ thể của nàng ép đến biến hình mà song chân gắt gao kẹp eo của Đường Long. Cứ thế mà Đường Long thúc eo của mình để con cờ cờ trùng kích ở trong âm đạo mở rộng không ngừng để mà con cờ cờ bành trướng có không gian di chuyển. Con cờ cờ, nó đang to ra. Mị Nhi. Mị Nhi đang nói thì đột nhiên Đường Long nhấp điên cuồng rồi có dòng chất lỏng nong nóng xuất hiện trong tử cung. Em ra, Mị Nhi. Mị Nhi cũng không nhịn được mà phóng xuất dâm thủy của mình, dâm thủy cùng tinh hoa chảy ra ngoài. Mị Nhi trợn tròn con mắt le lưỡi mà cơ thể đang gồng căng cứng cũng thả lỏng. Nàng bị Đường Long lật người lại, sau đó ngực của nàng tạo ngộ ma trảo của Đường Long. Song trọng kích thích làm cho Mị Nhi cảm thấy mình không còn gì để mất. Sướng, nửa đi, Mị Nhi. Phu quân, mạnh nửa lên, Mị Nhi. Đường Long gia tăng thêm tốc độ nhấp eo, cùng với đó là Mị Nhi cũng chủ động phối hợp nên khi cả hai cao trào cũng là phóng ra rất nhiều dâm thủy và tinh hoa. Đường Long cũng là bế Mị Nhi lên rồi đưa nàng về biệt thự nơi mình ở. Khi cậu thu xếp xong cho nàng thì thấy được từ xa thân ảnh Tiêu Mị chạy tới. Tiêu Mị có chuyện gì mà muội hốt hoảng vậy? Chẳng phải lâu rồi không gặp anh nên có chút kích động sao, Tiêu Mị? Đúng rồi, đây là thiệp mời mà Tiêu Chiến tộc trưởng nhờ ta đưa cho huynh, Tiêu Mị. Tiêu Mị nói xong từ trong lòng ngực lấy ra thiệp mời đưa cho Đường Long. Tiêu Chiến kể từ ngày cùng Đường Long sinh khuất mắt ở lần Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn thì hắn cũng không có mặt mũi đi tìm Đường Long. Tiêu Chiến là muốn mời Đường Long xem Tiêu gia nghi thức thành nhân nhưng trở ngại mặt mũi không có tự thân đi đưa mà nhờ Tiêu Mị đi đưa. Vì nàng là người duy nhất tiếp xúc thân mật với Đường Long. Đường Long mở ra bức thư đọc nội dung bên trong, đọc xong thì cậu tiện tay đốt nó đi. Muội về nói với Tiêu Chiến rằng bữa tiến hành nghi thức thành nhân, ta sẽ tham gia. Ta biết rồi, Tiêu Mị. Tiêu Mị, tư chất của muội có hạn, cả đời tu luyện chỉ tới cửu tinh đại đấu sư là cùng. Đây là cửu phẩm đan dược, trúc cơ đan, muội ban đêm chuẩn bị thùng nước tắm rồi phụng dụng nó. Khi phụng dụng sẽ rất thống khổ nhưng ráng kiên trì, vì nó có thể thay đổi tư chất của muội. Tiêu Mị. Tiêu Mị thận trọng tiếp lấy trúc cơ đan, sau đó nhân lúc Đường Long không chú ý liền chùn chùn lướt nước ở trên má Đường Long hôn một cái. Nàng hôn trộm Đường Long xong cũng nhanh chóng bỏ chạy. Nha đầu này, hai, đúng là tinh nghịch. Đường Long ghé ngang gian phòng của Cổ Huân Nhi thấy nàng đang tĩnh tâm tu luyện mà đấu khí trên thân phun trào không ngừng. Cổ Huân Nhi tu luyện một lúc cũng là thở dài một hơi, nàng đột phá lên nhất tinh đấu linh nhờ vào dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm mà nàng tu luyện trực tiếp bước vào tam tinh đấu linh, quả không hổ danh là đấu đế huyết mạch. Nếu không nhờ huynh cho công pháp tu luyện cùng với dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm như bậc hắc kia thì muội không có thành tựu như hôm nay, Cổ Huân Nhi. Sắp tới Tiêu gia sẽ tổ chức nghi thức thành nhân cho Tiêu gia hậu bối, muội có tham gia không? Đương nhiên là muốn tham gia rồi. Ta muốn đích thân đánh tên phế vật Tiêu Viêm kia một trận, Cổ Huân Nhi. Nếu như vào ngày nghi thức bắt đầu thì Tiêu Viêm có khiêu chiến muội thì nên cẩn thận. Hắn có 3 loại huyền giai đấu kỹ, huyền giai trung cấp, bát cực băng là cận thân chiến đấu, uy lực cực mạnh có thể đánh nát mấy căn xương sườn của người trúng chiêu. Huyền giai sơ cấp, hấp chưởng là dạng hấp các đồ vật xung quanh bay về phía bản thân mình,

Đường Long đối với Cổ Huân Nhi tam trưởng đánh trọng thương Tiêu Viêm cũng không thấy ngạc nhiên, lấy Tiêu Viêm hiện tại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thì rất dễ ăn thiệt thòi khi chiến đấu với Cổ Huân Nhi hay những người khác. Hôm nay, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cực kỳ sôi trào vì bọn họ công khai sẽ bán ra một bộ huyền giai cao cấp, hỏa sư trưởng cùng với rất nhiều đấu linh đan. Ngoài trừ, tam đại gia tộc ở Ô Thản Thành thì ở hai thành thị xung quanh nghe tin cũng cử người chạy tới để mua sắm. Đường Long ca ca, ta nghe nói là sắp tới khoảng thời gian già nam học viên chiêu sinh rồi, Cổ Huân Nhi. Già nam học viện, ở đó có thứ mà ta cần nên ta sẽ đi cùng nhưng không phải là thí sinh, ta đi làm lão sư thì còn được. Ai biểu anh nắm giữ thực lực quá mạnh làm gì, Cổ Huân Nhi. Già Nam học viện là đấu khí học phủ nổi tiếng ở đấu khí đại lục, thực lực rất là hùng hậu vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói muốn trở thành đạo sư của Già Nam học viện cần phải có thực lực cửu tinh đại đấu sư. Nếu so sánh về thực lực thì Vân Lam Tông yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có sự khác nhau. Gia nhập tông phái sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng sẽ đại biểu cho tông môn. Gia nhập học viện sau khi tốt nghiệp thì sẽ không có quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện nữa. Tuy nói là như thế nhưng con người dù sao cũng không phải sinh vật không có cảm tình. Trong hoàn cảnh ở học viện, đệ tử rất dễ bồi dưỡng ra một loại tình cảm với nó. Lúc tốt nghiệp loại tình cảm mơ hồ này sẽ làm rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể. Nếu một người trợ giúp không tạo nên tác dụng gì nhưng nếu như cả ngàn người trợ giúp là một chuyện khác biệt hoàn toàn. Tiến vào trong học viện là cách tốt nhất có được đấu kỹ cùng công pháp tu luyện. Tại học phủ có cấp bậc như Già Nam học viện thì nếu biểu hiện kiệt xuất hoặc được một số đạo sư xem trúng thì có thể học được cao giai công pháp hoặc đấu kỹ. Người nắm giữ hai thứ này khoảng cách thành cường giả sẽ gần hơn rất nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược là ba loại đồ vật có nhiều hấp dẫn lực nhất. Già Nam học viện lại chiếm cứ hai thứ bởi vậy trong lòng vô số người trên đấu khí đại lục. Chỉ cần tiến vào Già Nam học viện cơ bản mà nói là không cần quan tâm đến tiền đồ sau này. Mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam học viện đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt. Tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả các biện pháp để tiến vào Già Nam học viện. Song Già Nam học viện thật sự là một địa phương tốt nhưng yêu cầu trúng tuyển lại là cực kỳ nghiêm khắc. Trước 18T phải đạt tới bát đoạn đấu khí, tỷ. Người từ Già Nam học viện trở về rồi, Tiêu Ninh. Ta xin phép đạo sư dẫn đội chạy về Ô Thản Thành trước để gặp mặt mọi người, Tiêu Ngọc. Tối qua, Tiêu Ngọc từ Già Nam học viện chạy về Ô Thản Thành cũng là nghe được tin xảy ra trong gia tộc. Tiêu Ngọc đối với tin tức trong Tiêu gia không linh thông nhưng khi nghe được Tiêu Ninh kể lại cũng là giật mình không thôi. Tiêu Ngọc tại Già Nam học viện va chạm nhiều nên là nàng với việc phụ tử Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm thiết kế thảm hại Tiêu Huân Nhi một người bị diệt tộc ở nơi khác chạy trốn tới nương nhờ sau đó bị anh họ của nàng là Đường Long đánh cho bị phế một cánh tay cùng với khí tức suy yếu. Hừ, hắn cũng đáng đời lắm, Tiêu Ngọc. Ngươi đã có tư cách trúng tuyển, hơn nữa người phụ trách chiêu sinh lần này ở khu vực Ô Thản Thành lại là đạo sư của ta, nàng là ngũ tinh đại đấu sư. Có tỷ giúp ngươi chắc chắn không có vấn đề gì, Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm ngồi ở một bên quan sát đấu giá, hắn cũng là liên lạc với Dược Trần. Lão sư, ta có nên đi Già Nam học viện không, Tiêu Viêm? Tiểu tử, ngươi tốt nhất là nên đi thì hơn, ở đó có rất nhiều người bằng tuổi ngươi. Ngươi có thể cùng bọn hắn luận bàn tăng thêm kinh nghiệm của mình, ngươi quá thiếu kinh nghiệm thực chiến, Dược Trần. Trong phòng đấu giá, người của Áo Gia gia tộc cùng Gia Liệt gia tộc cũng tới. Cổ Huân Nhi bén nhạy phát hiện ra có người đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mình. Nán nhíu mày nhìn sang phát hiện người nhìn mình là Gia Liệt Áo con trai của Gia Liệt Tất. Đường Long ca ca, có người đang nhìn ta với ánh mắt không tốt, Cổ Huân Nhi. Ừ, ta cũng thấy rồi. Đường Long đôi mắt lóe lên sát ý. Hắn cũng là vì mặt mũi của Nhã Phi không có động thủ ở đây nhưng không đại biểu rằng ra bên ngoài không thể động thủ. Tiên Nhi, ra ngoài phòng đấu giá trực tiếp động thủ với hắn, ai cản trực tiếp giết chết, được, Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Gia Liệt Áo, chọc ai không chọc lại đi chọc tên sát tinh. Gia Liệt Áo không biết rằng tử kỳ của mình đã tới mà lần lượt đảo qua từng vị mỹ nữ bên cạnh Đường Long với dáng vẻ thèm thuồng. Lão cha, ta nghĩ muốn mời các nàng đi uống rượu khi đấu giá kết thúc, Gia Liệt Áo. Gia Liệt Tất nghe con trai mình nói vậy theo hướng nhìn lại thấy những cô gái mà con trai mình để mắt tới liền biến sắc. Ngươi tốt nhất thu hồi ý nghĩa của mình đi, Nam tử ngồi ở giữa không phải là chúng ta Gia Liệt gia tộc có thể trêu chọc, Gia Liệt Tất. Chả lẽ cha sợ hắn sao? Theo con thấy thì hắn chỉ là một tên mặt trắng nhỏ thôi, Gia Liệt Áo. Đừng có mà khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài, Gia Liệt Tất. Dù Gia Liệt Tất có khuyên cỡ nào thì Gia Liệt Áo vẫn không đem Đường Long để trong lòng. Gia Liệt Áo không biết rằng mình cũng là sắp rời khỏi thế gian này. Đấu giá hội bắt đầu. Theo Nhã Phi đưa lên từng món đồ vật đều là bị người vỗ xuống mà toàn bộ đều là người của hai thành thị xung quanh. Áo Ba gia tộc cùng Gia Liệt gia tộc chỉ là vỗ xuống vài món. Huyền giai đấu kỹ không được món nào. Đấu linh đan cũng không có lấy được một viên. Đấu giá hội tiếp hành hai canh giờ cũng kết thúc. Gia Liệt Áo hấp tấp chạy ra ngoài đứng chờ đợi những mỹ nhân đi ra ngoài mà tiến lên mời đi. Ngươi gấp gáp như vậy đi chịu chết thì ta thành toàn ngươi, tiểu y tiên. Ai, là ngươi, cô gái ở bên cạnh tên mặt trắng nhỏ kia, Gia Liệt Áo. Xem ra ngươi không biết sự chênh lệch giữa mình và anh ấy, tiểu y tiên. Tiểu y tiên trên người đấu khí xuất hiện, Gia Liệt Áo cảm nhận được áp lực từ trên người tiểu y tiên cũng là kinh hãi lùi về sau. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta là con trai của Gia Liệt Tất, Gia Liệt Áo. Dù có là Gia Liệt Tất thì ta cũng giết chết, Huyền Độc Chưởng, tiểu y tiên. Phốc. Gia Liệt Áo không chút hoài niệm nào trúng chưởng của tiểu y tiên, hắn cũng là nhanh chóng bị độc trong cơ thể bào mòn sinh cơ, tạm biệt, tiểu y tiên. Tiểu y tiên xoay người rời đi, thân hình lẫn vào trong bóng đêm. Gia Liệt Áo nằm trên đất mà tuyệt vọng rồi hắn trong cơ thể chất độc lấy đi tính mệnh của mình. Hai ngày sau, đội ngũ chiêu sinh của Già Nam Học Viện cũng tới Ô Thản Thành. Nghe tin thì Tiêu gia tuổi trẻ đều là chạy tới. Lần này đội ngũ chiêu sinh dừng lại tại Ô Thản Thành. Bất quá bọn họ còn phụ trách chiêu sinh trong phạm vi phụ cận xung quanh Ô Thản Thành bao gồm mấy thành thị gần đó nữa. Cho nên ngày thứ hai khi đám người Tiêu Viêm chạy tới chiêu sinh, chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng thế nhưng bây giờ cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người choáng váng. Trên khoảng sân rộng lớn, những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên, vô số người trẻ tuổi liều mạng chen chúc tiến vào. Nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành phủ chủ duy trì trật tự, sợ rằng đám người này đã sớm kích động, không để ý tới gì mà vọt đi vào. Tiêu Ngọc biểu tỷ có cách gì không, Tiêu Ninh? Các ngươi đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi một nơi, Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc quen biết đạo sư của mình nên nàng có tư cách đi cửa sau. Tiêu Ninh thấy Đường Long cũng theo đoàn người cùng đi thì ngạc nhiên, hắn cũng là chạy tới bỏ nhỏ. Đường Long ca cũng muốn gia nhập vào Già Nam Học Viện, Tiêu Ninh. Ngươi nghĩ bằng vào thực lực của ta lại đi làm học viên của Già Nam Học Viện, Đường Long ca thực lực đi làm đạo sư còn được, Tiêu Ninh. Đúng rồi, Đường Long ca, biểu tỷ của ta khi nào thì hạ thủ. Ta hết sức hỗ trợ, Tiêu Ninh. Tiêu Ngọc nghe được Tiêu Ninh lại hỏi vấn đề này thì sắc mặt đỏ lên trừng lấy Tiêu Ninh làm cho hắn hoảng sợ rụt đầu lại. Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi che miệng cười khẽ nhìn một màn này. Trong Tiêu gia thì Tiêu Ninh là nổi tiếng sợ Tiêu Ngọc. Đường Long ca, cầu ngài thu biểu tỷ đi. Ta sớm tối chịu sự khi dễ của nàng quá thảm, Tiêu Ninh. Đường Long liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, phát hiện Đường Long đang nhìn mình thì Tiêu Ngọc đỏ mặt cúi đầu. Tiêu Ngọc cũng là từ trong miệng Tiêu Ninh biết được sự tích của Đường Long cùng với đó là nàng cũng từng giao thủ qua với cậu và không chút nào giành được phần thắng. Nàng là yêu thích nam nhân mạnh hơn mình nên khi bị Đường Long đánh bại thì tâm lý rất khó chịu. Mấy người đi theo Tiêu Ngọc cứ như vậy vòng qua khoảng sân rộng nửa vòng, cuối cùng tại phía tây khoảng sân dừng lại. Nơi này chính là phía sau khoảng sân, quân đội trang bị võ trang hạng nặng đứng ở đây thành 2-3 tầng. Hàng quang tỏa ra từ vũ khí dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt, con ngươi quét tảo qua phòng vệ sâm nghiêm ở đây, Tiêu Ngọc đối với Tiêu Viêm mấy người dặn dò một tiếng, sau đó tự thân tiến lên, từ trong lòng móc ra một khối bài tử màu xanh biếc, cùng một trưởng quan quân đội nói chuyện với nhau một hồi lâu, lúc sau mới hướng đám người Tiêu Viêm phất phất tay, ý bảo họ lại đây, cho phép qua, trung niên quân nhân. Nghe trung niên quan nhân quát ra lệnh, những quân nhân thân mặc thiết giáp vừa vặn để lộ ra một thông đạo nhỏ, hướng về trung niên quan nhân cười cười cảm kích Tiêu Ngọc đem bài tử nhận lại, đối với đám người Tiêu Viêm gật đầu sau đó theo trung niên quan quân kia dẫn đầu đi vào, đi phía sau Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm mấy người cũng tiếp bước tiến vào thông đạo, vừa mới bước vào trong, mọi người đều cảm thấy da tay có chút phát lạnh, đám binh lính chung quanh mặt không đổi sắc, Trên thân thể mơ hồ tán phát ra mùi máu tanh khiến cho đám người Tiêu Viêm chưa bao giờ trải qua loại trận địa này cơ hồ cảm thấy hô hấp có chút cấp bách. Đường Long mặt không biến sắc đi bên cạnh Tiểu Y Tiên với Thanh Lân, cậu cũng phóng ra sát khí của mình đối chọi với những binh lính thả ra sát khí. So về sát khí thì chư thiên vạn giới không ai so được với hắn. Tiêu Ngọc cũng nhìn ra tình hình không đúng cũng là cười khổ oán trách. Kha học trưởng, ngươi cố ý thử thách chúng ta làm gì, Tiêu Ngọc? Đây là Nhược Lâm đạo sư phân phó, nếu muốn chạy cửa sau, tự nhiên phải chịu chút khảo nghiệm. Các ngươi cũng không sai, kẻ dưới tay ta từng đều đã ôm thi thể ngủ trung, nếu thiếu định lực, chỉ đi nửa đường sẽ bị hù dọa cho tê liệt. Kha bổng cũng là có chút kiên kỵ nhìn lấy Đường Long, người khác không nhận ra nhưng hắn cũng nhận ra Đường Long trên thân sát khí rất nồng đậm mà thu phóng tự nhiên, điều này chỉ có những người chém giết bên trong đi ra mới làm được. Xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này thu được mấy học sinh không tồi. Kha bổng bước tới giữa sân, một đại trường bồng màu xanh biếc được dựng tại một khoảng trống hiện ra trong tầm mắt. Ở chỗ này Tiêu Viêm mấy người đã có thể thấy được bên trong không ít người tấp nập đi lại. Tại mấy thông đạo ngẫu nhiên phát hiện mấy nam nữ thiếu niên vượt qua kiểm tra, vẻ mặt hưng phấn tiến vào bên trong sân. Ngọc Nhi, Tuyết Nhi vừa mới tiến gần đến đại trường bồng, tiếng cười của một nữ tử truyền vào tai mấy người Tiêu Viêm. Một đạo bóng đỏ rất nhanh đi tới, cuối cùng cười hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay tại bồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạn một phen. Dâm nữ, cút ngay đi, Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cười mắng lấy nữ hài ở trên người tác quái, nàng không biết rằng hành động này của Tuyết Nhi làm cho những nam tử chưa trải sự đời xấu hổ vì tiểu đệ thượng thiên. Đây là tỷ muội tốt của ta tại Già Nam Học Viện, tên gọi Tuyết Nhi đã đạt tới tứ tinh đấu giả. Tiêu Ngọc. Tuyết Nhi một thân hồng y, khuôn mặt tiếu lệ hiện lên sáng lạng, mái tóc nâu dài tùy ý kết thành một cái đuôi ngựa, trước ngực là một bồng giảo đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh kiều đôn vểnh cao mượt mà, tuy nói dung mạo của nàng so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá với dáng người bốc lửa lên đến cực điểm của nàng khiến cho không ít nam nhân cảm thấy thèm thuồng. Tiêu Ngọc lần lượt giới thiệu cho Tuyết Nhi về từng người ở đây, Tiêu Ngọc cũng là cảnh báo Tuyết Nhi đừng nên chọc Đường Long. Tuyết Nhi khi nghe được Tiêu Ngọc nói trong đám người thì Đường Long mạnh nhất cũng rất tò mò. Nghe Tiêu Ngọc nói là ngươi rất mạnh, Tuyết Nhi. Không có khoan trương như nàng nói vậy đâu. Hễ, nhận lấy, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đột nhiên xuất chiêu đánh về phía Đường Long. Nếu là người bình thường gặp một người có thực lực tứ tinh đấu giả đánh lén ở cự ly gần thì sẽ không phản ứng kịp, nhưng Đường Long lại hời hợi đưa tay lên cản lại rồi thuận thế một cái ném qua vai ném Tuyết Nhi bay đi. Ngươi quả nhiên là rất mạnh, cư nhiên phản ứng lại khi bị ta đánh lén, Tuyết Nhi. Đường Long từ chối cho ý kiến nhún vai mà đứng sang một bên không lên tiếng, hắn bản ý đến đây là xin làm đạo sư Già Nam Học Viện. Đúng rồi, nếu như La Bố tên kia có tìm phiền phức thì hy vọng ngươi đừng cùng hắn so đo, Tuyết Nhi. Chỉ cần hắn không chọc ta là được, tên đáng ghét kia như thế nào lại tới đây, Tiêu Ngọc. Chẳng phải vì ngươi mà tới sao, Tuyết Nhi. Về phần ngươi thì trừ bỏ yêu nữ kia thì ngươi trong vòng một năm từ nhất đoạn đấu khi lên bát đoạn đấu khí đúng là kinh người, Tuyết Nhi. Mấy người tiến đến gần đại trường bóng màu xanh biếc, thì thấy hơn 10 danh nam nữ đang quay tròn ngồi thoải mái trong trường bóng tán gẫu với nhau, xem bọn họ thần sắc thoải mái như vậy, ắt hẳn cũng giống như Tuyết Nhi, đều là đệ tử của Già Nam Học Viện. Còn bên ngoài trường bóng, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi trên chiếu, mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng, bất quá thần sắc bọn họ tràn ngập câu nệ, xem bộ dáng, bọn họ chắc là vừa thông qua khảo nghiệm tân sinh ở bên ngoài. Trong trường bóng, mấy vị nữ sinh đang tán dóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Ngọc chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, một đám nữ nhân cười hì hì bước đến, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây lại, ríu ra ríu rít cười đùa không ngớt. Đường Long nhanh chóng tránh thoát khỏi đám nữ nhân điên cuồng bao vây Tiêu Ngọc mà tìm một khối đất trống dựng lên cây dù to cắm xuống rồi trải ra tấm bạt to. Nhóm Cổ Huân Nhi thấy vậy cũng là đi tới ngồi xuống. Tiêu Ngọc, hắn là tu vi gì, Tuyết Nhi? Ta cũng không biết, Tiêu Ngọc. Uy, ngươi nghĩ đây là đâu mà tự tiện cắm dù hả, La Bố? Nơi này là do ngươi mở, cái này, La Bố. Nếu không phải là do ngươi mở thì ngươi quản được sao? Ngươi có tin hay không, chỉ cần lời nói của ta thì các ngươi không vào được Già Nam Học Viện không, La Bố. La Bố sau lưng vài thiếu niên khác cũng là cười lạnh không thôi, bọn họ thấy Đường Long được vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy nên nội tâm sinh ra ghen ghét, thấy có La Bố dẫn đầu đi tới nên bọn họ đi theo trợ uy. Tên La Bố đây là muốn chết khi dám chọc Đường Long, Tuyết Ni. Nghe khẩu khí của ngươi tựa như ngươi mới là người chiêu sinh vậy, ta nhớ không nhầm thì người chiêu sinh là Nhược Lâm đạo sư mà không phải ngươi. Về phần chúng ta không vào được Già Nam học viện, đó chính là tổn thất của các ngươi. Ngươi, La Bố. La Bố nói nhiều với hắn làm gì, động thủ với hắn đi, cho hắn biết thế nào là lễ độ, Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong, La Bố. Các ngươi hợp lại cũng không đánh lại ta. Đường Long cũng chủ động thả ra đấu khí của mình, đấu khó ngưng tụ thành thanh kiếm chỉ về phía La Bố đám người. La Bố đám người thấy được tình cảnh này liền kinh hãi lên, bọn hắn biết đấu khí ngưng vật là đại biểu cho cái gì. Khoan, La Bố. Ầm. Đấu khí ngưng tụ thành trường kiếm hung hãn đâm vào lồng ngực đám người La Bố đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ bọn họ có người đụng gãy cây đại thụ, có người khảm nạm vào trong tường thành điêu khắc sống. Hai, sớm đã biết được tình hình, Tiêu Ngọc. Hắn là đấu linh cường giả, Tuyết Ni. Hình như là vậy, nghe bọn họ nói thì thực lực của Đường Long không chỉ dừng lại ở đó không đâu, Tiêu Ngọc. Nhị tinh đấu linh, không tệ chút nào, ngươi thực lực cũng là không phù hợp với chiêu sinh của Già Nam học viện, Nhược Lâm. Một thanh âm ôn nhu vang lên làm cho mọi người nghe được cũng cảm thấy dễ chịu. Ta đến đây không phải là để tham gia chiêu sinh của Già Nam học viện. Vậy ngươi đến đây làm gì, Nhược Lâm? Ta là tới muốn làm đạo sư. Nhược Lâm quái dị nhìn Đường Long, nàng không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Ngươi cũng biết tiêu chuẩn làm đạo sư của Già Nam học viện là bao nhiêu không, Nhược Lâm? Chỉ cần là đại đấu sư thì có thể thành đạo sư, nhưng ta thực lực đấu linh mà không phải là nhị tinh, chính xác là cửu tinh đấu linh. Quanh. Đường Long đấu khí bạo động lên, tà áo cũng là bay lượn trong không khí. Nhược Lâm rung động nhìn lấy Đường Long, về việc này thì ta không thể làm chủ nhưng cậu có thể đi theo đội ngũ tới Già Nam học viện, Nhược Lâm. Được, Nhược Lâm một thân lục y đứng trò chuyện với Đường Long, nàng có một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Đường Long nhìn Nhược Lâm thì sờ cắm đánh giá nàng, Tiêu Mị cùng với những người khác cười khẽ. Cổ Huân Nhi tức giận hừ lạnh một cái, hừ, Cổ Huân Nhi. Nhược Lâm đạo sư, cảm phiền tiến hành các bước tiếp theo đi, được, Nhược Lâm. Các vị bạn học, tất cả vào đi, Nhược Lâm. Nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, các tân sinh đang phơi nắng ngoài trời nhất thời mừng rỡ, vội vã ngồi dậy đi đến, chật vật chen nhau nhau vào trong lều vải, không thể không nói. Mặc dù đối với những người mới này có chút không có nhân tính bất quá cũng có hiệu quả. Ít nhất hiện tại tân sinh đi vào lều vải, kiêu ngạo lúc trước đều có chút thu liễm, một đám đều lui vào trong góc lều, con ngươi không ngừng đảo xung quanh. Nhược Lâm cũng phân phó những người khác đi chữa thương cho đám người La Bố, đặc biệt là La Bố vì hắn trọng thương nặng nhất. Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua, hiện tại xem như đã tiến vào cửa của Già Nam học viện, bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi, Nhược Lâm. Tiêu chuẩn thấp nhất của Già Nam học viện là bát đoạn đấu khí, tiềm lực cấp F, Nhược Lâm. Cửu đoạn đấu khí, tiềm lực cấp E, Nhược Lâm. Nhất tinh đấu giả, tiềm lực cấp D, nhị tinh đấu giả, tiềm lực cấp C, tam tinh đấu giả, tiềm lực cấp B, tứ tinh đấu giả, tiềm lực cấp A, cuối cùng là ngũ tinh đấu giả, tiềm lực cấp S, Nhược Lâm. Toàn bộ đều có giới hạn là dưới 20 T, Nhược Lâm. Tiềm lực cấp S thì tại Già Nam học viện chỉ có yêu nữ kia mà thôi. Ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia, nhưng bất quá có được cấp B hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi, Nhược Lâm. Nhược Lâm dường như vô ý nhưng hữu ý liếc nhìn về phía Cổ Huân Nhi với Tiêu Mị, nàng cảm giác tất cả mọi người thì chỉ có hai người là mình nhìn không thấu. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu thôi, từ bên trái sang, họ tên cùng cấp bậc của mình, Nhược Lâm. Lần này từng người báo ra danh hào cùng đấu khí với số tuổi của mình, Nhược Lâm sẽ căn cứ vào đó mà phán định tiềm lực của họ, đại đa số đều là tiềm lực cấp F hoặc cấp E, không có một cái cấp D, đợi chờ một lúc thì cũng tới lượt Tiêu Viêm, trước hắn là một người có tiềm lực cấp D chứng tỏ người này đã đạt đến nhất tinh đấu giả, Tiêu Viêm, tứ tinh đấu giả, 15T, Tiêu Viêm. Nghe được Tiêu Viêm báo ra tu vi cùng tuổi của mình thì chủ khảo ghi chép nhịn không được nhìn Tiêu Viêm vài lần, những người khác nghe được cũng đồng dạng chấn kinh. Tiềm lực cấp A, tiếp tục đi, Nhược Lâm. Tiêu Huân Nhi, lục tinh đấu giả, 16T, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thực lực chân chính là tam tinh đấu linh nhưng nàng không muốn rêu rao nên báo là lục tinh đấu giả. Chủ khảo ghi chép khiếp sợ nhìn lấy Cổ Huân Nhi, tiềm lực cấp S siêu cấp, Nhược Lâm. Nhược Lâm âm thành run rẩy khó tin nhìn Cổ Huân Nhi, nàng không ngờ tới ở địa phương nhỏ bé như Ô Thản Thành lại có vị thiên tài so với yêu nữ trong học viện càng mạnh hơn. Lần này tân sinh xuất sắc nhất và nam học viện có lẽ là Huân Nhi ngươi rồi, Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư quá khen, có điều ta so với hắn thì không bằng, Cổ Huân Nhi. Là hắn sao, Nhược Lâm. Nhược Lâm nhìn về phía Đường Long đang nhàn nhã uống trà, nàng khó thể tin một người như Tiêu Huân Nhi lại có người mạnh hơn. Đường Long ca ca 4 tuổi đã luyện khí, 10 tuổi tấn thăng đấu giả, nửa năm tấn thăng đấu sư, 11 tuổi tấn thăng đại đấu sư, đến hiện tại là cửu tinh đấu linh, Cổ Huân Nhi. Kỳ thật, Cổ Huân Nhi không có nói hiện tại Đường Long đã là đấu tông cường giả mà chỉ dừng lại ở cửu tinh đấu linh mà thôi. Nàng tin rằng với sự tích huy hoàng của Đường Long thì toàn bộ mọi người ở đây đều chấn kinh rồi. Ngọc Nhi, ngươi tộc đệ này là quái vật sao? Vì sao lại có thiên phú tu luyện nghịch thiên như vậy, Tuyết Nhi? Nói thật, ta cũng không biết, chỉ khi cách đây không lâu về Tiêu gia mới biết mà thôi, Tiêu Ngọc. Nhược Lâm chấn kinh nhìn về phía Đường Long giống như là đang nhìn quái vật vậy, thiên phú như vậy, ai cường ai nhược quá rõ ràng rồi, Cổ Huân Nhi. La Bố cùng với những người khác vừa mới được cứu tỉnh cũng là nghe được những lời Cổ Huân Nhi nói, bọn hắn rùng mình vì mình đã đắc tội một người không nên đắc tội. Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày. Hôm nay tân sinh đăng ký, xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học Viện. Hy vọng trong 7 ngày này đem hết các việc an bài, 7 ngày sau đội xe phi hành của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện, Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, ta có chút việc cần xin phép, Tiêu Viêm. Có việc gì, Nhược Lâm? Cái kia, ta nghĩ không nên cùng các người đi đến Già Nam Học Viện, bởi vì ta có một việc cực kỳ trọng yếu muốn hoàn thành, Nhược Lâm đạo sư có thể xin cho ta nghỉ phép được không, Tiêu Viêm? Xin phép vắng mặt trong bao lâu, dựa theo quy củ, tân sinh trừ có một số đặc biệt cần ra ngoài. Còn lại thì không có ngày nghỉ, chuyện của ngươi rất trọng yếu sao, Nhược Lâm? Được rồi, ngươi muốn nghỉ mấy ngày, nếu không nghỉ lâu lắm, ta lấy quyền đạo sư của ta có thể giải quyết cho ngươi, Nhược Lâm. Sư phụ muốn ta theo ngài tu hành một năm rồi mới để ta tới Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm. Nhược Lâm thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, nếu là mấy ngày thì nàng có thể làm chủ được những mà một năm thì làm khó nàng. Đường Long lúc này đứng dậy tiến tới thì thầm vào tai của Nhược Lâm vài câu, không biết Đường Long nói gì mà sắc mặt của Nhược Lâm thoáng trầm xuống rồi bình phục trở lại. Nếu vậy ngươi cứ việc đi đi, Nhược Lâm. Nhược Lâm trong đầu là dự định để cho Tiêu Viêm cùng mình đối luyện, chỉ cần hắn có thể tiếp mình 20 chiêu thì nàng sẽ cho hắn nghỉ một năm, nhưng mà khi Đường Long nói với nàng rằng nhân phẩm của Tiêu Viêm không tốt cộng thêm hắn nửa đêm lẻn vào gian phòng của nữ sinh khiến cho nàng có ấn tượng tốt với Tiêu Viêm cũng là phai nhạt rất nhiều. Tiêu Viêm trong nguyên tắc là được Cổ Huân Nhi nói ra thành tích tu luyện của mình mới được Nhược Lâm coi trọng, nhưng giờ hắn không có nói ra cộng thêm sự tích ô danh trước đó nên Nhược Lâm đồng ý Tiêu Viêm xin nghỉ. Chỉ cần ngươi trong vòng một năm không bỏ bê tu luyện và nhất định phải tới Già Nam Học Viện là được, Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, ta có thể mang theo các nàng không, Cổ Huân Nhi? Cổ Huân Nhi chỉ về phía Dược Linh với Hỏa Trĩ, Nhược Lâm liếc mắt về phía Dược Linh với Hỏa Trĩ cũng là suy nghĩ, các nàng là gì của ngươi, Nhược Lâm? Tạm thời là thị nữ của ta, chưa kể các nàng đều là luyện dược sư mà đều là lục phẩm luyện dược sư. Nàng ấy là đệ tử của anh họ ta, Cổ Huân Nhi. Nhược Lâm cũng là giật mình trước thân phận của Dược Linh và Hỏa Trĩ, nàng suy tư một hồi cũng là gật đầu, hai người báo ra danh hào cùng thực lực của mình, Nhược Lâm. Dược Linh, 16T, tam tinh đấu hoàng, Dược Linh. Hỏa Trĩ, 16T, tứ tinh đấu hoàng, Hỏa Trĩ. Dược Linh với Hỏa Trĩ cũng là được Đường Long thông báo qua không cần thông báo tu vi chân thật của mình. Các nàng bản thân đều là nhị tinh đấu tông nên nếu báo ra sẽ kinh hãi nhiều người. Nhược Lâm chấn kinh khi mà Dược Linh cùng Hỏa Trĩ báo ra danh tính cùng tuổi với thực lực của mình. Hai người đều có thể đi theo nhưng mà trong học viện không được tùy ý xuất thủ. Yên tâm, chỉ cần những người trong học viện không tìm đường chết để tiểu thư khó chịu thì bọn ta cũng không nhàn rỗi đối với đám hài tử xuất thủ, Dược Linh. Miễn là đừng có nháo sự đến trên đầu chúng ta hoặc là làm phiền thì không có vấn đề, Hỏa Trĩ. Nhược Lâm nghe Dược Linh với Hỏa Trĩ cam đoan cũng là đau đầu không thôi. Già năm học viện bên trong đều là thanh thiếu niên 17T cũng là thời điểm huyết khí phương cương, gặp mỹ nữ sẽ truy cầu, muốn cho bọn hắn không đi gặp các nàng cũng khó, ta sẽ tận lực khuyên bảo bọn hắn, Nhược Lâm. Già năm học viện chiêu sinh cũng là kết thúc, Nhược Lâm cũng cho những tân sinh 7 ngày về tạm biệt gia đình cùng với thu dọn đồ đạc. Đường Long ca ca, chúng ta nhiệm vụ tại Tiêu gia vẫn chưa hoàn thành, Cổ Huân Nhi. Để đó cho ta đi. Đường Long đi ra ngoài hướng thẳng về phía gian phòng của Tiêu Chiến, khi tới nơi thì nghe được Tiêu Viêm đang trò chuyện với Tiêu Chiến. Phụ thân, ta được nhận vào già nam học viện, Tiêu Viêm. Ha ha, không hổ là nhờ tử của Tiêu Chiến ta, Tiêu Chiến. Viêm Nhi, ngươi gia nhập vào già nam học viện nhất định phải học tập cho tốt, Tiêu Chiến. Phụ thân an tâm, ta trước khi nhập học sẽ đi cùng với lão nhân gia tu hành một năm. Về sau thì ta sẽ tới già nam học viện, ta nhất định sẽ học tập thật tốt để mà trả thù cho ngài, Tiêu Viêm. Làm việc gì cũng phải nắm chắn mới được, Tiêu Chiến. Phụ thân, ta đi chuẩn bị một chút rồi xuất phát luôn, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rời đi mà không biết rằng cuộc nói chuyện giữa bọn họ đã bị Đường Long nghe được. Đường Long khóe miệng nở nụ cười lạnh không thôi. Tiêu Viêm quậy khởi là khi hắn theo Dược Trần tiến vào ma thú Sơn Lâm. Ở đây hắn mới là tìm vốn tiền kỳ phát triển, gặp gỡ Vân Vận giao thủ với Tử Tinh Dực Sư Vương, sau đó cứu chữa Vân Vận, mượn nhờ Vân Vận kiềm chế Tử Tinh Dực Sư Vương mới lấy thạch nhũ cùng Tử Tinh Linh Thạch mới có thực lực đột phá lên đấu sư, đồng thời cũng là bị Lang Đầu Dông binh đoàn truy sát mới trong chiến đấu đột phá mới lên đại đấu sư. Về sau biết được tung tích của dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa mà thực lực tăng mạnh cùng với thu hoạch được dị hỏa. Tiêu Viêm cũng là gặp gỡ được tình nhân trong đời mình là Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân. Đường Long xuất hiện đã cướp đi rất nhiều cơ duyên của Tiêu Viêm, ngăn cản con đường phát triển của hắn. Tiêu Viêm muốn khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên trong 2 năm sau là không có khả năng, thậm chí là có hồn điện nhúng tay vào cũng chống đỡ không được. Tìm thời gian đi Mạc Thành thu mua hết huyết liên tinh để cho Tiêu Viêm đi vào sa mạc Tháp Qua Nhĩ tìm kiếm. Cũng phân phó người của Long Dược Dông binh đoàn chăm sóc đặc biệt cho Tiêu Viêm. Dù có Dược Trần phụ thể cùng lắm phát huy ra được đấu hoàng thực lực nhưng có Thải Lân với Thải Điệp 2 tỷ muội tu vi đấu tông dễ như trở bàn tay, khiến cho Tiêu Viêm không có thời gian sống tốt. Đường Long đợi Tiêu Viêm đi xa cũng là đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ cửa. Tiêu Chiến nghe được có người không chào hỏi bước vào liền tức giận. Hắn tính bạo phát thì thấy người đi vào là Đường Long thì thu liễm tính khí của mình. Không biết Đường Long tiểu hữu tìm ta có vấn đề gì không, Tiêu Chiến. Ta tới là lấy một kiện đồ vật trên người Tiêu tộc trưởng, ta trên người nếu có vật mà tiểu hữu cần thì cứ việc lấy, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng là thức thời tháo xuống hết không gian giới chỉ đặt lên bàn, Đường Long khóe miệng cười lạnh không thôi, lấy ra không gian giới chỉ mà tổ tiên để lại đi, đừng hòng qua mặt ta. Tiêu Chiến nghe vậy cũng biết mình không thể hồ lộng qua được Đường Long nên hắn cầm lên một không gian giới chỉ rót vào đấu khí lấy ra một giới chỉ khác rồi dùng tiêu huyết của mình nhỏ lên giới chỉ. Tiêu Chiến làm xong thì đem đấu khí đưa vào đổ ra hết bảo vật. Trong tâm Tiêu Chiến hy vọng Đường Long đừng có lấy đi bảo vật tổ tiên để lại. Đường Long nhìn trên bàn những món đồ vật thì lấy đi một mảng da dê cùng ngọc bội. Tiêu Chiến thấy Đường Long cầm ngọc bội thì kinh hãi lên. Đường Long tiểu hữu, những vật khác thì tiểu hữu có thể lấy nhưng riêng ngọc bội đó không được. Ta thích lấy thì lấy thôi. Ngươi là cường đạo sao, Tiêu Chiến? Tiêu tộc trưởng, ta lấy đi nó cũng không cần nhất thiết phải đi tìm ngài, chỉ cần ta đánh ngất ngài rồi dùng chút thủ đoạn là có thể đạt được, ta đây là thông tri không phải thương lượng. Hai, Đường Long tiểu hữu cầm đi đi, Tiêu Chiến. Đà xá cổ đế mãn vỡ tới tay thì tâm tình của Đường Long cũng là vui vẻ rất nhiều, cậu cáo từ Tiêu Chiến rồi rời đi. Đường Long khi về tới gian phòng của mình thì nhận ra trong phòng mình có người, cậu liếc nhìn xung quanh thì tập trung dưới giường có khí tức. Đường Long đi vào trong phòng của mình rồi cúi đầu nhìn xuống. Này, làm cái gì mà trốn dưới giường của vậy? Bị phát hiện rồi sao, Tuyết Ni? Nói nhảm, ta thân là đấu linh nếu không cảm nhận được có khí tức trong phòng thì mất mặt lắm. Nói đi, nửa đêm vào gian phòng của ta làm gì? Ta tới là để câu dẫn ngươi, Tuyết Ni. Đúng là thẳng thắn, ngươi về đi, ta không có hứng thú với ngươi. Đường Long với Tuyết Ni xác thật là có hứng thú, nhưng nàng biểu thị như vậy khiến hắn không thích nên hạ lệnh trục khách. Đừng mà, ta chỉ là tò mò, với thực lực của ngươi hẳn sẽ không phải là vô danh tiểu tốt, hơn nữa ngươi báo ra đấu linh thực lực đó không phải là chân chính thực lực của ngươi, Tuyết Ni. Ồ, vì sao ngươi lại có khẳng định như vậy? Bởi vì khi Tiêu Huân Nhi nói ngươi là đấu linh thì hai cô gái đi theo bên cạnh ngươi che miệng cười khẽ, đồng thời cũng là trực giác của nữ nhân, Tuyết Ni. Tuyết Ni cũng là tự hào, sáng nay nàng đứng ở phía sau không ai chú ý tới hai cô gái đi theo bên cạnh Đường Long, nhưng nàng chú ý tới vì các nàng nhan sắc là trên cả Tiêu Ngọc. Thú vị, chỉ cần nhiêu đó mà ngươi xác định ta ẩn giấu tu vi. Ừm, kỳ thật trên người ngươi có thứ gì đó mê hoặc ta, khiến cho ta không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Cộng thêm Nhược Lâm đạo sư cũng là từng lầm bầm nói rằng bản thân nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, Tuyết Ni. Mà ta trước đây từng nghe những đạo sư khác nói qua, những người này có khả năng đã tu luyện tới đấu tông sơ bộ, nắm giữ không gian chi lực mà những người này chỉ có ở Trung Châu, Tuyết Ni. Ngươi nói không sai, ta là ẩn giấu thực lực của mình, mà tại Gia Mã Đế Quốc hay Hắc Giáo Vực thì ta cũng là tồn tại vô địch. Tuyết Ni cũng là giật mình khi mà Đường Long thừa nhận mình ẩn giấu tu vi. Vậy ngươi là đấu tông cường giả, Tuyết Ni. Bát Tinh đấu tông, ngươi nói xem. Tuyết Ni chấn động nhìn lấy Đường Long, nàng không nghĩ tới cuộc đời mình có thể là gặp được một vị đấu tông cường giả. Vậy ngươi tu luyện lâu như vậy, đối với mọi thứ lý giải cũng rất cam thâm, Tuyết Ni. Tu luyện hay luyện đan thì ta đều tinh thông hết, nếu vậy, ngươi có thể chỉ điểm ta tu luyện không? Ta nghe Ngọc Nhi nói rằng ngươi đối với đấu kỹ chỉ cần liếc mắt là nhìn ra sơ hở cùng nhược điểm của nó, Tuyết Ni. Chuyện này, Đường Long cũng là do dự có nên chỉ điểm Tuyết Ni hay không. Hắn cũng không có thời gian mà đi chỉ điểm nàng, hắn đang nghĩ cách khi tới Già Nam học viện thu hút Tử Nghiên và Hàn Nguyệt hai đại mỹ nữ vào hậu cung của mình, cộng thêm lấy đi dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm cho dược linh hay hỏa trĩ, dù sao dị hỏa nhiều cũng không ngại, đi mà, ta có thể thịt thường bồi ngươi, Tuyết Ni. Ngươi nghĩ rằng ta là loại người đó sao? Đường Long vừa mới nói xong thì Tuyết Ni đã chủ động hôn cậu, Tuyết Ni hôn xong cũng là tách ra và trên mặt nổi lên hồng vân. Nhân gia là thực tình cầu chỉ điểm mà, với lại nhân gia cũng thích ngươi, Tuyết Ni. Tuyết Ni cũng là biểu hiện ra cô gái nhu nhược trước mắt Đường Long, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tuyết Ni. Nữ hài cũng ưa thích anh hùng, Tuyết Ni. Anh không phải anh hùng, không, đối với ta mà nói thì ngươi là anh hùng, Tuyết Ni. Đường Long khóe miệng nhất câu, hai tay nắm lấy vòng eo của Tuyết Ni lôi kéo nàng về phía mình rồi hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Tuyết Ni trừng mắt nhìn Đường Long, sau đó là phối hợp cùng tận hưởng. Anh ban đầu chẳng phải cự tuyệt nhân gia sao, Tuyết Ni? Ha ha, ta chỉ là muốn thử nàng mà thôi. Chán ghét, Tuyết Ni. Tuyết Ni ngại ngùng nhìn lấy Đường Long. Đường Long cũng là dùng tay mò lấy bộ ngực xê cúp của Tuyết Ni. Nhẹ chút, tay của ngươi, mò ngực của ta. Thật thoải mái, Tuyết Ni. Tuyết Ni là thiếu nữ chưa trải sự đời nên dưới ma trảo của Đường Long mà nhanh chóng sa đọa. Tuyết Ni không ngừng uốn éo cơ thể cùng với mái tóc đỏ tán loạn trên giường càng khiến nàng tăng thêm mị lực của mình. Đường Long cũng là cởi bỏ quần của mình ra để lộ con cờ cờ gân quốc của mình trước mặt Tuyết Ni. Khi thấy được con cờ cờ của Đường Long thì Tuyết Ni đỏ mặt không thôi. Nàng chưa kịp phản ứng thì Đường Long đã đút con cờ cờ vào miệng của nàng. Cứ thế mà Đường Long động eo của mình khiến cho con cờ cờ của mình ở trong miệng của Tuyết Ni ra vào liên tục, mà Tuyết Ni cũng rất phối hợp mà dùng lưỡi của mình cạ lấy thân con cờ cờ. Tuyết Ni, anh chuẩn bị ra đây. Tuyết Ni nghe Đường Long nói vậy liền điên cuồng lắc đầu. Đường Long cũng không nhịn được nữa mà bắn tinh hoa vào trong miệng của Tuyết Ni. Tuyết Ni nhất thời bị sặc nên nàng bất đắc dĩ phải nuốt tinh hoa xuống. Đường Long cũng là thư sướng rút con cờ cờ của mình về. Tuyết Ni cũng là dùng ngón tay của mình moi móc bên trong miệng để cho tinh hoa của Đường Long sót lại bên trong chảy ra ngoài. Anh làm gì mà ra nhiều bên trong em thế? Làm người ta bụng vẫn đang nóng đây này, Tuyết Ni. Ha ha, nàng thích không? Hừ, ta không thích, Tuyết Ni. Ai u, ngạo kiều kìa, ta không có, Tuyết Ni. Ha ha, chúng ta tiếp tục thôi nào. Đường Long cũng là đè Tuyết Ni xuống giường tiếp, rồi ngón tay di chuyển xuống dưới luồn vào trong váy tới nơi quần chip đang che âm đạo lại cả lấy. Tuyết Ni cảm thấy bên dưới của ngư ngứa nên không tự chủ kẹp lại đôi chân của mình. nơi đó, đừng mà, Tuyết Ni. Tuyết Ni nhịn không được mà rên lên một tiếng, sau đó là âm đạo của nàng phóng ra dâm thủy của mình, quần chip của nàng cũng là ướt hết, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Bên dưới, của em, khó chịu quá, Tuyết Ni. Nếu vậy thì lột nó đi. Đường Long cũng là thân thủ cởi bỏ quần chip của Tuyết Ni ra, quần chip của nàng khi cởi ra cũng là dính dâm thủy, quần chip cũng không có bị Đường Long cởi hết mà chỉ kéo xuống thôi. Xem này, quần chip của em đều ướt hết rồi, tại ai, mà em, ra nông nổi này, Tuyết Ni. Tuyết Ni tính nói chuyện thì Đường Long lại xuất thủ kích thích nàng, dừng lại, nếu anh tiếp tục, như vậy nữa, em sẽ không nhịn được mất, Tuyết Ni. Ngón tay của Đường Long vẫn là ở âm đạo di chuyển, không chỉ thế mà Đường Long cũng là ở vành tai của Tuyết Ni ngậm lấy nó mà mân mê, tay khác thì mò lấy bộ ngực dê cúp của nàng. Tuyết Ni hai tay thì đưa lên cao sờ lấy mái tóc của Đường Long. Em không nhịn được nữa. Em ra, Tuyết Ni. Tuyết Ni cũng là bị kích thích lên đỉnh mà phóng ra dâm thủy của mình. Nàng giải phóng dâm thủy xong cũng là sụi lơ tựa vào lòng của Đường Long. Tuyết Ni cơ thể ẩm ướt vì mồ hôi. Bộ đồ già nam học viện mà nàng mặc trên người cũng là dính vào trong cơ thể, khiến cho đường cong cơ thể bại lộ trước mặt của Đường Long. Tuyết Ni nhận ra Đường Long nhìn mình thì cúi đầu thấy được tình cảnh của mình liền dùng tay ôm lấy ngực. Đừng có nhìn, Tuyết Ni. Ha ha, đều là chuẩn bị động phòng với nhau còn ngại ngùng cái gì. Tuyết Ni nghe Đường Long nói vậy cũng là ngại ngùng. Nàng hướng Đường Long gật đầu. Đường Long cũng là dùng ngón tay vuốt lấy đùi Tuyết Ni rồi dùng tay đẩy hai chân nàng ra. Đường Long dùng tay vén váy của Tuyết Ni lên để lộ ra âm đạo ẩm ướt. Đường Long tay cầm con cờ cờ đưa tới gần âm đạo rồi đút vô trong. Tuyết Ni liền nhíu mày vì con cờ cờ di chuyển vào trong âm đạo. Bên trong âm đạo quá khít nên con cờ cờ chỉ đi vô có một nửa. Đường Long cũng cảm giác được âm đạo quá khít nên bắt đầu nhấp eo của mình liên tục để mà con cờ cờ của mình khơi thông thông đạo ra. Phạch phạch phạch. Nhẹ chút. Phu quân. Nhẹ chút. Tuyết Ni. Không được. Bên trong của em khít quá nên anh cần mạnh bạo mới được. Tha cho em. Em chịu hết nổi rồi. Em ra, Tuyết Ni. Tuyết Ni nhịn không được mà phóng ra dâm thủy của mình, âm đạo cũng bắn ra dòng nước ra ngoài. Đường Long tay nắm lấy tay của Tuyết Ni kéo nàng về phía mình mà eo thì liên tục thúc lấy, phạch phạch phạch phạch. Đừng có mạnh bạo, phu quân nhẹ chút, sướng quá, Tuyết Ni. Đừng có véo ngực, tai của em, Tuyết Ni. Đường Long không chỉ dùng eo của mình mà cậu còn dùng tay véo nhũ hoa hoặc dùng lưỡi liếm lấy tai của Tuyết Ni. Phu quân, đừng mà, em không chịu được đâu, Tuyết Ni. Anh cũng sắp ra rồi, khoan, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, Tuyết Ni. Không chờ được đâu, Đường Long cũng là nhấp điên cuồng rồi theo cậu gầm lên một tiếng thì bắn tinh hoa của mình vào trong tử cung của Tuyết Ni. Nóng quá, Tuyết Ni. Tuyết Ni cảm thấy bên trong bụng của mình là dung nham, nàng trợn mắt há hốc mồm ra mà tận hưởng lấy. Về sau thì Tuyết Ni nằm dài trên giường với âm đạo chảy ra dâm thủy cùng tinh hoa kết hợp lại với nhau khi Đường Long rút con cờ cờ của mình ra. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên làm cho Tuyết Ni giật mình không thôi. Đường Long thông qua cảm nhận của mình cũng biết người gõ cửa là Tiêu Ngọc. Đường Long cũng là hồn nhiên đi tới cửa mở mặt cho ánh mắt cầu xin của Tuyết Ni nhìn mình. Ngại cái gì, dù sao muội cũng là biết ta có nhiều nữ nhân nên thích ứng trước đi. Tuyết Ni nghe Đường Long nói vậy cũng là trợn tròn mắt nhìn Đường Long. Đường Long mở cửa ra thấy được Tiêu Ngọc ở bên ngoài, hai tay đang xen vào nhau ngượng ngùng nhìn lấy Đường Long. Tiêu Ngọc cái mũi giật giật vài cái vì nàng ngửi được mùi kỳ lạ từ gian phòng của Đường Long. Đường Long, trong phòng huynh có mùi gì kỳ lắm, Tiêu Ngọc. Ha ha, muội vào rồi sẽ biết. Đường Long tránh ra và Tiêu Ngọc bước vào. Khi thấy tình cảnh trong phòng cũng là giật mình không thôi. Tiêu Ngọc thấy được Tuyết Ni bất lực nằm trên giường mà bên dưới có chất lỏng màu trắng chảy ra. Huynh, Tuyết Ni, hai người, Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cạn lời trước tình cảnh trước mắt mình. Nàng chưa kịp phản ứng thì Đường Long đã bế nàng lên ném về phía giường. Khoan, mờ mờ hờ, Tuyết Ni, ngươi định làm gì, Tiêu Ngọc. Xin lỗi, Ngọc Nhi. Đã ngươi thấy tình cảnh đáng xấu hổ của ta thì phải cùng ta cùng hưởng, Tuyết Ni. Tiêu Ngọc khóc không ra nước mắt, nàng giờ hối hận khi mà tới gian phòng của Đường Long. Tiêu Ngọc chưa định thần lại thì Tuyết Nhi đã thân thủ mò lấy bộ ngực dê cút, Đường Long thì dùng ngón tay chọc vào âm đạo cùng lỗ hậu, hai người, dừng tay, Tuyết Nhi mau di dời, tay của ngươi, Đường Long, dừng hành động của ngươi lại, Tiêu Ngọc. Ha ha, Ngọc Nhi không thành thật mà cơ thể rất kích thích nha, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi liếc nhìn nơi âm đạo đang bị Đường Long dùng ngón tay chơi đùa Tiêu Ngọc cũng là nổi lên hứng thú vô cùng. A, mau dừng tay, a, ta ra, Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc chỉ mới bị kích thích một chút đã lên đỉnh, nhưng mà hai bộ phận nhạy cảm nhất của nàng là bộ ngực cùng âm đạo đều sự kích thích thì nàng có định lực tới đâu cũng là nhịn không được. Tiêu Ngọc dâm thủy bắn ra như suối văng hết lên người của Đường Long cùng cánh tay. Tiêu Ngọc, không ngờ nhìn muội nhỏ nhắn thế mà khi bắn ra dâm thủy lại nhiều như vậy, ta không có, Tiêu Ngọc. Đánh chết Tiêu Ngọc cũng sẽ không nhận mình là chịu đến kích thích mà giải phóng nhiều dâm thủy như vậy, ta sẽ để cơ thể muội chứng minh. Tuyết Nhi đổi chỗ nào? Vâng, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi buông tha bộ ngực của Đường Long, Đường Long cũng rút ngón tay của mình về mà di chuyển lên trên. Đường Long đẩy con cờ cờ vào giữa ngực của Tiêu Ngọc rồi thân thủ nắm bóp lấy nó. Con cờ cờ bị ép bởi đôi nhũ hoa cũng là chịu đến kích thích mà bành to lên. Đường Long cũng là để cho Tiêu Ngọc dùng lưỡi liếm lấy quy đầu. Ban đầu nàng là không chịu cho đến khi bị Tuyết Nhi tét vài cái vào mông mới vâng lời. Theo thời gian trôi qua thì Tiêu Ngọc chịu đến kích thích càng nhiều thì âm đạo càng chảy ra nhiều dâm thủy. Tuyết Nhi cũng là dùng dâm thủy của Tiêu Ngọc rửa mặt vì nàng khuôn mặt là ở bên dưới nên toàn bộ dâm thủy bắn ra đều bắn hết lên mặt của nàng. Tiêu Ngọc mặt cũng không khá hơn là bao vì khuôn mặt của nàng dính đầy chất lỏng màu trắng đặc sền sệt. Được rồi, ta thừa nhận được chưa, Tiêu Ngọc? Thừa nhận ngay ban đầu có phải tốt hơn không? Cần gì phải chịu khổ chứ? Hừ, tại ai mà ta ra nông nổi này? Tiêu Ngọc vẫn cứng họng lắm. Đường Long đẩy Tuyết Nhi ra rồi tay cầm con cờ cờ của mình chuẩn bị đưa nó vào trong. Tiêu Ngọc thấy con cờ cờ to tướng của Đường Long nhịn không được mà rùng mình. Chờ đã, anh tính, đẩy cái thứ đó, vào trong em, Tiêu Ngọc. Chứ em nghĩ thế nào, nó không vừa đâu, to thế, đút vào, chắc em chết, Tiêu Ngọc. Mọi chuyện cứ để anh lo. Tiêu Ngọc điên cuồng lắc đầu khi mà tận mắt chứng kiến cảnh con cờ cờ đi vào trong âm đạo của mình. Đường Long cũng là vì trêu tức Tiêu Ngọc nên làm rất chậm rãi, kể cả có đẩy con cờ cờ vào thì tiến hành rất chậm. Đau quá, anh có thể nhanh lên được không, Tiêu Ngọc? Chả phải em sợ đâu sao, nên anh mới từ từ, vào thời điểm này, đừng có đùa em nữa, đau chết đi mất, cầu anh đẩy nó vào trong nhanh đi, Tiêu Ngọc. Gọi anh là gì cơ? Lão công, xin anh, đẩy nó vào nhanh đi, Tiêu Ngọc. Ha ha, như em mong muốn, Đường Long cũng là làm một phát đủ sâu mà thúc nhanh con cờ cờ vào âm đạo của Tiêu Ngọc, phạch phạch phạch. A, đau, a, nó thật là, a, Tiêu Ngọc. Ta biết mà Ngọc Nhi, nó thật sướng đúng hay không, Tuyết Nhi? Không, a, ý ta là, a, nó thật đau, Tiêu Ngọc. Hắc hắc, trò hay vẫn còn ở phía sau, Tuyết Nhi. Chuẩn bị đi Ngọc Nhi, ta gia tăng kình lực đây, phạch phạch phạch phạch. Đường Long nhấp eo của mình khiến cho con cờ cờ của mình ra vào nhanh dần đều khiến cho Tiêu Ngọc ban đầu cảm thấy đau đớn cùng thống khổ chuyển sang sung sướng tội cùng. Sung sướng xâm lấn đầu não làm cho Tiêu Ngọc mơ màng không phân biệt Đông Bắc. Lão công, hảo lão công, em chịu hết nổi rồi, cho em nghỉ một chút, Tiêu Ngọc. Phạch phạch phạch. Tiêu Ngọc cũng là bị Đường Long với Tuyết Nhi giày vò hai canh giờ mà nàng cũng thừa nhận khoái cảm không gì sánh được. Nàng hiện tại cũng giống như một đầu giả mẫu cần được sủng ái vậy. Đường Long không ngừng khi dễ cùng khiêu khích nàng đều tiếp nhận. Tha cho em. Em không chịu nổi giày vò của anh nữa, Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đổ ập xuống giường khi mà Đường Long dừng lại động tác trên tay. Tuyết Nhi trước đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi. Tiêu Ngọc cũng là trải nghiệm thế nào là 69 tư thế, nàng cũng là tận hưởng vô cùng. Đường Long mỹ mãn ôm Tuyết Nhi cùng Tiêu Ngọc chìm vào giấc ngủ. Đường Long chìm vào giấc ngủ thì phát hiện mình tâm thần lại xuất hiện ở Genshin Impact không gian triệu hoán. Vì sao ta lại ở đây? Là em dùng kỹ năng đặc biệt mà gọi anh tới, Barbara. Barbara, em gọi anh có chuyện gì không? Là Jinne có chuyện tìm anh, Barbara. Được rồi, anh biết rồi. Đường Long đi theo Barbara thì trên đường đi hắn thấy vài cái cây có lỗ hổng do mũi kiếm tạo thành, hắn cảm ứng được phong thuộc tính bên trong lỗ chưa tan đi mà người có thể tạo thành phá hoại như vậy chỉ có một người là có thể tạo thành được thôi. Khi Đường Long đi tới thấy được Dinh đang chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ nhỉ, anh là Đường Long, người đã đánh bại em, Dinh. Đúng vậy, Dinh đội trưởng, không cần gọi ta là đội trưởng, ta hiện tại chỉ là một cô gái mà thôi, Dinh. Ồ, vậy ngươi chính là người đã đánh bại bản công chúa, Fix. Đường Long nghe được giọng của Fix với điệu bộ ngạo kiều cũng là nhìn sang, nghe nói là Dinh tìm ta có việc, ừ, vào trong phòng rồi nói, Dinh. Dinh vừa nói mà khuôn mặt lại đỏ bừng lên, Fix cũng là đi theo nhưng cơ thể hơi run rẩy cũng là làm cho Đường Long chú ý, Đường Long vẫn là đứng bất động không hiểu ra sao, bác ba ra thấy vậy mỉm cười lắc đầu, phu quân, một khi con gái mời nam nhân vào phòng thì bọn họ đã bật đèn xanh rồi đấy, bác ba ra. Việc này cũng là nhờ công của em, đúng không? Ừm, em không nỡ rời ra Dinh nên nghĩ cách lôi kéo xuống nước, bác ba ra. Đường Long cũng là quái dị nhìn bác ba ra, hắn cũng là bị ba ra ba đẩy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Đường Long bước vào trong phòng thấy được Dinh ngượng ngùng ngồi trên giường mà hai tay che lấy bộ phận nhạy cảm. Đừng có nhìn như vậy, em ngại lắm, Dinh. Hắc hắc, Dinh lại ngại ngùng thật là đáng yêu, Dinh. Dinh môi thơm bị Đường Long chiếm lấy, nàng cũng không có phản kháng mà mặc cho Đường Long hôn mình, nàng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Đường Long. Bộ ngực dê cúp của nàng cũng là bị ép vào ngực của Đường Long. Đường Long cũng là tận hưởng lấy khoảnh khắc này. Kỹ thuật hôn của anh thật là điêu luyện, Dinh. Dinh ngồi trên giường nên nàng quần chít màu trắng mà nàng đang mặc bại lộ trước mặt nàng. Dinh cũng nhận thức được nên kẹp hai chân mình lại. Đường Long là không cho liền dùng tay tách cặp đùi của Dinh ra rồi hai ngón tay của mình chọc vô âm đạo của nàng. Hưng trái tim đen u ám mạnh bạo cu y. Trái tim đen u ám, Dinh. Dinh đỏ mặt mà ngã đầu ra sau, Đường Long nắm lấy áo của Dinh lột bỏ xuống để lộ ra nhũ hoa hồng hào của nàng. Đường Long cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa mà ra sức mút lấy, Dinh cũng là rên lên từng cơn vì khoái cảm. Miệng của anh, con cờ cờ của anh, nó, đang cấn lấy, bụng của em, Dinh. Hắc hắc, trò hay chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Đường Long lùi eo của mình về sau để cho con cờ cờ của mình đỉnh lấy âm đạo rồi theo cậu đẩy nó vào thì con cờ cờ đi vào trong. Ghiêu trái tim đen u ám hầm mờ, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám ha, Dinh. Nhìn em cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình trông dễ thương ghê, thật không, thật đau trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Dinh. Có vẻ em không muốn tạo tiếng rên nhỉ, không, Dinh. Dinh chưa nói hết lời thì Đường Long đã nhấp eo của mình khiến cho con cờ cờ đâm sâu vào bên trong. Âm đạo của em nó khít và bóp chặt ghê. A, trái tim đen u ám, Dinh. Đường Long nhấp vài cái cũng là khiến cho Dinh chưa trải sự đời chịu đến kích thích không thôi. Nàng cũng là nhịn không được mà giải phóng dâm thủy của mình. Thấy chưa, giọng em khi rên tuyệt lắm đấy. Không thể nào, trái tim đen u ám em lại chuẩn bị ra, Dinh. Dinh, em có vẻ hơi nhạy cảm nhỉ. Em không có, Dinh. Đường Long đè Dinh trên giường mà hai tay của cậu đưa đôi chân ngọc của nàng về phía trước mà eo không ngừng cử động. Con cờ cờ cũng là ở bên trong không ngừng cọ sát thành âm đạo. Thành âm đạo cũng là bị kích thích mà chảy ra dâm thủy. Em trái tim đen u ám cơ hờ nờ gờ nhịn được nữa, Dinh. Thế thì cùng ra nào. Ha ha ha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, Dinh. Dinh hét lên một tiếng rõ to rồi phóng ra toàn bộ dâm thủy của mình, Đường Long cũng là bắn vào trong đại lượng tinh hoa, Dinh dù có mệt lã nhưng nàng tôn nghiêm không cho nàng gục ngã, đúng là kiên cường, ngủ một giấc đi, nơi này không phải là môn sát, Dinh nặng nề chìm vào giấc ngủ, nàng cũng không ngờ tới mình cùng Đường Long vờn quanh nhau tận hai canh giờ, nàng một thân mồ hôi làm cho mình thấy khó chịu không thôi nhưng nàng vẫn nghe nam nhân của mình mà ngủ thiếp đi. Đường Long cũng là đi lên lầu thì thấy được Fix trên người mặc nội y màu tím kết hợp với vóc dáng của mình khiến cho con cờ cờ của cậu thượng thiên. Fix nhìn thấy con cờ cờ của Đường Long thì đỏ mặt không thôi nhưng vẫn là để cho mình nói ra những lời ngạo kiều của mình. Nếu anh mong muốn thì nhân danh công chúa định tội, em sẽ xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong anh, Fix. Fix nói chuyện nhưng khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay không tự chủ đặt ở ngực mà tự xoa bóp, ngón tay véo lấy nhũ hoa tự mình kích thích lấy. Đường Long tiến lên hôn lấy Fix, nàng cũng là đáp lại một cách tận tình, Fix cơ thể không tự chủ chảy mồ hôi mà bên dưới của nàng âm đạo cũng đang rỉ ra dâm thủy, Em chưa gì đã bắt đầu hứng tình rồi, bản công chúa, không có, phíp. Ha ha, cơ thể em rất thành thật đấy. Đường Long vẫn là để cho Fitz tự dùng tay của mình véo nhũ hoa mà cậu trêu đùa lấy vành tai của Fitz, con cờ cờ thì luồn qua song chân của nàng mà theo eo cử động cả lấy. Đường Long bắt lấy mông của Fitz mà con cờ cờ không ngừng cả lấy. A, thật sướng, Fitz. Đường Long gia tăng tốc độ eo của mình khiến cho âm đạo của Fitz liên tục chịu đến kích thích. Ha, ha, a, nếu anh mà cứ tiếp tục, a, cọ vào chỗ đó, a, em sẽ không nhịn được mất. Khi đến giới hạn thì con cờ cờ cũng bắn ra tinh hoa của mình, quần chip của Fitz cũng vì thế mà dính đầy tinh hoa. Đầu mình, cảm thấy lạ quá, mình cảm thấy, lân lân, Fitz. Hãy cùng nhau, tận hưởng, phép màu mà hai ta, tạo nên, Fitz. Fitz hai tay ôm lấy cổ của Đường Long tay thì cầm con cờ cờ nhét nó vào âm đạo. Ha, trái tim đen u ám a, em ứng cơ hờ nờ gờ vững trái tim đen u ám nữa rồi. A, cho em. A, mờ ẩn vai một cơ hờ tờ trái tim đen u ám. Fix. A, sâu quá trái tim đen u ám sờ ấn cu. A, cảm giác sờ ấn cu trái tim đen u ám. Fix. Đường Long bất ngờ cũng là bất ngờ bắn tinh hoa của mình vào trong tử cung của Fix mà cho nàng kém chút đứng không vững mà ngã nhào trên đất. Tinh hoa cùng dâm thủy của hai người thuận theo đùi của Fix chảy xuống đất. A, ở bên trong trái tim đen u ám của anh. A, thật sờ ớn, Fitz. Fitz cơ thể run rẩy khi mà Đường Long rút con cờ cờ của mình đi. Đường Long cũng là chưa thỏa mãn nên tiếp tục đè Fitz ra chịch. Mãi cho đến khi mà Fitz không có khí lực thì cậu mới buông tha cho nàng. Fitz tựa lưng vào vách tường không có khí lực di chuyển cơ thể nên Đường Long trợ giúp nàng lên giường nghỉ ngơi. Đường Long cũng là chào hỏi với Baraba rồi bồi tiếp các nàng một hồi mới rời đi. Đường Long cũng là trong vòng 5 ngày này cũng là chỉ điểm Tuyết Nghi cùng Tiêu Ngọc tu luyện đấu kỹ của riêng mình. Hắn cũng đối với các nàng không keo kiệt mà tặng cho mỗi người một bộ đấu kỹ địa giai. Các nàng đều là vui mừng không thôi. Tiêu Ngọc cũng là trưng cầu ý kiến của Đường Long về việc nói cho Nhược Lâm biết về thực lực chân thật của Đường Long. Nàng biết nam nhân của mình giấu đi tu vi chân thật là vì tránh phiền phức. Đối với Tiêu Ngọc yêu cầu thì Đường Long cũng đồng ý. Khi Nhược Lâm biết được Đường Long là đấu tông cường giả cũng giật mình không thôi. Vào ngày xuất phát thì Nhược Lâm đứng chờ cũng tụ tập đủ tân sinh. Nàng cũng là đi đầu dẫn tiến đi về phía già nam học viện. Bọn họ nơi đi sẽ ngang qua một khu rừng rậm. Nơi bọn họ muốn đến là già nam học viện tại Hắc Giáo Vực. Đi vào khu rừng rậm thì mọi người đều khẩn trương lên vì bọn họ không biết khi mà có ma thú tập kích. Chỉ có nhóm Đường Long là không khẩn trương chút nào. La Bố nhìn Đường Long được vây quanh bởi những mỹ nữ thì tâm lý sinh ra ghen ghét không thôi. Uy, các ngươi đây là đi dã ngoại sao, La Bố? La Bố, ngươi đừng có khiến người khác chán ghét được không? Chúng ta làm gì có liên quan đến ngươi, Tiêu Ngọc? Mọi người đều là đề cao cảnh giới với ma thú tập kích mà các ngươi lại nhàn nhã như không, La Bố? La Bố, ngươi ghen ghét cứ việc nói thẳng không cần phải kiếm cớ gây sự với chúng ta, Tuyết Nghi. Ngươi, La Bố. La Bố im lặng đi, ngươi cũng đừng quan tâm đến bọn họ dù sao bọn họ thực lực không như vẻ bề ngoài biểu hiện như vậy đâu, Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, ta, La Bố. Đủ rồi, Nhược Lâm. La Bố tức giận không có chỗ phát tác, hắn nắm chặt nắm đấm của mình đồng thời căm tức nhìn về phía Đường Long, hắn đem hết mọi uất ức của mình đổ lên hết trên đầu Đường Long. Đi thêm một đoạn thì Đường Long đột nhiên liếc nhìn phía trước mặt mình, cậu đứng dậy đi lại kéo lại Nhược Lâm đang đi phía trước. Làm gì, Nhược Lâm? Có người theo dõi chúng ta. Cái gì, Nhược Lâm? Nhược Lâm nghe Đường Long nhắc nhở cũng âm thầm cảnh giới lên, nàng là tin tưởng một người có thực lực lục tinh đấu tông như Đường Long sẽ không nói dối. Ngươi nói có người theo dõi chúng ta, ta thấy hẳn là ngươi muốn lợi dụng cơ hội nắm tay của Nhược Lâm đạo sư mà thôi, La Bố. Đường Long không có quan tâm đến La Bố là vì cậu không cần thiết phải chấp nhặt với hắn nhưng La Bố liên tục ầm ĩ làm cho hắn thấy phiền không thôi. Thanh Lân khiến hắn im miệng. Vâng, thiếu gia, Thanh Lân. Thanh Lân nện từng bước chân đi tới La Bố, nàng cũng là không do dự thả ra đấu khí của bản thân để ép về phía La Bố. Ngươi tính làm gì, La Bố? Đùng. Thanh Lân hội tụ đấu khí vào trong lòng bàn tay rồi quấy vào mặt của La Bố. La Bố chỉ là thất tinh đấu giả đâu có phòng thủ được bát tinh đấu linh như Thanh Lân nên La Bố bị Thanh Lân quấy bay ra ngoài văng cái răng. Giờ phút này mà vẫn đấu tranh nội bộ sao, Mạc Minh. Các vị chỉ cần theo kế hoạch mà chúng ta đã định ra liền tốt, Phạm Lao. Ha ha, ta đến chiếu cố các nàng đi, Thiên Ma Lão Quỷ. Huyết Tông, Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông, các ngươi tam thế lực là muốn đắc tội với Già Nam Học Viện sao, Nhược Lâm. Đắc tội thì thế nào, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu đắc tội các ngươi, Mạc Minh. Nhược Lâm, cô lo liệu tên Phạm Lao đi, ta lo liệu Mạc Minh, về phần Thiên Ma Lão Quỷ để cho nàng tới đối phó, được không, Nhược Lâm. Ngoài ta ra thì nàng cũng là đấu tông, Nhược Lâm nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng, dù có hơi kinh nghi nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Đường Long. Nhược Lâm từ không gian giới chỉ lấy ra vũ khí trường tiên truyền vào trong đấu khí đánh về phía Phạm Lao, Thủy Mạng Đà La, Nhược Lâm. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Phạm Lao. Nghĩ lão phu không có sao, huyền giai trung cấp đấu kỹ, huyến trưởng, Phạm Lao. Đấu khí thủy thuộc tính của Nhược Lâm có tác dụng chữa thương cùng với giảm bất lực sát thương. Đấu khí của Phạm Lao đánh tới Nhược Lâm thời điểm thì bị nàng phòng thủ bằng tá lực thủy kính một môn huyền giai sơ cấp đấu kỹ. Công kích của Phạm Lao đánh vào hộ thuẫn thủy thuộc tính là không tạo thành gợn sóng gì. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, thủy la pháo, Nhược Lâm. Nhược Lâm trường tiên bám vào thủy đấu khí theo nàng vung trường tiên thì thủy đấu khí hóa thành đạn pháo bay về phía Phạm Lao. Phạm Lao vận chuyển đấu khí để phòng thủ. Hắn liếc mắt về phía Thiên Ma Lão Quỷ cùng Mạc Minh thì thấy bọn họ mình đầy thương tích. Phạm Lao biết đại thế đã mất nên quả quyết chạy trốn. Nhược Lâm cũng không có đuổi theo mà trở về bảo vệ tân sinh mà nàng vất vả chiêu mộ được. Tiểu tử, cô gái có bích xà tam hoa đồng phải đi cùng bọn ta, nếu không thì chờ Hắc Hoàng Tông truy nã đi, Mạc Minh. Ta sợ quá cơ, đừng tưởng rằng lôi Hắc Hoàng Tông ra là dọa được ta. Người khác tại Hắc giáo vực sợ các ngươi Hắc Hoàng Tông nhưng ta thì không. Tiểu tử đừng có cuồng vọng, Mạc Minh. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, bích xà triều, Mạc Minh. Lấy Mạc Minh làm trung tâm, đấu khí hóa thành bích xà nhào về phía Đường Long. Hắn tin tưởng chỉ bằng vào đấu kỹ này của mình thì không ai có thể tránh thoát. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, Long Phượng Dực. Sau lưng Đường Long có đấu khí hóa dực khiến cho cậu bay lên cao. Mạc Minh thấy Đường Long dùng đấu kỹ phi hành thì đôi mắt hiện rõ vẻ tham lam. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Như Lai Thần Chưởng. Đường Long lòng bàn tay có đấu khí bạo động, sau đó theo nhất chưởng đánh ra thì hư ảnh chưởng ấn màu vàng từ trên trời hạ xuống. Ầm. Quỳnh. Nơi hư ảnh chưởng ấn rơi xuống tạo thành hố sâu hình năm ngón tay mà Mạc Minh là nằm trung tâm hố sâu không có sinh cơ. Một chưởng vừa rồi của Đường Long dù nhị tinh đấu tôn cũng không tránh thoát được. Thiên Ma Lão Quỷ thấy Mạc Minh bị Đường Long nhất chưởng đập chết thì kinh hãi không thôi. Hắn nhân cơ hội bức Tiểu Y Tiên lui lại. Hắn là khiên kỵ cùng Tiểu Y Tiên giao thủ. Toàn bộ cơ thể đều là độc. Ngươi chạy thoát được sao, Tiểu Y Tiên? Địa giai cao cấp đấu kỹ, độc lao tù lung, Tiểu Y Tiên. Thiên Ma Lão Quỷ nơi đứng dâng lên những cánh tay màu tím chọc về phía hắn. Thiên Ma Lão Quỷ thấy Nhược Lâm cách mình gần nhất liền nghĩ ra cách độc ác. Nếu ta chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, Thiên Ma Lão Quỷ. Huyền Thiết Sa Chưởng, Thiên Ma Lão Quỷ. Nhược Lâm đạo sư cẩn thận, Tiêu Ngọc. Thiên Ma Lão Quỷ là một vị nhị tinh đấu tông, khi xuất thủ làm sao mà thất tinh đại đấu sư như Nhược Lâm có thể phản ứng kịp. Nàng lập tức trúng chưởng của Thiên Ma Lão Quỷ liền bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó thì Thiên Ma Lão Quỷ cũng bị đấu kỹ của Tiểu Y Tiên chọc trúng, độc tố cũng xâm nhập tâm mạch của hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Nhược Lâm đạo sư không sao chứ, Tiêu Ngọc. Đừng có đụng nàng, nàng trúng Huyền Thiết Sa Chưởng là một loại âm độc đấu kỹ. Bất kỳ ai thực lực dưới đấu hoàng đụng nàng vào thời khắc này đều là chết bất đắc kỳ tử. Vậy có cách nào cứu đạo sư không, Tuyết Ni? Ta là luyện dược sư nên có cách cứu nàng, để ta đưa nàng tới nơi yên tĩnh điều trị. Ngươi nói mình là luyện dược sư thì muốn đưa đạo sư đi thì đưa sao, La Bố? La Bố, ngươi đến thời điểm này vẫn muốn gây rối sao, Tiêu Ngọc? Hừ, ta chỉ nói sự thật mà thôi, La Bố. Đường Long cũng là hết kiên nhẫn với La Bố rồi. La Bố liên tục nhằm vào mắt làm cho phiền chán không thôi. Đường Long trên người đấu khí vận chuyển ngưng tụ thành kiếm thể rồi lao thẳng về phía La Bố. Ngươi, La Bố. Phốc. Lồng ngực của La Bố thủng ra một lỗ máu. La Bố cũng là kinh hãi khi mà Đường Long dám giết mình. Giờ ta đưa Nhược Lâm đạo sư đi chữa thương. Ai có ý kiến thì đứng ra. Không ai dám đứng ra nói chuyện vì ban nãy bọn họ chứng kiến Đường Long sát phạt quyết đoán khi giết La Bố. Đường Long thấy không ai phản đối cũng là Bế Nhược Lâm phi thân mà trong Tùng Lâm. Cổ Huân Nhi thân là người được Nhược Lâm chỉ điểm khi mình có việc liền chấn chỉnh lại đội hình cùng với phái người canh gác. Đường Long thì Bế Nhược Lâm đi vào trong lầm cây. Nhược Lâm hiện tại trạng thái là bị suy nhược do trúng phải địa giai sơ cấp đấu kỹ, Huyền Thiết Sa Chưởng cộng thêm nữa là lúc Thiên Ma lão quỷ sắp chết dốc toàn lực nên Nhược Lâm trúng chiêu. May là thời khắc mấu chốt Đường Long dùng đấu khí bảo vệ cho Nhược Lâm mới không có bị mất mạng nhưng trọng thương nghiêm trọng. Ngươi vì sao lại giết La Bố, Nhược Lâm? Nếu cứ để hắn ầm ĩ tiếp thì sao mà trị liệu cho ngươi được? Hắn chính là nhiều lần gây chuyện khiến ta cũng mất kiên nhẫn với hắn. Nếu là trường hợp bình thường thì ta có thể nhẫn nhịn nhưng bây giờ đứng đó đôi co với hắn chỉ chậm trễ trị liệu mà thôi. Đường Long Bế Nhược Lâm tới được một hồ nước thì cậu lội xuống đó để Nhược Lâm xuống để nàng xếp bằng trong nước. Quần áo trên người cũng bị dính nước mà ẩm ướt dán vào trong cơ thể làm cho cơ thể tuyệt mỹ của Nhược Lâm bại lộ trước mặt Đường Long. Đường Long liền lấy ra đan dược cho Nhược Lâm ăn vào. Đây là giải độc đan, thất phẩm đan dược, ngươi ăn vào vận chuyển trong cơ thể đấu khí đi. Nhược Lâm cũng không có hoài nghi lời Đường Long há mồm nuốt đan dược xuống rồi vận chuyển đấu khí. Đường Long lập tức vận chuyển đấu khí điều khiển nước hóa thành từng tia đâm vào trong lỗ chân lông của Nhược Lâm hút chất độc ra ngoài. Quá trình này cực kỳ thống khổ. Nhược Lâm cũng là nhịn không được mà rên lên. Ngươi làm gì ta? Mà cơ thể khó chịu như vậy, Nhược Lâm. Đương nhiên là bức độc tố trong cơ thể ra ngoài. Nhược Lâm khuôn mặt ửng đỏ lên vì quá thống khổ mà mình lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Quá trình chữa trị trải qua một canh giờ thì chất độc cũng thông qua lỗ chân lông thoát ra ngoài. Nhược Lâm cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn rất nhiều. Đột nhiên trong cơ thể nàng một dòng chất lỏng chảy xuôi kinh mạch của nàng. Chất độc được bức ra ngoài nhưng vẫn lưu lại trong kinh mạch nên giải độc đang mới phát huy tác dụng. Nhược Lâm cũng là ngâm mình trong dòng nước thanh tĩnh tinh thần. Đường Long cũng là lên bờ dùng đấu khí làm khô quần áo. Đường Long tính rời đi thì đột nhiên cánh tay bị thứ gì đó cuốn lấy. Cậu cúi đầu nhìn phát hiện đó là sợi dây. Cậu theo sợi dây nhìn lại thấy được Nhược Lâm một tay vịn lấy áo của mình mà một tay cầm trường tiên đang cuốn lấy cánh tay của mình. Chữa trị đã xong thì giờ ta tính sổ với ngươi, Nhược Lâm. Nhược Lâm dùng sức giật lấy và Đường Long bị kéo về phía nàng. Mặt của Đường Long úp vô bộ ngực dê cúp của Nhược Lâm. Đường Long cũng không có phản kháng gì vì cậu không cảm nhận bất kỳ sát ý nào từ Nhược Lâm cả. Nhược Lâm dùng hai tay của mình ôm lấy đầu của Đường Long không cho cậu thoát ra. Nhược Lâm đạo sư, xin cô bỏ tay ra được không? Tôi sắp chết ngạt rồi. Hừ, ngươi tính không chịu trách nhiệm sao, Nhược Lâm? Chịu trách nhiệm, về cái gì chứ? Ngươi đã thấy hết rồi đúng không? Ngươi đã thấy hết cơ thể của ta, Nhược Lâm. Kỳ thật cũng không có hết, thấy chưa, ngươi lại chối đi. Lão nương sống 20 năm, nam bằng hữu chưa từng kết giao qua, hôm nay bị ngươi nhìn thấy hết thì trong sạch của ta có ý nghĩa gì, Nhược Lâm. Huy, hôm nay sự tình chỉ có ta cùng ngươi biết, cần gì phải làm to như thế, ta không cần biết, tóm lại, trả lời ta một câu, có phụ trách hay không, Nhược Lâm. Nhược Lâm đôi mắt long lanh nhìn về phía Đường Long, mong đợi đáp án của Đường Long, nếu muốn ta phụ trách thì cũng được thôi, phải xem thử cô đủ thu hút tôi không. Đường Long giật tay về và Nhược Lâm nhào vào trong lòng cậu. Đường Long tay vịn lấy vòng eo tinh tế của Nhược Lâm ngửi lấy mùi thơm trên người nàng. Nàng thơm lắm đấy. Nhược Lâm nghe vậy cũng là đỏ mặt. Nàng cũng là chủ động tựa vào lòng Đường Long. Hành động này của nàng làm cho bộ ngực dê cúp của mình ép vào khiến chúng đẩy sang hai bên. Đường Long cũng là thân thủ cởi hết quần áo trên người của Nhược Lâm. Nhược Lâm cũng là cởi đi áo của Đường Long. Nhược Lâm khi thấy được cơ bắp cân đối của Đường Long thì càng say mê. Đường Long nhìn cơ thể không có điểm chê của Nhược Lâm cũng là hứng thú không thôi. Hai người nhanh chóng chìm vào trong hồ nước. Cả hai đều là người tu luyện nên cũng không cần nhất thiết phải cần dưỡng khí. Đường Long truyền âm vào tai của Nhược Lâm để nói chuyện. Nhược Lâm cũng là biết cách này nên truyền âm lại. Chúng ta bắt đầu thôi. Nhược Lâm. Ở dưới nước, Đường Long cực kỳ linh hoạt. Cánh tay của cậu ở ngực cùng âm đạo của Nhược Lâm không ngừng mà kích thích lấy. Nhược Lâm cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo lấy vì sự kích thích mà Đường Long mang lại cho nàng. Nhược Lâm cũng là rên rỉ nhưng vì ở dưới nước nên nàng phát âm thanh đều không truyền ra được. Nàng cũng là không chịu thua kém mà dùng tay của mình trêu đùa lấy con cờ cờ của Đường Long. Nàng không chỉ dùng tay mà dùng chân vuốt hai bên của con cờ cờ. Một hồi sau thì Nhược Lâm cảm nhận được bàn chân mình có chất dịch nóng nóng dính phía trên đó. Đường Long cũng là đưa con cờ cờ của mình giữa cặp đùi của Nhược Lâm ra sức cọ lấy. Nhược Lâm cũng là đỏ mặt vì nơi nhạy cảm nhất của nàng bị tập kích nên không chịu được. Nhược Lâm cũng không nhịn được mà phóng ra dâm thủy của mình. Nhược Lâm sắc mặt đỏ bừng cùng với hơi tái nhược vì bị kích thích quá đà mà thiếu oxy. Đường Long thấy vậy thì hôn lên môi của Nhược Lâm truyền vào cho nàng oxy. Hồ nước nơi hai người Đường Long với Nhược Lâm đại chiến tràn đầy xuân sắc mà mặt hồ cũng là sao động liên tục. Hai canh giờ sau đó thì Đường Long với Nhược Lâm mới trồi lên mặt nước đi lên bờ. Nhược Lâm đi đường có chút khó khăn được Đường Long trợ giúp mới miễn cưỡng đi được. Nhược Lâm khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể mềm mại run rẩy. Bảo dưỡng hơn 20 năm thanh bạch thân thể, hôm nay chính thức mất đi khiến cho Nhược Lâm vừa vui vừa sợ. Chúng ta trở về thôi, đừng để cho bọn họ chờ đợi lâu. Tại lão công mà giờ ta di chuyển cũng khó khăn, Nhược Lâm. Hắc hắc, bọn họ có biết cũng không sao. Đường Long và Nhược Lâm trở về cũng không có gây nên bất kỳ chú ý riêng nhóm Cổ Huân Nhi có thâm ý liếc nhìn Nhược Lâm làm cho nàng đỏ mặt không thôi. Đường Long ca ca, em nhận được tin tức là Gia Mã Thành sẽ tổ chức luyện đan đại hội, anh có muốn tham gia không, Cổ Huân Nhi? Ồ, nghe nói người đứng đầu luyện đan đại hội có thể thu được rất nhiều tài phú cùng với các thế lực kính nể, đúng vậy, Cổ Huân Nhi. Dược Linh, Hỏa Trĩ có hứng thú tham gia không? Ta thì xin kiếu. Thi đấu cùng một đám trẻ trâu chỉ mới ngũ phẩm luyện dược sư trở xuống không đề hỏi hứng thú của em, Hỏa Trĩ. Em thì sao, Dược Linh, em nghĩ là mình tham gai, dù sao giao lưu học tập với nhiều luyện dược sư khác nhau có thể tăng lên kinh nghiệm của mình, Dược Linh. Dược Linh, ta chỉ yêu cầu muội giành hạng nhất của luyện đan đại hội có lòng tin không? Có, mà phần thưởng cho giải nhất luyện đan đại hội là gì vậy, Dược Linh? Lục phẩm đan dược, Dung Linh đan đan phương. Lục phẩm đan dược, Dung Linh đan có tác dụng làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp, bất quá đối với linh hồn mà nói, cũng là một loại thuốc tuyệt hảo. Nó không chỉ có thể khiến cho linh hồn lực lượng rất nhanh hồi phục, còn có thể đem linh hồn từng bị thương hoàn toàn chữa trị. Nếu là lục phẩm đan dược đan phương thì ta có hứng thú, Dược Linh. Những học viên mà Nhược Lâm dẫn theo cùng với tân sinh đều nghe được cuộc trò chuyện giữa đám người Đường Long. Bọn họ không ngờ tới trong đội ngũ có hai vị luyện dược sư. Nhược Lâm, nàng dẫn những người khác về Già Nam học viện trước đi. Ta dẫn Dược Linh đi tham gia luyện đan đại hội rồi chạy tới Già Nam học viện sao? Nàng là luyện dược sư mấy phẩm, Nhược Lâm. Lục phẩm luyện dược sư gần bước vào thất phẩm luyện dược sư. Những người khác nghe vậy đều là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn Dược Linh một chút rồi chuyển sang nhìn Đường Long vì có thể dạy dỗ ra được một vị thất phẩm luyện dược sư thì người đó trình độ luyện dược cũng không kém cạnh. Nhược Lâm cũng gật đầu đồng ý, nàng cũng không có ngăn cấm Đường Long dẫn người tham gia, dù sao nàng cũng thành nữ nhân của Đường Long nên chuyện gì cũng là suy nghĩ có lợi cho cậu. Đường Long mỉm cười khi mà Nhược Lâm đồng ý, khi nào hoàn thành thì ta có món quà cho các muội. Đường Long ca ca, cẩn trọng một chút. Ta nghe nói là có luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc tham gia, Cổ Huân Nhi. Ha ha, người của Xuất Vân Đế Quốc, đừng để ta gặp được nếu không bọn họ có đến mà không có về. Cổ Huân Nhi cùng với mọi người nghe vậy cũng thay người Xuất Vân Đế Quốc mặc niệm 3S, bọn họ đã bị Đường Long nhớ thương. Chúng ta đi thôi. Đường Long đặt tay lên vai của Dược Linh rồi thân hình hai người đột nhiên biến mất. Mọi người vì một màn này mà chấn kinh không thôi. Dược Linh cũng bị một trận hoa mắt sau đó nàng phát hiện mình đứng ở trên đường phố. Đó là không gian chi lực, Dược Linh. Em nhớ là phu quân chỉ mới có bát tinh đấu tông sao mà là chủ được không gian chi lực thuần thục như là đấu tôn vậy, Dược Linh. Ta không giống với thường thức mà mọi người đều biết. Chúng ta tới Nạp Lan Gia tá túc vài hôm, đợi tham gia luyện dược sư đại hội thôi. Đường Long dẫn đầu đi về phía Nạp Lan Gia, Dược Linh cũng là đi sóng vai với cậu. Dược Linh cũng không có tò mò vì sao mà Đường Long sẽ ở Nạp Lan Gia nhưng nàng biết Nạp Lan Yên Nhiên là tỷ muội của nàng nên Đường Long mới tới Nạp Lan Gia. Nạp Lan Gia. Cha, một chút nữa thôi thì Yên Nhiên sẽ từ Vân Lam Tông trở về rồi, Nạp Lan Túc. Cứ mãi tu luyện cũng không tốt, dù có ước hẹn 3 năm với Tiêu Viêm nhưng bằng vào sư phụ nàng cùng lão công chống lưng thì Tiêu Viêm cũng không làm nên trò trống gì, Nạp Lan Kiệt. Lão gia. Gia chủ bên ngoài có người nói là muốn gặp hai người, hộ vệ. Ai vậy, Nạp Lan Túc? Thuộc hạ cũng không biết nhưng người trẻ tuổi đó xưng là Đường Long, hộ vệ. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc nghe được là Đường Long đến liền mừng rỡ mà đứng lên đi ra ngoài. Vào thời điểm này mà Đường Long Tiểu Hữu tới hẳn là tham gia luyện dược sư đại hội, Nạp Lan Kiệt. Không hẳn vậy, nhìn niên kỷ của con rể chỉ mới 18 tê nhưng đã là bát phẩm luyện dược sư nên hẳn là đệ tử tham gia, Nạp Lan Túc. Nạp Lan Kiệt với Nạp Lan Túc khi đi tới cửa thì thấy được Đường Long cùng với đứng bên cạnh cậu một cô gái, Đường Long Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, Nạp Lan Kiệt. Lão gia tử vẫn mạnh khỏe như thường, ha ha, năm nay luyện dược sư đại hội quần hùng tụ hội, xem ra có trò hay để nhìn, Nạp Lan Túc. Đường Long Tiểu Hữu, nàng là đệ tử của cậu mà lần này cậu muốn dẫn theo để tham gia luyện dược sư đại hội, Nạp Lan Kiệt. Đúng vậy, nàng tên là Dược Linh, tiểu nữ xin ra mắt hai vị, Nạp Lan Túc mời hai người vào trong đồng thời cũng phân phó người đi chuẩn bị gian phòng vì hắn cũng được Đường Long cáo tri là sẽ ở Nạp Lan gia một khoảng thời gian. Lúc này, Nạp Lan gia bước vào hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử thân mặc một bộ váy màu trắng tay áo buông lỏng, váy dài, xinh đẹp ưu nhã khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm động lòng các nam nhân đi qua tầm mắt. Nam tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào tuổi vẫn còn trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ khoảng 20, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tựa như đao sắc, lộ ra có chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện vẻ nhu hòa cực dễ dàng đã động nội tâm nhiều nữ tử. Một nam một nữ, chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc, tựa như là một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý, lập tức từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều là tập trung đến. Hai người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên đường. Yên nhiên, con trở về rồi, Nạp Lan Túc. Cha, con trở về rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới chú ý tới trong phòng khách ngồi lấy một người. Khi nàng thấy người ngồi trong phòng là ai thì kinh hỉ lên chạy tới nhào vào lòng cậu. Phu quân, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên toàn bộ hành động đều là rơi vào mắt của Liễu Linh. Hắn là tại Vân Lam Tông theo sư phụ học tập cũng là một trong những người truy cầu Nạp Lan Yên Nhiên, không giới thiệu cho mọi người biết hắn là ai sao? Phu quân, hắn là Liễu Linh một vị tam phẩm luyện dược sư, Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh khi nghe Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu mình là tam phẩm luyện dược sư thì cao ngạo ngẩng đầu lên, thấy vậy, Đường Long với Dược Linh đều lắc đầu, chỉ mới có tam phẩm luyện dược sư đã kiêu ngạo như vê ậy thì tiền đồ sau này rất đen tối. Liễu Linh, đây là phu quân của ta cũng là một vị luyện dược sư, ồ, cũng là luyện dược sư, không biết sư thừa của hai vị là ai, Liễu Linh. Nạp Lan Yên Nhiên nghe ra được Liễu Linh trong lời nói ghen tuông thì lông mày nhíu lại, nàng tại Vân Lam Tông đã từng biểu thị mình đã có hôn phu nhưng có vài người vẫn là thích dây dư vì cảm thấy bối cảnh mình hơn hôn phu của nàng, ta là tự học thành tài mà nàng là đệ tử của ta, tự hồ chuyện của chúng ta không liên quan gì đến ngươi, tự học thành tài. Hẳn là huynh đài này là nhị phẩm luyện dược sư, Liễu Linh. Liễu Linh, đủ rồi, ta đã nhiều lần nói với ngươi là đừng dây dưa ta nữa, ngươi đây là thái độ gì, Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không phải là ngươi mặc giày xin đi theo thì ta cũng chướng mắt ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, ta chỉ là đang giúp nàng tra rõ thông tin, Liễu Linh. Câm miệng, cảm phiền ngươi gọi tên rõ ràng cho ta, chúng ta quan hệ chưa đến mức thân mật như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên. Vì phần chuyện của ta và phu quân không cần ngươi chen vào, Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh bị Nạp La Yên Nhiên quát mắng cũng là nén giận trong lòng, hắn không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên vì Đường Long mà nổi giận mắng hắn. Được rồi, Yên Nhiên bình tĩnh đi, phải yểu điệu thục nữ chứ. Vâng, Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh đúng không? Nói thật, ngươi cùng sư phụ của ngươi đều là một cái đức hạnh. Truy cầu nữ hài nhưng họ không muốn quản ngươi vẫn là bám lấy không buông. Ngươi biết sư phụ ta, Liễu Linh. Cổ Hà sao ta không biết, ngươi tốt nhất là xoay người rời khỏi đây nếu không tiền đồ luyện dược sư của ngươi sẽ phải kết thúc tại đây. Ha ha, ngươi là cái thá gì mà ta phải vâng theo, Liễu Linh. Đường Long cũng không có nói gì mà thả ra khí thế của mình. Liễu Linh cảm nhận được áp lực ở trên người mình thì hắn kinh hãi nhìn về phía Đường Long. Ngươi không muốn giống như sư phụ mình tình trạng hiện tại thì giờ lập tức cúi ngay. Linh hồn cảnh giới của sư phụ tụt xuống là do ngươi làm, Liễu Linh. Ngươi nói xem, Đường Long mỉm cười nhìn Liễu Linh. Liễu Linh rùng mình co chân chạy đi. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Liễu Linh rời đi cũng là thở dài một hơi. Đoạn đường này nàng đã chịu không biết bao nhiêu lời nói của Liễu Linh ở bên tai rồi. Tiêu Viêm cũng là nghe được luyện dược sư đại hội sắp tổ chức ở Gia Mã Thành cũng là từ Ma Thú Sơn Mạch chạy tới. Hắn ban đầu không muốn tham gia nhưng có một lần tới Thanh Hà trấn mua đổ dự trữ nghe được, hắn cũng là bị Dược Trần giật dây mới tham gia. Tiêu Viêm cũng trong một lần dạo chơi phát hiện ra một sơn động ẩn núp, hắn cũng phải tốn rất nhiều sức lực mờ ới đùa chơi chết con ma thú canh gác gần đó. Hang động mà Tiêu Viêm phát hiện chính là hang động trong nguyên tác mà hắn cùng Tiểu Y Tiên đi vào, bên trong bọn họ cũng là thu hoạch phong phú. Có điều trước đó đã bị Đường Long dẫn theo Tiểu Y Tiên nhanh chân tới trước, khi Tiêu Viêm tới thì bên trong chỉ có mấy loại dược thảo đang trưởng thành mà thôi. Theo lý mà nói thì Tiêu Viêm hẳn là thu hoạch được băng linh diễm thảo, một loại y dược thảo cần thiết cho luyện chế huyết liên đan, một bản phi hành đấu kỹ hiếm có cùng với công pháp thất thải độc kinh. Đường Long nhanh chân đến trước đem hết mọi thứ trong hang động lấy đi không để cho Tiêu Viêm chút nào, đến cả tàn bản đồ của dị hỏa, tịnh liên yêu hỏa cũng không để lại. Tiêu Viêm cũng không có đi vào sa mạc tháp qua nhĩ chỗ sâu nên không chạm trán xà nhân hay hải ba đông. Khi hắn bước vào sa mạc tháp qua nhĩ liền gặp được thổ phỉ liên tục và bị đánh cướp. Tiêu Viêm không biết rằng hành tung của hắn tại Mạc Thành và sa mạc tháp qua nhĩ đều bị Long Dược Dông binh đoàn nắm giữ. Trước đó Đường Long cũng đã căn dặn đám người là đi cướp bóc Tiêu Viêm. Thải Lân chủ trì Long Dược Dông binh đoàn nên nàng không chỉ vận dụng nhân lực của Dông binh đoàn mà những xà nhân từ xà tộc đi ra cũng để ý đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có thể nói là khổ không thể tả. Quần áo tả tơi cộng thêm những dược thảo mà hắn vất vả thu hoạch được lần lượt bị đánh cướp, hắn cũng muốn phản kháng nhưng khổ nổi là những tên cướp đều là đấu linh tu vi, chỉ bằng vào cửu tinh đấu sư của mình là đánh không lại. Đường Long cũng là nhờ Nạp Lan Gia thay mình báo danh, cậu cũng không ngại khi mà Dược Linh đại biểu cho Nạp Lan Gia tham gia thi đấu, Dược Linh cũng không có ý kiến gì, dù sao đối với nàng mấy cái đó chỉ là hư danh mà thôi. Muội theo ta đi ra ngoài phân biệt dược thảo. Một luyện dược sư phải biết cách phân biệt dược thảo. Tuy rằng, muội phân biệt dược thảo rất nhanh nhưng mà những dược thảo ẩn giấu mình trong những đồ vật tầm thường thì không phân biệt được. Muội biết rồi, Dược Linh. Ta có thể đi cùng không? Nạp Lan yên nhiên. Đương nhiên là có thể rồi, Dược Linh. Thế là, hai nữ một nam đi ra ngoài hướng về phía phường đội rảo bước mà đi. Khi tới phường đội thì Đường Long cũng là bắt đầu chỉ dẫn cho Dược Linh cách phân biệt dược thảo bị giấu đi. Dược Linh cũng là chậm rãi lắng nghe và ghi nhớ. Khi ba người đang đi thì phía trước có người cản đường. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là thanh niên mặc bạch y miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Thanh niên này có chút tuấn tú, bất quá đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ dâm tiết làm phá hư dung mạo của hắn. Vị thanh niên này một bàn tay đang chậm rãi tiến vào bên trong xiêm y của nữ hài đứng cạnh hắn. Đúng là cực phẩm mỹ nhân, hai vị mỹ nữ có nguyện ý bồi ta dạo chơi hay không? Liễu Tịch. Không có hứng thú, Dược Linh. Cảm phiền ngươi tránh ra, Nạp Lan yên nhiên. Dược Linh với Nạp Lan yên nhiên đối với ánh mắt dâm tà của Liễu Tịch rất khó chịu. Các ngươi nên suy nghĩ lại thì hơn, ta là nhị phẩm luyện dược sư so với tên mặt trắng nhỏ này tốt hơn bao nhiêu lần, Liễu Tịch. Xin tự giới thiệu một chút, ta là Liễu Tịch, sư phụ của ta là Áo Thác, một vị tứ phẩm luyện dược sư cũng là hội trưởng phân hội luyện dược sư tại Hắc Nham Thành, Liễu Tịch. Liễu Tịch tin tưởng chỉ cần mình báo ra danh tự của mình cũng như sư phụ thì hai vị nữ hài sẽ ngoan ngoãn nghe lời vì hắn đã áp dụng nhiều lần rồi. Có điều ngoài sức tưởng tượng của Liễu Tịch là Dược Linh với Nạp Lan yên nhiên không có hoảng sợ hay bối rối mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Nói xong chưa, loại người như ngươi là đang bôi nhọ luyện dược sư mặt mũi. Đường Long trên người cũng là bạo động đấu khí lên. Liễu Tịch cũng cảm thấy có gì đó không đúng cũng hoảng sợ không thôi. Hai nữ hài bên cạnh hắn cũng hoảng sợ bỏ chạy đi. Ngươi không thể giết ta. Sư phụ ta là một vị tứ phẩm luyện dược sư, cũng là hội trưởng phân hội luyện dược sư tại Hắc Nham Thành, Liễu Tịch. Đừng có lấy cái đó ra uy hiếp ta. Sư phụ ngươi không quản thì ta thay trời hành đạo. Nhất kiếm phái, bạc đao trảm. Đường Long thu kiếm vào vỏ rồi xoay người bước đi. Dược Linh với Nạp Lan yên nhiên nhanh chóng theo sau. Khi bọn họ rời đi thì Liễu Tịch cơ thể tách ra làm đôi, huyết chảy cả một đoạn đường, người ở đây chứng kiến hết thảy cũng là kinh hãi không thôi. Tổng bộ luyện dược sư. Áo Thác đang ngồi trò chuyện với những hội trưởng phân hội khác nhưng có vẻ rất khúng núng, hắn cũng là thất lạc không thôi. Tiêu Viêm giả trang thành nham kêu tới Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội lấy chứng chỉ nhị phẩm luyện dược sư, không mời được hắn đại diện cho Hắc Nham Thành luyện dược sư tham gia luyện dược sư đại hội. Tuyết Mị trong nguyên tác là đệ tử của hắn cũng bị Dương Hân kéo đi. Áo Thác uống rượu giải sầu thì nghe được có người báo cáo rằng Liễu Tịch bị người giết chết. Áo Thác nghe xong cũng tức giận không thôi. hắn cũng là bán tiếng, chỉ cần có người giết chết được người đã sát hại đệ tử của mình thì hắn đồng ý đối phương luyện chế tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu cũng không phải là chuyện đùa, chỉ trong vòng một ngày mà có đến 10 vị đại đấu sư cùng 5 vị đấu linh ứng lời truy tìm tung tích của đám người Đường Long. Đường Long khi biết tin cũng không có hoảng sợ, chỉ là đại đấu sư cùng đấu linh đi tìm hắn phiền phức đơn giản là tìm chết. Ban đêm, Đường Long đi ra khỏi phòng của mình, ngẩng đầu lên nhìn trên mái nhà, thấy được mấy bóng hình đang nhìn mình với đôi mắt đầy sát khí. Trước đó, Đường Long đã chào hỏi với Nạp Lan Túc trước rồi nên Nạp Lan gia cao thủ không có xuất thủ đánh chết mấy người này. Các ngươi là ứng theo lực hiệu triệu của áo thác mà tới đi, ta cho các ngươi một cơ hội quay đầu lại cơ hội, nếu không khi động thủ chính là ngươi chết ta sống. Đối với lời của Đường Long thì 10 vị đại đấu sư cùng 5 vị đấu linh không rung chuyển chút nào. Tứ phẩm luyện dược sư đáp ứng luyện chế tứ phẩm đan dược dụ hoặc đối với bọn họ tu vi này quá lớn. Được thôi, nếu các ngươi đã lựa chọn như vậy thì động thủ đi. Đường Long vừa dứt lời thì 15 người đều dùng ra đấu kỹ cường đại nhất của mình. Đường Long thấy vậy chỉ là khinh thường cười lấy mà thôi. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Như Lai thần chưởng, quanh. Kim sắc chưởng ấn xuất hiện đem 15 người dùng ra đấu kỹ chấn nát, sau đó là toàn bộ đám người bị ép trên mặt đất không dậy nổi, cuối cùng đồng loạt phun máu tươi chết tại chỗ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đường Long hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào trong, hắn tin tưởng sẽ có người đi dọn dẹp mấy xác chết này. Đường Long đi vào trong cũng là nhào về phía Dược Linh với Hỏa Trĩ và Nạp Lan Yên Nhiên cùng các nàng vờn quanh một trận trên giường. Hôm sau, Đường Long dẫn Dược Linh tới luyện dược sư tổng bộ mà cậu nhạy bén phát hiện trên một số ngã tư đường cư nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang hạng nặng tuần tra. Hiển nhiên, duyên cớ bởi vì luyện dược sư đại hội sắp cử hành, dù sao thịnh hội khổng lồ như vậy, vạn nhất rối loạn lên đối với đế đô ảnh hưởng rất lớn, cho nên hoàng thất tự nhiên là cần phải đề phòng trước khi xảy ra. Chậm rãi đi qua mấy ngã tư đường rộng lớn, luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn ở trước đại môn so với hai ngày trước có vẻ càng thêm đông đúc, hiển nhiên rất nhiều luyện dược sư đều là nghĩ muốn tại đại hội lần này bộc lộ tài năng. Đường Long cùng Dược Linh tính đi vào trong thì phía sau truyền ra náo loạn, dòng người cũng vì thế mà dừng lại. Ngọn nguồn rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc, phía trước xe ngựa, hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết không có pha lẫn một chút hỗn tạp đang an tĩnh đứng sừng sững. Chung quanh xe ngựa, rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm, dị thú hình thể không nhỏ, tổng thể diện mạo lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn qua mơ hồ có cảm giác chấn nhiếp lòng người, đó là hoàng thất huy chương, Nạp Lan Yên Nhiên. Chung quanh xe ngựa có 10 gã hắc bào nhân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cảm nhận được 10 ngày này khí tức trên thân không thua kém gì mình, bọn họ đều là đấu linh cường giả, không hổ là gia mã đế quốc hoàng thất, Dược Linh. Một hắc bào nhân cất bước tiến lên, cung kính nhất vén màn xe, khi hắc bào nhân vén bước màn xe lên chung quanh các hắc bào nhân khác, di động rất nhỏ đã rất nhanh mơ hồ kết thành vòng tròn nhỏ đem xe ngựa hộ vệ ở chính giữa, đồng thời từng đạo ánh mắt lọi hợi như chim ưng từ các hắc bào bắn ra, quét qua quét lại nhìn chung quanh đám người đông đúc, ở chung quanh mọi người nhìn kỹ, từ phía trong màn xe, một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm thành cửa xe, sau đó, một bóng hình xinh đẹp từ từ đi ra xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người xuất hiện, một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nàng là Yêu Nguyệt công chúa, nghe nói nửa năm trước đã bước vào tam phẩm luyện dược sư, Nạp Lan Yên Nhiên. Lần này luyện dược sư đại hội có lẽ nếu không có sự tham gia của Dược Linh tỷ thì nàng là quán quân rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Không có chuyện gì là nói chắc chắn được, chả lẽ phu quân không tự tin vào thực lực luyện đan của Dược Linh tỷ, Nạp Lan Yên Nhiên. Không phải, muội nhìn thấy cô gái có làn da cổ quái đó không? Đường Long hất cầm về phía một cô gái mái tóc màu tím nhạt cùng với làn da khác với người bình thường, Nạp Lan Yên Nhiên với Dược Linh thấy vậy cũng chú ý tới. Nếu không có Dược Linh tham gia thì nàng sẽ giành giải quán quân luyện dược sư đại hội năm nay, nàng đã là tứ phẩm luyện dược sư dù Yêu Nguyệt công chúa cũng đấu không lại, với lại nàng ta thân phận là luyện dược sư từ xuất vân đế quốc. Dược Linh với Nạp Lan Yên Nhiên đều là giật mình khi mà Đường Long tiết lộ ra được thông tin của đối thủ, Đường Long cũng cảm nhận được có vài đôi mắt đang nhìn về phía mình nhưng cậu đều không quan tâm, cậu chỉ là bồi tiếp Dược Linh tới tham gia luyện dược sư đại hội mà thôi. Tỷ tỷ, người đó là ngươi mà tỷ nói với muội thuật luyện dược trên cả sư phụ, Yêu Nguyệt. Bệnh của Nạp Lan Kiệt cần tới thất phẩm đan dược mà ta nghe ngóng được là hắn dễ dàng luyện chế thất phẩm đan dược, Yêu Dạ. Tỷ sao không mời chào hắn, Yêu Nguyệt. Ta có mời nhưng nhân gia căn bản là không vừa mắt Gia Mã Đế Quốc, Yêu Dạ. Tiêu Viêm đứng tựa lưng vào tường quan sát từ xa Đường Long. Đường Long không ngờ tới ngươi cũng tham gia luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm. Trên vị xê tu luyện ta không bằng ngươi nhưng mà luyện dược sư thì ta thắng ngươi rồi, Tiêu Viêm. Yên Nhiên có biết quy tắc thi đấu không? Trước khi tham gia giải đấu phải thông qua khảo nghiệm. Đối với ngoại nhân là khảo nghiệm đầu tiên, tất cả tuyển thủ do phân hội đề cử đều phải chịu khảo nghiệm. Đây xem như một loại khảo nghiệm của công hội đối với các phân hội. Nếu là ngay cả khảo nghiệm này đều không thông qua, sợ là đề cử phải mất đi hiệu lực, Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra không có gì thêm, Nạp Lan Yên Nhiên. Đợi một lúc thì người của Tổng bộ luyện dược sư tới mời Đường Long với Dược Linh theo bọn họ. Hai người đi theo thì được dẫn tới một căn phòng. Cánh cửa mở ra thì bên trong là một gian nội sảnh rộng lớn bày biện theo lối cổ điển. Lúc này trong nội sảnh chính là một số người tụng năm tụng ba. Đường Long với Dược Linh ánh mắt đảo qua những người này có chút ngạc nhiên. Nơi này nhìn qua có vài người tuổi trẻ cư nhiên cấp bậc đa số đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngay cả vừa rồi tại trước đại môn, chứng kiến đế quốc tiểu công chúa Yêu Nguyệt cũng đang ở trong đó. Người dẫn đường ra hiệu cho Dược Linh vào trong rồi dẫn Đường Long tới khu khách quý. Những người trong phòng thấy người tới là Dược Linh cũng là hiếu kỳ không thôi. Bọn họ thấy cấp bậc huy chương của Dược Linh đều là giật mình vì cấp bậc huy chương của Dược Linh là tứ phẩm luyện dược sư. Dược Linh bản thân có thể luyện chế lục phẩm đan dược nhưng nàng lười đi thi tấn cấp nên vẫn là tứ phẩm luyện dược sư. Yêu Nguyệt không ngờ tới Dược Linh lại tham gia mà không phải Đường Long. Trước đó nàng cũng là trò chuyện với tỷ tỷ mình là Yêu Dạ cũng để ý thấy cô gái đứng bên cạnh Đường Long. Yêu Nguyệt cũng là đề lên tinh thần nhìn chăm chú Dược Linh. Nàng cũng là không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi lộ ra những đường cong động lòng người, dẫn động ánh mắt nam nhân chung quanh. Tới rồi sao? Vị thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi, Thiết Mễ Nhĩ. Ông là ai? Câu hỏi của Đường Long làm cho những hội trưởng phân hội khác nghe được đều ngã ngửa ra. Bọn họ không ngờ Đường Long lại không biết Thiết Mễ Nhĩ. Người trẻ tuổi không biết cũng không sao. Ta là Thiết Mễ Nhĩ, phó hội trưởng tổng bộ luyện dược sư đồng thời cũng sư phụ của Yêu Nguyệt công chúa, Thiết Mễ Nhĩ. Muốn làm phó hội trưởng tổng bộ luyện dược sư thì cần ít nhất là lục phẩm luyện dược sư. Đường Long cũng là gật đầu xem như hữu hảo, cậu đi sang một bên đứng lấy quan sát bên tình hình của Dược Linh, bản thân là không muốn giao hiệp với nhiều người nên xem như chào hỏi coi như xong. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.